Lao tổ. Lao tổ hắn nhưng là sinh tử cảnh cường giả. Như thế nào một chiêu liền bị người bóp lấy cổ. Tất cả mọi người thấy choáng, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt ngốc trệ. Mà làm đến đây hết thể bức dực nhân thì lại mặt không biểu tình. Một chiêu chế trụ Thuấn Hoa lão tổ với hắn mà nói giống như ấn xuống một cái côn trùng đồng dạng tùy ý. Hắn tất cả lực chú ý như trước vẫn là đặt ở Tuyên Vương trên thân kiếm. Hoặc nói, là Tuyên Vương kiếm ở dưới xấu xí trái tim phía trên. Trong mắt của hắn huyết quang đại thịnh, trên mặt thấu hiện ra vẻ dữ tợn, mạnh mẽ hướng Tuyên Vương trôi kiếm chụp tới. Chương 268. Nam thành sát lục kiếm phách, thiên địa nhân vật chính gặp gỡ. 2. Bức dực nhân tay đè tại Tuyên Vương kiếm trôi kiếm bên trên. Lập tức vẫn phẳng lặng Tuyên Vương kiếm giống bị kích thích, theo trong ngủ mê tỉnh lại, đột nhiên quang hoa đại thịnh, bộc phát ra ngàn vạn kiếm khí. Bức dực nhân tay phải bị vô số kiếm khí cắt tới phá thành mảnh nhỏ, phía trên huyết nhục bị gọt đến sạch sẽ, hiển lộ ra bạch cốt âm u tới. Bức dực nhân khuôn mặt dữ tợn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trên thân tuôn ra nồng đậm huyết quang hướng tay phải hội tụ mà đi. Liền thấy tay phải hắn chịu đến huyết quang thoải mái, lại nhanh chóng sinh trưởng bước phát triển mới huyết nhục, sau đó lại lần bị kiếm quang gọt cắt. Cứ như vậy không ngừng sinh trưởng gọn cắt quá trình, tựa như thiên đao và cương, dù là bức dực nhân trên trán cũng bốc lên giọt lớn mồ hôi lạnh. Bức dực nhân nhịn xuống kịch liệt đau nhức, nắm chặt Tuyên Vương kiếm, dùng sức nâng lên, muốn đem Tuyên Vương kiếm theo cái kia trên trái tim rút ra. Một cử động kia kích thích Tuyên Vương kiếm khí mạnh hơn, bức dực nhân trên người huyết quang tiêu hao cũng càng nhanh. Tại huyết quang tiêu hao hết tiếp cận một nửa thời điểm, bức dực nhân trong mắt bỗng nhiên hung mang đại thịnh. Bỗng nhiên quay đầu, co lại thành to bằng lỗ kim tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trong tay trái Thuấn Hoa lão tổ. Thuấn Hoa lão tổ đáy lòng dâng lên một cỗ thấu thể khí lạnh, sợ hãi vạn phần. Ngươi muốn làm gì? Bức dực nhân hừ lạnh một tiếng, một tay lấy Thuấn Hoa lão tổ túm đi đến bên cạnh mình, hé miệng. Hai viên bén nhọn răng nanh nô ra, nhắm ngay Thuấn Hoa lão tổ cái cổ mạch máu mạnh mẽ cắn xuống. A! Thuấn Hoa lão tổ trong miệng phát ra một hồi vô cùng thê lương kêu thảm, cả người kịch liệt dãy rủa. Lại chẳng ăn thua gì. Bức dực nhân từng ngụm hút vào. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Thuấn Hoa lão tổ trên người nguyên lực tinh hoa liên tục không ngừng tràn vào bức dực nhân thể nội, mặt mũi của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già yếu xuống. Thuấn Hoa tông mọi người thấy cái này không gì sánh được tàn nhẫn một màn quỷ dị, chỉ cảm thấy lạnh cả người, sắc mặt tái nhợt, hai chân cũng khẽ run lên. Đỏ. Xê chuyện ở bức dực nhân nhận được tân huyết nhục tinh hoa rót vào, trên thân huyết quang lại lần nữa cường thịnh lên. Hắn cứ như vậy một bên hút vào Thuấn Hoa lão tổ sức mạnh, một bên cùng Tuyên Vương kiếm làm đối kháng, tính toán đem Tuyên Vương kiếm triệt để rút ra. Tuyên Vương kiếm từng chút một từng tấp theo xấu xí trên trái tim rút ra, xấu xí trái tim cũng nhảy lên đến càng ngày càng quyết liệt. Ngay tại Tuyên Vương bạt kiếm ra đến một nửa thời điểm, bức dực nhân lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, vung ra chuôi kiếm cả người bay rớt ra ngoài. Hắn toàn thân khí tức giảm nhiều, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm không cam lòng cùng phẫn hận chi sắc. Tiện tay đưa trong tay đã sớm hóa thành một bộ thây khô Thuấn Hoa lão tổ vứt trên mặt đất, bức dực nhân đem ánh mắt chậm rãi chuyển tới dưới núi. Dưới núi lớn Thuấn Hoa tông đám người bị cái này âm kiệt ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị băng lánh chân nhắn rắn độc cho bỏ lên một lần. Không nói ra được sợ hãi. Bức dực nhân hướng về phía bọn hắn cười lạnh. Thuấn Hoa tông đám người bỗng nhiên đánh cái giật mình, quay đầu liền chạy. Đi! Đi mau! Một tên thần hải cảnh hậu kỳ võ giả liều mạng đem độn quang tốc độ thôi phát đến cực hạn, mấy hơi thở đã chạy ra hơn 10 dặm địa phương xa. Nhưng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, bức dực nhân đã vướt cánh rơi, đứng tại trước mắt hắn, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn. Thần hải hậu kỳ võ giả ánh mắt ngẩn ngơ, trong mắt còn chưa kịp toát ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, cũng cảm giác chỗ cổ mát lạnh, tiếp đó trước mắt thế giới triệt để tối lại. Nửa ngày về sau, bức dực nhân tiện tay đem đệ lục cỗ thây khô vứt trên mặt đất. Chậm rãi lao đi khỏe miệng lưu lại vết máu, lạnh lùng ánh mắt tại chỗ rất xa cái nào đó hốt hoảng chạy trốn trên bóng lưng chậm rãi đảo qua nhàn nhạt mở miệng, Dạ Vương đại nhân cơ thể bị Hạ Vực Vương cảnh trước khi chết chia cắt thành 6 khối. Muốn phá vỡ kiếm khí này phong ấn, trước hết tìm tới Dạ Vương đại nhân mặt khác 5 khối cơ thể. Ta hiện tại đi tìm kiếm, các ngươi phân ra 2 người đi, đem cái kia đảo tẩu tiểu côn trùng giết chết. Không gian bình chướng còn có thời gian mấy năm mới có thể bị triệt để phá vỡ. Lúc này còn không phải ta Huyết La tộc quân lâm này vực thời điểm, chớ để người này đem tin tức tung ra ngoài, phức tạp. Vâng. Hai tên bức dực nhân cung kính gật đầu, sau lưng cánh rơi mở ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bức dực nhân phân phó xong đây hết thảy, nheo mắt lại nhìn qua cự sơn trên đỉnh Tuyên Vương kiếm cùng trái tim, trong mắt huyết quang thổ lộ, yêu dị mà gian ác. Chỉ là Hạ vực, vậy mà trấn áp ta Huyết La tộc vương cảnh vạn năm lâu. Đợi ta Huyết La tộc đại quân buông xuống, chắc chắn huyết tẩy này vực, đem này vực làm ta huyết la tộc trại chăn nuôi, đem hết thể hạ vực dân làm ta huyết la tộc huyết nô, vinh thế nô lệ. Âm u lạnh lẽo ngang ngược lời nói ở chỗ này không gian không được quanh quẩn, cự sơn phía trên, xấu xí trái tim điên cuồng loạn động, biển chết quần quận ra đục ngầu ô uế huyết sắc bọt nước, giống như là tại đáp lại bức dực nhân đồng dạng. Lục hồn thần quang. Cố Thiếu Dương trong mắt bắn ra hai đạo thước dài tia chớp màu đỏ ngòm, tia chớp màu đỏ ngòm giống như hai thanh tuyệt thế hung kiếm, trong hư không giao nhau va chạm, bắn ra vô số nhỏ vụn huyết sắc điện mang. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương bên cạnh lít nha lít nhít, hết thảy thẳng tắp như mũi tên trắng bệnh quái xà đều cương dừng lại, tiếp đó đột nhiên mất đi toàn bộ lực lượng rơi xuống đến biển chết ở trong. Cái thứ hai, Cố Thiếu Dương chậm rãi phun ra trong miệng trọc khí, trong lòng mặc niệm nói, đây đã là hắn thôn vệ hết khối thứ hai vương cảnh thi khối. Chỗ tốt là rõ ràng, sát lục kiếm phách trực tiếp lĩnh ngộ được năm thành, tinh tiến tốc độ đơn giản còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Nhớ tới lĩnh ngộ âm dương kiếm phách trước đó chật vật, cùng âm dương hai hệ kiếm ý hắn đều lĩnh ngộ không ít hơn ngàn loại, bực này chỉ cần không ngừng rút ra thuộc tính thôn vệ hấp thu liền có thể tiến bộ cách thật sự là quá mức dễ dàng. Hơn nữa không chỉ có là sát lục kiếm phách nhận được cực lớn tăng lên, lục hồn thần quang sức mạnh cũng lại lên một bậc thang. Cố Thiếu Dương không biết lục hồn thần quang sức mạnh đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng ít ra đối với Diệp Lăng Trần, hắn hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Đối phương thậm chí xuất liên tục kiếm cơ hội đều khó có khả năng có. Chỉ là lục hồn thần quang đối với linh hồn lực tiêu hao thực sự quá lớn, Cố Thiếu Dương xem chừng, lấy hắn hiện tại viễn siêu đồng dạng thần hải cảnh linh hồn lực cường độ, cũng tối đa bất quá có thể sử dụng 3 lần lục hồn thần quang. 3 lần về sau, sẽ đầu đau muốn nức, thần hải khô kiệt. Nếu như không phải thôn vệ vương cảnh thi khối rút ra đến đại lượng nguyên khí thuộc tính cùng linh hồn lực thuộc tính, linh hồn lực thời thời khắc khắc đều có thể bổ sung viên mãn, hắn cũng sẽ không kiêng nể gì như thế sử dụng lục hồn thần quang. Cố huynh. Diệp Lăng Trần một mặt phức tạp đi tới. Hắn hiện tại tâm tình phức tạp đã hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chuyến này Cố Thiếu Dương rõ ràng là đến giúp hắn tranh thủ Tuyên Vương truyền thừa, kết quả hiện tại Tuyên Vương truyền thừa cái bóng cũng không thấy, Cố Thiếu Dương cũng đã kỳ ngộ liên tục, thực lực nhận được không gì sánh được cực lớn tăng lên. Nếu như nói Cố Thiếu Dương nguyên lai cho Diệp Lăng Trần cảm giác là kiêng kỵ, kính sợ, nột ngạt. Diệp Lăng Trần tự nhận không phải Cố Thiếu Dương đối thủ, nhưng tự tin mình nếu là buông tay đánh cược một lần, cùng Cố Thiếu Dương vẫn là có lực đánh một trận. Nhưng mà hiện tại, Cố Thiếu Dương cho Diệp Lăng Trần cảm giác chính là rung động, cùng sợ hãi thật sâu. Ở tại Cố Thiếu Dương bên cạnh, thật giống như bạn tại một cái hoang dã hung thú bên cạnh, đối phương chỉ cần nhìn chính mình một chút, chính mình có thể liền chết. Đã hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ bên trên đối thủ. Diệp Lăng Trần nhịn không được cảm khái. Chẳng lẽ đây chính là thanh long mệnh cách, thiên địa nhân vật chính gặp gỡ sao? Không khỏi cũng quá tốt đi, thực lực tiến triển cực nhanh đều không đủ lấy miêu tả, người so với người thật là muốn tức chết người a. Cùng lúc trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, lần này một nhóm, Tuyên Vương truyền thừa hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Theo hắn trùng sinh đến nay vẫn tại mưu đồ, đây là hắn tương lai tại trong đại kiếp đặt chân lớn nhất vô liếng. Cố Thiếu Dương tiêu hóa xong vương cảnh một chân, gọi Diệp Lăng Trần chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm còn lại một chân một tay còn có những bộ vị khác. Hai người đang muốn tiến lên, đột nhiên nhìn thấy biển chết nơi xa, một đạo độn quang đang cực nhanh hướng bọn họ mà tới. Cố Thiếu Dương híp mắt lại, phát giác đạo kia độn quang hiện ra đến kinh người, tựa như là thiêu đốt nguyên lực toàn lực thôi phát đi ra đồng dạng. Hơn nữa dần dần biến sáng tối chập chờn, thất tha thất đều, hoảng hốt chạy bừa. Độn quang, tựa hồ đang liều mạng trốn tránh sau lưng cái gì đó đuổi theo. Cố Thiếu Dương nhìn Diệp Lăng Trần một chút, hai người trong nháy mắt đạt tới chung nhận thức. Đi lên xem một chút. Cái này bí cảnh bên trong lại còn có khác người tồn tại. Chương 269. Bất tử. 3. Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần hai người đi lên. Thấy rõ độn quang bên trong người bộ dáng, là một mặt có thư quyển khí nam tử trung niên, tu vi tại thần hải trung kỳ. Sắc mặt tái nhợt, trên mặt trong mắt viết đầy nồng đậm sợ hãi vẻ kinh hoàng. Trung niên nam nhân liều mạng thôi động độn quang, thiêu đốt nguyên lực là cực hao tổn căn cơ hành vi, hắn lại giống như chưa tỉnh. Thỉnh thoảng quay đầu quan sát, giống như sau lưng có cực kỳ khủng bố đồ vật đang đuổi lấy hắn. Cố Thiếu Dương hai người cũng không có trước tiên nên đón, tại khoảng cách nam tử trung niên trăm dặm địa phương xa liền dừng lại, hướng đối phương sau lưng nhìn lại. Nam tử trung niên phía sau là đen như mực tĩnh mịch biển chết, tựa hồ không có vật gì. Cố Thiếu Dương đem linh hồn lực triệt để thả ra, phương viên mấy ngàn dặm giới hạn bên trong mảy may tất lộ, lúc này mới phát giác một chút manh mối. Hai đạo huyết sắc cái bóng, tại đen như mực biển chết phía trên lúc gần lúc hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ đại đại rút ngắn cùng nam tử trung niên ở giữa khoảng cách. Chân chính làm Cố Thiếu Dương kinh dị là cái này hai đạo huyết ảnh dáng vẻ. Sau lưng lại còn lớn một đôi con rơi một dạng cánh, nhìn xem tuyệt không phải nhân tộc. Dị tộc. Lúc này, nam tử trung niên đã nhanh bị hai đạo huyết ảnh đuổi theo, hai đạo huyết ảnh cũng triệt để trong hư không hiện lộ ra hình tượng. Diệp Lăng Trần thấy rõ huyết ảnh dáng vẻ, thân thể mạnh mẽ chấn động, con mắt trợn to, thấp giọng hô ra miệng, "Huyết La tộc." Cố Thiếu Dương thần sắc hơi động, vô ý thức hỏi thăm, "Huyết La tộc là cái gì?" Diệp Lăng Trần mặt mũi tràn đầy phức tạp, trong mắt lộ ra nhàn nhạt sợ hãi, tựa hồ là nhớ tới cái gì để hắn cực kỳ nghĩ lại mà sợ sự tình, trầm giọng mở miệng nói, "Vực ngoại dị tộc, tại dị tộc bên trong cũng là có chút cường đại nhất tộc. Nếu như ta không có đoán sai." Diệp Lăng Trần chỉ vào dưới chân huyết hải, nói, "Cái này thân hóa huyết hải, bị Tuyên Vương lấy mệnh trấn sát dị tộc, chính là Huyết La tộc vương cảnh." "Huyết La tộc?" Cố Thiếu Dương trong miệng thấp nhớ tới, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, đang tại bỏ chạy nam tử trung niên đã bị hai đạo huyết ảnh đuổi theo. Huyết La tộc nhân thiên phú dị bẩm, sau lưng cánh rơi nhẹ nhàng vỗ một cái liền so phổ thông thần hải võ giả nhanh lên không biết bao nhiêu lần, hơn nữa hành động vô thanh vô tức, tựa như trời sinh đêm tối sát thủ. Hai tên Huyết La tộc bức rực nhân một trái một phải, bén nhọn thủ chảo như thiểm điện nô ra, một trên một dưới, phân biệt chụp vào nam tử trung niên dưới đan điền cùng vị trí trái tim. "Không được." Nam tử trung niên trong mắt lộ ra vô biên vẻ tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn cái kia lóe huyết sắc hàn mang tay hướng hắn từng tấc tới gần. Hắn muốn tránh, nhưng căn bản làm không được. Cũng vô lực ngăn cản. Trái tim cùng dưới đan điền bước lên từng trận hàn khí, bóng ma tử vong đem nam tử trung niên toàn bộ bao lấy. Ngay tại nam tử trung niên chuẩn bị nhắm mắt chờ thời điểm chết. Đột nhiên, thấy hoa mắt, tựa hồ có một đạo cực nhanh đổ vật trong hư không xẹt qua. A! Hai đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nam tử trung niên nhìn thấy hai cái tay gãy tại trước mắt mình bay qua, hai tên Huyết La tộc nhân che lấy tay gãy điên cuồng lui lại. Ách! Được cứu! Nam tử trung niên ngơ ngác đứng tại chỗ, đồng nhiên phát giác trước mắt thêm ra một đạo màu đen thân ảnh tới. Là một tên thon dài thẳng tắp, tướng mạo tuấn Mỹ, khí chất như vực sâu lại như nguyệt lạnh lùng thanh niên. Thanh niên trong tay nắm lấy một thanh màu tràm trường kiếm, có máu tươi giọt giọt theo trên trường kiếm nhỏ giọt xuống, toàn thân tản ra băng lãnh mà khí thế bén nhọn. Phong mang cường thịnh để cho người vô pháp bức thị. Hai tên thụ thương Huyết La tộc vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, trên thân huyết quang phun trào, hội tụ đến đứt gãy chỗ cổ tay. Tiếp đó, hai người đứt gãy cổ tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng ra một cái tân bàn tay tới. A! Cố Thiếu Dương hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra mới lạ chi sắc tới. Giống! Hai tên Huyết La tộc nhân chữa khỏi tay gãy về sau, trong miệng phát ra một hồi như dã thu gào thét, cùng nhau hướng Cố Thiếu Dương vào tới. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, tiện tay huy sái ra hai đạo kiếm quang. Cái này hai kiếm so sánh với trước càng bá đạo hơn lăng lệ, trực tiếp đem hai người cả cánh tay phải cánh tay chặt đứt xuống. Hai tên Huyết La tộc nhân bay ngược ra ngoài, lần này nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt liền chỉ còn lại kiên kỵ. Hai người một bên thôi động huyết quang chữa trị tay cụt, một bên vu cánh rơi nhanh chóng lui lại. Muốn chạy? Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Thất Tinh Long Nguyên tại trước mặt hư không điểm nhẹ, từng đạo rực rỡ kiếm quang như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem hai người đường lui toàn bộ phá hỏng. Ta nhìn các ngươi đến cùng có phải thật vậy hay không có thể vô hạn khôi phục. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, không ngừng tại hai tên Huyết La tộc chém xuống từng khối huyết nục, hai người như bị lăng trì chi hình, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ngay từ đầu bọn hắn còn lợi dụng huyết quang tiến hành bản thân khôi phục, đến cuối cùng đã triệt để từ bỏ, trực tiếp biến làm hai cái huyết nhân, hơn nữa còn đang không ngừng hướng bạch cốt khô lâu tới gần. Một bên vây xem nam tử trung niên từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, dần dần biến thành e ngại, so với Huyết La tộc sâu hơn e ngại. Nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này rốt cuộc là ai? Cương đại bức dực nhân, tại người này trên tay liền cùng đồ chơi đồng dạng, chỉ có thể mặc cho hắn lăng nhục ngược sát, thực sự thật là đáng sợ. Phúc! Cố Thiếu Dương một kiếm đem hai tên Huyết La tộc nhân đầu cho chém xuống, cái sau vẫn còn nhảy nhót tương bừng, lần này triệt để đem Cố Thiếu Dương kinh trụ. Cho dù là sinh tử cảnh võ giả, đầu bị chặt đi xuống cũng tuyệt đối sống không được đi. Cái này Huyết La tộc đến cùng là chút quái vật gì? Lúc này Diệp Lăng Trần âm thanh tại sau lưng vang lên. Cố huynh, Huyết La tộc cùng chúng ta nhân tộc không giống, chỉ cần trái tim không hủy, bọn hắn chính là bất tử. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, một kiếm xoắn nát trái tim của hai người, lần này hai người cuối cùng không có tại khôi phục, bị chết sạch. Diệp Lăng Trần thần sắc buồn bực đi lên, nhìn xem hai cỗ chết đi Huyết La tộc nhân thi thể. Sắc mặt có chút ngưng trọng cùng âm trầm. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước đại kiếp tiến đến, cái kia phô thiên cái địa, bao phủ trung thiên vực huyết quang. Chính là từ bọn gia hỏa này mang tới, tạo thành trung thiên vực nhân tộc cực kỳ thảm liệt hao tổn. Bây giờ cách đại kiếp còn có thời gian 10 năm, Huyết La tộc liền đã hiện thế, chẳng lẽ đại kiếp thật muốn sớm tiến đến sao? Huyết La tộc nhân sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bọn hắn tu không phải đan điền, mà là trái tim. Bọn hắn có thể theo sinh linh trong máu hấp thu sức mạnh, chỉ cần có đầy đủ huyết thực, liền có thể tiếp tục chiến đấu không ngừng. Diệp Lăng Trần ngữ khí trầm trọng mà mở miệng nói ra. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, lại cảm thấy kinh dị nhìn Diệp Lăng Trần một chút. Vì cái gì những thứ này dị tộc tân bí, Diệp Lăng Trần hiểu rõ mà rõ ràng như vậy, hắn đến cùng là thân phận gì? Cố Thiếu Dương đè xuống trong lòng nghi hoặc, tạm thời không để cập tới, ngược lại hướng mình cứu cái kia người đàn ông tuổi trung niên hỏi thăm tình huống. Nam tử trung niên sớm đã bị Cố Thiếu Dương hung uy trấn nhiếp, run rẩy đem tự mình biết hết thảy đều cho tiết lộ sạch sẽ. Liền sinh tử cảnh võ giả đều chết tại tên kia Huyết La tộc đầu lĩnh trong tay. Cố Thiếu Dương chau mày, cảm thấy hơi trầm xuống. Hơn nữa theo nam tử trung niên miêu tả bên trong, Huyết La tộc buông xuống là vì rút ra trên trái tim Tuyên Vương kiếm. Bọn hắn tính toán phục sinh bị Tuyên Vương trấn sát tên kia Huyết La tộc vương cảnh. Dạ Vương, không được, hắn nhất định phải đuổi tại Huyết La tộc phía trước, đem Dạ Vương còn lại thi thể cho hủy đi, bằng không đợi Dạ Vương phục sinh, đợi tại bí cảnh ở trong hắn cùng Diệp Lăng Trần hai người một cái chạy không được, Trung Thiên vực cũng có thể sẽ gặp đại kiếp. Ngừng lại Thiếu Dương ánh mắt chớp động, lại nhanh chóng kiên định xuống. Lập tức cùng Diệp Lăng Trần thương nghị một phen, lần theo tự thân đối với Dạ Vương thi thể cảm ứng, nhanh chóng bay về phía trước chạy tới. Chương 270. A, bản vương tay đâu? 1. Tại đông nam phương hướng. Cố Thiếu Dương mở to mắt, vạch một cái phương hướng, cùng Diệp Lăng Trần hai người cấp tốc chạy tới. Quả nhiên, lại có một Dạ Vương chân gãy xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Cố Thiếu Dương vừa mới rút ra hấp thu là chân trái, đây chỉ là chân phải. Cố Thiếu Dương nhìn qua chân nhắn, trắng bệnh như xám Dạ Vương chân, thầm nghĩ trong lòng, lần này hấp thu về sau, sát lục kiếm phách cần phải có thể lĩnh ngộ được 6 thành hoặc 7 thành dáng vẻ. Cố Thiếu Dương hướng Dạ Vương thi thể tới gần, lần này ngoại trừ điên cuồng trắng bệnh quái xà, còn có 3 tên sau lưng mọc lên cánh rơi Huyết La tộc nhân cũng tại. Hạ vực dân đen. 3 tên Huyết La tộc nhân gặp một lần Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần hai người cũng hơi kinh hãi. Cầm đầu một tên cao lớn tuấn mỹ Huyết La tộc nhân dùng một loại nhìn đồ ăn đồng dạng trên con mắt dưới dò xét hai người, trên mặt lộ ra một cái gian ác mà nụ cười tàn nhẫn, cười nhạo nói, thực lực coi như không tệ, huyết nhục hương vị cần phải có chút ngon. Hắn quay đầu nhìn về phía mình hai người đồng bạn, mở miệng nói, cho Xích La Thiên đại nhân lưu lại một cái, còn lại cái kia chúng ta chia ăn đỡ thèm được chứ. Mặt khác hai cái Huyết La tộc nhân vừa định gật đầu đồng ý, ánh mắt đột nhiên nhìn đến đồng bạn sau lưng, sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Lời nói còn chưa lên tiếng, một đạo kiếm quang đã phốc suy một tiếng theo cái này Huyết La tộc chỗ ngực đâm thủng đi ra. Cái sau hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, còn kinh ngạc túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình nô ra mũi kiếm. Ngay sau đó kiếm quang quay tít một vòng, cái này Huyết La tộc cả nửa người đều bị kiếm quang cho quấy thành đầy trời mảnh vỡ, bắn lên đầy mặt hai tên Huyết La tộc còn lại, chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại hai tên Huyết La tộc ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thụ được đồng bạn huyết nhục tanh nồng vị một điểm điểm tại giữa mũi miệng tràn ngập, nhìn thấy đồng bạn thi thể sau lưng, một cái tuấn mỹ băng lãnh nhân tộc võ giả đang chậm rãi thu kiếm. Đáng chết. Hai người lấy lại tinh thần, trong mắt trên mặt toát ra thật sâu rung động cùng vẻ hoảng sợ. Hắc sát là trong chúng ta mạnh nhất, thậm chí ngay cả tên này nhân tộc một kiếm đều không tiếp nổi. Thật nhanh, thật mạnh một kiếm. Nhất định phải lập tức trở về bẩm báo Xích La Thiên đại nhân. Hai người cực kỳ hoảng sợ, sau lưng cánh rơi bỗng nhiên chớp động, xoay người chạy. Cố Thiếu Dương trong mắt vẻ băng lãnh lóe lên một cái rồi biến mất, cả người bỗng nhiên tiêu thất tại chỗ. Mấy cái hô hấp về sau, Cố Thiếu Dương lại lần nữa xuất hiện, trong tay Thất Tinh Long Nguyên bên trên có máu tươi chảy xuống. Lúc này, tại chỗ rất xa mới có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cố huynh, xem ra bọn hắn cũng tại từng bước sưu tập Dạ Vương thi thể, chuẩn bị đem hắn sống lại. Diệp Lăng Trần sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, mạnh mẽ hướng phía dưới biển chết chém ra một kiếm. Ánh kiếm màu đỏ ngòm như nộ long đồng dạng tại biển chết trung du giặc nhảy lên động, sau đó từng đầu trắng bệnh quái xà vô lực theo phía dưới hiện lên, phiêu trên mặt biển. Hấp thu Dạ Vương huyết khí sát lục kiếm quang, đơn giản chính là những thứ này Dạ Vương gân lạc biến thành quái xà khắc tinh. Cố Thiếu Dương đem trong vòng phương viên trăm dặm trắng bệnh quái xà tàn sát không còn, tiếp đó một bước phóng ra xuất hiện tại Dạ Vương chân gãy phía trên. Thất Tinh Long Nguyên kiếm bên trên huyết quang đại phóng, hắn mạnh mẽ một kiếm đâm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, trước hủy cái này một chân. Tại mau chóng tìm được Dạ Vương trái tim. Hủy đi trái tim, hắn liền phục sinh không được. Hừ. Một cỗ nồng đậm huyết khí tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Biển chết bên trong, một cái cực lớn đầu yên tĩnh đứng lặng. Đầu cực lớn mà tuấn mỹ, thật dài mái tóc màu đỏ ngòm theo hai bên rủ xuống, phiêu phủ ở trong biển tựa như dòng biển. Màu da xám trắng, giống mất đi lộng lấy ngọc. Đầu hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch u ám bầu không khí ở trong lại bất ngờ cho người ta một loại an tưởng an hòa cảm giác. Xích La Thiên đứng tại đầu trước, yên tĩnh nhìn rất lâu, tiếp đó đưa tay phải ra dứt khoát mà mạnh mẽ cắm vào chính mình ngực trái thân. Phốc suy. Đại cổ máu tươi phun tung tóe đi ra, tiếp đó bị Xích La Thiên dùng sức mạnh dẫn dắt, chiếu xuống cực lớn đầu phía trên. Những thứ này nóng bỏng trong lòng chi huyết, tung tóe chiếu vào xám trắng trên gương mặt, một điểm không dư thừa bị hấp thu sạch sẽ. Sau đó, cực lớn đầu gương mặt bắt đầu nổi lên một chút xíu huyết sắc. Đột nhiên, đầu hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi tinh hồng không gì sánh được đôi mắt. Nó phía trước chỗ tạo yên tĩnh tường hòa khí chất lập tức tiêu thất đến vô tung vô ảnh, ngược lại biến không gì sánh được yêu dị mà lại gian ác. Viên này cực lớn mà tuấn mỹ đầu, giống như là lập tức sống đi qua. Đầu khuôn mặt dữ tợn, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhắm ngay huyết hải mạnh mẽ khẽ hấp. Miệng của nó giống như là một cái hắc động, hình thành cực lớn đáy biển vòng xoáy, toàn bộ huyết hải liên tục không ngừng hướng vòng xoáy bên trong chạy ngược đi vào. Quá trình này vẫn kéo dài rất lâu. Thẳng đến toàn bộ huyết hải bị đầu uống cạn, cái sau mới hài lòng chép chép miệng, đem ánh mắt bắn ra đến trước mặt nó Xích La Thiên trên thân. Huyết La tộc hậu bối, trả lời ta, ngươi đến từ cái nào một mạch? Đầu trong miệng truyền ra thanh âm uy nghiêm, tại khô cạn biển chết bầu trời quần quần mà qua, giống như sấm rền. Xích La Thiên cung cung kính kính cúi đầu, hồi đáp, vạn bối Xích La Thiên, đến từ Xích La một mạch. Đầu mỉm cười gật đầu, tán thưởng nói, ngươi rất không tệ, lần này giúp ta thoát khốn, trở lại Huyết La tộc về sau, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Xích La một mạch cũng quy ta trông nom. Đa tạ Dạ Vương đại nhân. Xích La Thiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Dạ Vương thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, trái tim của ta bị nảy vực một cái vương cảnh sơ giai chỗ chấn áp, đợi ta triệu hồi tứ chi, liền đi giải khai phong ấn, thuận tiện lại đi tàn sát một phen, hảo hảo bù đắp ta cái này vạn năm chấn áp thiếu hụt nỗi khổ. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Vương trong mắt đã tràn đầy oán độc cùng phẫn hận chi sắc. Dạ Vương tập trung ý chí, khẽ quát một tiếng, trở về. Sau một khắc, trên bầu trời truyền đến mơ hồ tiếng xé gió. Liền thấy một cái trắng bệch dữ tợn ra thiên đại thủ xuyên qua tầng tầng hư không phá không mà tới. Tiếp nhận đến cùng sọ phía dưới, đầu trong nháy mắt khí thế tăng vọt, đạt tới thần hải cảnh cực hạn. Đầu trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, tiếp tục dương mắt hướng bầu trời bên trong nhìn lại, chờ mong. Nhưng mà lần này bọn nó chờ đợi rất lâu, trên bầu trời đều không hề có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Dạ Vương trên mặt nhíu mày, mở miệng lần nữa. Trở về. Dáng màu đỏ đục ngầu bầu trời yên tĩnh. A, tay của ta đâu? Dạ Vương đầu không thể tin a một tiếng, lại thấp uống. Trở về. Chờ đợi. Vẫn là không có động tĩnh. Trở về. Trở về. Trở về. Dạ Vương âm thanh tại biển chết bầu trời không được quanh quẩn, theo uy nghiêm biến thành bức thiết vội vàng sao động. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạ Vương nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ một phen, chỉ chốc lát sau, mở tròn mắt. Trong mắt đã tràn đầy chấn kinh cùng ngọn lửa tức giận. Đến cùng là ai? Hủy bản vương một tay hai chân. Tức hồn hển tiếng gầm gừ, vang vọng hư không. Dạ Vương sắc mặt biến không gì sánh được khó coi, cơ hồ không thể tin được sự thật này. Hắn bất tử vương thể, ngoại trừ cùng là vương cảnh giả, người bình thường liền xem như sinh tử cảnh cường giả cũng đừng hòng đem hắn hủy đi. Liền xem như bị cắt chém thành hơn vạn phiến, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ trái lại trở về, một lần nữa tổ hợp thành một phần của thân thể hắn. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được, chính mình hai chân một tay đã hoàn toàn biến mất. Không phải phổ thông trên ý nghĩa biến mất, là triệt triệt để biến mất. Liền khí tức cùng sức mạnh đều không cảm ứng được. Đến cùng là ai làm đây hết thảy? Nếu như là vương cảnh, như vậy hắn căn bản không thể nào có phục sinh cơ hội. Nếu như không phải vương cảnh, lại có ai có thể đem hắn vương thể hủy diệt như vậy sạch sẽ? Dạ Vương trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Trầm tư nửa ngày, Dạ Vương trong mắt quang mang chớp động, cuối cùng quyết định. Vẫn là đi trước đem trái tim của ta thu hồi, đó là của ta lực lượng chi nguyên. Mặc dù chỉ có một đầu một tay chi lực, nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ ta bài trừ trôi kiếm này nhưng phong ấn. Nghĩ đến, Dạ Vương trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Cực lớn đầu đằng không mà lên, đầu phía dưới chỉ kết nối lấy một cái tay gãy, nhìn xem cổ quái mà quỷ dị. Đầu cùng tay gãy nghiễm nhiên một thể, ở trên bầu trời tìm đúng một cái phương hướng, nhanh chóng bay qua. Xích La Thiên nhìn xem từ từ đi xa đầu cùng tay gãy, cái đầu túi thấp sọ chậm rãi ngẩng, trong mắt quang mang chớp động, khóe miệng kéo lên nụ cười quái dị. Tiếp đó, hắn vỗ nhẹ cánh rơi, lách mình đuổi theo. Chương 271. Dạ Vương trái tim, bất tử chi thân thuộc tính. 2. Dạ Vương đầu càng đến gần cự sơn, trên núi lớn trái tim liền nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Kích thích Tuyên Vương kiếm run nhẹ nhẹ, đâm vào sâu hơn, trái tim bên trong đại cổ máu tươi chảy xuôi đi ra. Dạ Vương Đầu nhìn thấy trái tim của mình bị như vậy áp bách, trên mặt lộ ra vô biên phẫn hận, hoán độc từng chữ từng câu nguyền rủa nói, Tần Mặc Tuyên, lần này thoát khốn, ta nhất định phải đưa ngươi hậu nhân nô lệ vào năm. Nam đời đời làm nô, nữ đời đời làm kỹ nữ. Nói xong, Dạ Vương hé miệng, lớn tiếng gầm hét lên. Cự sơn phía dưới huyết hải tại tiếng gầm gừ này bên trong bắt đầu cuồn cuộn lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Sóng máu nhấc lên cao trăm trượng, không ngừng hướng cự sơn đập đi qua. Đục ngầu huyết thủy xối đến cự sơn đỉnh núi cực lớn trên trái tim. Trên trái tim Tuyên Vương kiếm ông ông tác hưởng, tán phát ra đạo đạo hào quang, đem mảng lớn huyết thủy bốc hơi. Dạ Vương Đầu hừ lạnh một tiếng, điều khiển chính mình con duy nhất bàn tay, thẳng tắp hướng Tuyên Vương trôi kiếm chộp tới. Tuyên Vương kiếm cảm nhận được đến từ Dạ Vương bàn tay uy hiếp, kiếm khí bắn ra, đem đại thủ đâm vào thủng trăm ngàn lỗ máu tươi xối tích. Trong biển máu huyết dịch tụ lại, hình thành một đầu tráng kiện máu tươi cánh tay kết nối nơi tay trên lòng bàn tay, không ngừng cung cấp sức mạnh chữa trị đại thủ thương thế. Dạ Vương nhìn chằm chằm trường kiếm, mạnh mẽ nói, ngươi người đã chết, lưu lại một thanh kiếm còn muốn vây khốn ta sao? Cút ngay cho ta. Đại thủ nắm thành quả đấm, không hề nhượng bộ chút nào cùng Tuyên Vương kiếm kiếm khí đối kháng, một cái đánh hư không, chấn động đến Tuyên Vương kiếm rung động không ngừng. Dạ Vương đại thủ mặc dù không kịp Tuyên Vương kiếm khí cường thế, nhưng có toàn bộ huyết hải sức mạnh liên tục không ngừng ủng hộ, vẫn là Dạ Vương tự mình điều khiển. Mà Tuyên Vương vẫn lạc vào năm, còn sót lại tại Tuyên Vương kiếm bên trong sức mạnh đã không nhiều, giống như cây không dễ, nước không nguồn, dùng một phần thì lại thiếu một phần. Theo thời gian trôi đi, Tuyên Vương kiếm quang huy dần dần ảm đạm xuống, kiếm quang cũng không còn phía trước như vậy sắc bén. Thắng lợi cây cân dần dần hướng Dạ Vương bên này nghiêng. Mắt thấy Tuyên Vương kiếm uy thế càng ngày càng yếu, kích phát ra kiếm khí cũng càng ngày càng bất lực, thân kiếm biến ảm đạm, Dạ Vương trên mặt nhe răng cười cũng càng tách ra càng lớn. Cuối cùng, Dạ Vương bàn tay đột phá kiếm khí trở ngại, một phát bắt được Tuyên Vương chuôi kiếm, Tuyên Vương kiếm vô lực gào thét, mạnh mẽ búng mình lên không. Dạ Vương cùng thiếu, lên cho ta đi. Bị trấn áp vạn năm lâu, Dạ Vương trái tim bỗng nhiên huyết quang đại thịnh, mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Chịu đến cố lực lượng này để ép, mắt thấy Tuyên Vương kiếm sẽ triệt để thoát ly trái tim. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng vang động. Ê! Đắc ý Dạ Vương đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một thanh vặn vẹo mà sắc bén cổ quái trường kiếm theo mi tâm của hắn vị trí đâm thủng đi ra. Ngay sau đó tuôn ra ngàn vạn huyết quang, mạnh mẽ một quái. Dạ Vương đầu giống một cái cực lớn như dưa hấu triệt để vỡ ra. Đầy trời huyết vũ, còn không có tản ra, liền bị một cố lực hấp dẫn kéo rát, hết thể quy về một nhân khẩu bên trong. Là ngươi! Hôn đàn, ngươi muốn làm cái gì? Một đạo hư ảo bóng người xuất hiện trong hư không, là Dạ Vương còn sót lại tàn niệm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một người, trên mặt đều là khó có thể tin cùng vẻ giận dữ. Xích La Thiên chậm rãi lau bên miệng vết máu, mang theo nụ cười, không chút nào né tránh mà nhìn thẳng Dạ Vương tàn niệm, mở miệng nói, nực cười, thật sự cho rằng ta tân tân khổ khổ đi tới nơi này là vì cứu ngươi cái này lão bất tử ra hỏa. Dạ Vương, thời đại của ngươi đã qua. Có thể bị một cái hạ vực vương cảnh trấn sát vào năm, ngươi căn bản xấu hổ là huyết la tộc vương. Còn không bằng đem một thân tinh hoa đều cho ta, ngày khác ta thỏa đáng san bằng này vực, cũng coi như là vì ngươi xuất ngụm ác khí. Ngươi! Dạ Vương tức giận đến sắc mặt nhăn nhó. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cứu hắn đi ra huyết la tộc nhân Xích La Thiên đánh vậy mà cũng là hắn chủ ý. Đúng á, huyết la tộc nhân thiên tính tàn nhẫn, âm hiểm độc ác lại bạc tình bạc nghĩa. Đừng nói là đồng tộc khác biệt mạch. Liền xem như thân sinh phụ tử tay chân ở giữa mưu tính tương tàn đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Xích La Thiên không có mưu đồ, làm sao lại vô duyên vô cớ tới cứu hắn đây? Dạ Vương ngủ say vào năm, một khi thức tỉnh lại bị đối với Tuyên Vương cựu hận cho làm choáng váng đầu óc, vậy mà đem điểm ấy cho sơ sót. Xích La Thiên nhìn xem Dạ Vương, cười lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ chỉ là một đạo tàn niệm, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Sớm nên mục nát người, liền triệt để đi chết đi. Dạ Vương tức giận đến phát cuồng, nhưng trái tim của hắn còn kém một bước thoát khốn chỉ một bước, tăng thêm đầu bị hủy diệt nguyên khí đại thương, bằng vào còn sót lại một tay nắm căn bản là không có cách cùng Xích La Thiên đối kháng. Dạ Vương thần sắc biến ảo bất định, đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Xích La Thiên, mở miệng nói, thôi thôi, đơn giản là tốn thêm phí ngàn năm mà thôi. Nói, Dạ Vương tàn niệm hóa thành một đạo huyết quang bỗng nhiên hướng Xích La Thiên đánh tới. Xích La Thiên thần sắc cả kinh, vô ý thức hướng huyết quang vung ra một kiếm. Có thể kiếm quang của hắn nhưng từ huyết quang bên trên không chút nào gắng sức xuyên thấu qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang bắn vào Xích La Thiên náo hải. Xích La Thiên lập tức cảm giác đầu đau muốn nức, ôm lấy đầu ở giữa không trung quay cuồng lên. Hôn đản lão bất tử, ngươi muốn đoạt xá ta. Ha ha ha, bản vương nguyên lai còn không nỡ bỏ những lực lượng này, ngược lại là ngươi để bản vương hạ quyết tâm. Tư chất của ngươi không sai, sinh tử cảnh nhất trọng tu vi mặc dù thấp điểm, nhưng có bản vương nhưng trái tim tại, trở lại vương cảnh cũng không phải việc khó gì. Vọng tưởng, theo trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Xích La Thiên tự nhủ gầm hét lên, sắc mặt lập tức biến hoảng sợ phẫn nộ, lập tức biến tỉnh táo hoán độc. Giống như là có hai người đang không ngừng tranh đoạt thân thể của hắn quyền sử dụng đồng dạng. Trên bầu trời Dạ Vương bàn tay bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời, nhanh chóng tuôn hướng Xích La Thiên, đem hắn toàn bộ bao vây lại, hóa thành một cái không ngừng quần cuộn cực lớn huyết đoàn. Huyết đoàn bên trong tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ từng trận. Đó là cái gì? Thổi Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần xa xa nhìn thấy ở vào cự sơn bên cạnh huyết đoàn. Có thể cảm nhận được huyết đoàn bên trong ẩn ẩn truyền ra một cô đáng sợ mà khí tức đột ngạt. Chẳng lẽ là Dạ Vương thoát khốn rồi? Diệp Lăng Trần kinh hô ra miệng. Không. Cố Thiếu Dương lắc đầu, con mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Trái tim vẫn còn, không thể nào là Dạ Vương. Là Tuyên Vương Kiếm. Diệp Lăng Trần lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liếc nhìn Tuyên Vương Kiếm, lập tức ngạc nhiên mở miệng. Tuyên Vương Kiếm bên trong át hẳn có dấu Tuyên Vương truyền thừa. Cố huynh, người muốn giúp ta? Ừm. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn cũng vẫn lưu lại tại trên đó, nhưng hắn nhìn không phải Tuyên Vương Kiếm, mà là Tuyên Vương dưới kiếm Dạ Vương trái tim. Tại trên trái tim, Cố Thiếu Dương nhìn thấy hai cái không gì sánh được cực lớn thuộc tính bọc khí. Huyết khí 874-38. Bất tử chi thân 7-348. Huyết khí thuộc tính là sát lục kiếm phách chất dinh dưỡng. Cái kia bất tử chi thân thuộc tính lại là cái gì? Cố Thiếu Dương đôi mắt tỏa sáng. Trực giác nói cho hắn biết, cái này thuộc tính bọt khí với hắn mà nói. Có tác dụng lớn chỗ. Diệp huynh, nhanh đi lấy kiếm. Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, đi đầu một bước hướng cự sơn đỉnh núi bay đi. Diệp Lăng Trần vội vàng đuổi theo, nhưng lại lo lắng hướng bên cạnh huyết đoàn nhìn thoáng qua, biểu lộ có chút ngưng trọng. Hai người lách mình đến cự sơn đỉnh núi. Cố Thiếu Dương trực tiếp một trưởng vỗ tại Dạ Vương trên trái tim. Rút ra thuộc tính. Sau một khắc, cuồn cuộn huyết khí tràn vào hắn thần hải, sát lục kiếm phách lĩnh nội trình độ nhanh chóng tăng lên. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ lực lượng cũng theo đó tràn vào trong cơ thể của hắn. Bành! Cố Thiếu Dương cơ thể phát ra trận trận nổ đùng thanh âm, lôi thể tự động hiện lộ ra, đạo đạo lôi điện theo Cố Thiếu Dương thể nội tuân ra, đem hắn làm nổi bật đến uy nghiêm vô cùng tôn quý. Diệp Lăng Trần sợ hết hồn, gặp Cố Thiếu Dương dạng này, nơi nào đoán không được hắn lại có cơ duyên. Hướng Cố Thiếu Dương ném đi một đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị, Diệp Lăng Trần cũng rất nhanh tập trung ý chí, đưa tay chậm rãi hướng Tuyên Vương kiếm chụp tới. Ngay tại hai người riêng phần mình mưu đoạt riêng phần mình cơ duyên thời điểm, cách đó không xa huyết đoàn đột nhiên nổ tung, quần quần huyết vụ hướng bốn phía khuếch tán, mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Hai đạo trọng chồng lên nhau âm thanh theo trong huyết vụ xuyên ra tới. Là ai? Dám đụng đến ta Xích La Thiên, bản vương, đồ vật. Diệp Lăng Trần cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng một phát bắt được Tuyên Vương kiếm chua kiếm. Chương 272. Bất tử chi thân, cựu thức thiên tử kiếm. 1. Trong huyết vụ bóng người hiện lộ ra. So phổ thông huyết la tộc càng thêm khôi ngô cao lớn, phía sau hắn cánh rơi cũng so với bình thường huyết la tộc rộng lớn dòng dã gấp đôi, phía trên tre từng đạo huyết văn, nhìn xem có loại yêu dị giữ tợn mỹ cảm. Xích La Thiên tuấn mỹ ngũ quan vặn vẹo lên, quanh thân khí tức cuồng bạo không gì sánh được. Tinh hồng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần hai người. Nhàn nhạt mở miệng, bản tôn, Dạ Vương. Xích La Thiên câu nói này giống như là muốn tại chắc chắn cái gì, quanh người hắn khí tức lập tức ổn định lại, biến càng thêm đáng sợ. Diệp Lăng Trần cực kỳ hoảng sợ. Dạ Vương, vậy mà thật là Dạ Vương phục sinh. Hắn vô ý thức muốn rút ra trước mặt Tuyên Vương kiếm đối với Xích La Thiên vung đánh. Nhưng đột nhiên lại đã ngừng lại. Bây giờ Dạ Vương còn chưa tìm về trái tim của mình, khí thế liền đã cường đại như thế, nếu là rút ra Tuyên Vương kiếm, khiến cho trái tim thoát ly trấn áp, thực lực của đối phương chẳng phải là phải trở nên mạnh hơn. Không được. Diệp Lăng Trần vội vàng buông tay, ngược lại dùng bội kiếm của mình, đối với Xích La Thiên mạnh mẽ chém ra vài kiếm. Hỏa Long khởi phong vân, Thanh Long trấn hoàn vũ, Hắc Long thôn nhật nguyệt. Bảy đầu nhan sắc không giống nhau, khí thế vô song kiếm khí chân long trong hư không gào thét than nhẹ, kêu gọi kết nối với nhau. Uy thế liên tiếp cất cao, đã đến gần vô hạn tại sinh tử cảnh phạm chủ. Mà Xích La Thiên nhìn thấy cái này kiếm khí chân long, trên mặt lại chỉ là lộ ra khinh thường mà khinh miệt cười lạnh, hạt gạo cũng đòi tỏa sáng, hừ. Xích La Thiên tiện tay duỗi ra một chảo, trong lòng bàn tay lộ ra nồng đậm huyết quang thoát ly hư không nhanh chóng bành trướng thành vẫn to lớn vô cùng bàn tay màu đỏ ngòm. Bàn tay màu đỏ ngòm bắt lấy trên bầu trời bảy đầu kiếm khí chân long, mạnh mẽ một nắm. Giống như nắm lấy mấy đầu tiểu con run một dạng đem bảy đầu kiếm khí chân long tất cả đều một cái bóp nát bấy. Diệp Lăng Trần sắc mặt đại biến, trong mắt có khó có thể dùng che giấu kinh hoàng, không tự chủ được lui về sau hai bước. Trên lệch quá xa, chính mình cùng cái này huyết la tộc nhân căn bản không phải cùng một cấp độ bên trên đối thủ. Làm sao bây giờ? Diệp Lăng Trần vô ý thức nhìn về phía Cố Thiếu Dương, Cố Huynh. Cố Thiếu Dương lúc này cũng đúng lúc đưa mắt lên nhìn, đưa tay chậm rãi theo Dạ Vương trên trái tim ngẩng, tiếp đó hướng Tuyên Vương kiếm chụp tới. Diệp Lăng Trần sững sờ, tiếp đó gấp gáp thấp giọng hô, Cố Huynh, không thể. Cố Thiếu Dương lại lơ đễnh, thản nhiên nói, không sao. Nói, hắn tiện tay đem Tuyên Vương kiếm triệt để theo Dạ Vương trên trái tim rút ra. Trong chốc lát, Tuyên Vương kiếm quang hoa đại thịnh, có từng đạo kỳ dị quang huy lưu chuyển vào Cố Thiếu Dương thể nội, đem Cố Thiếu Dương cả người tôn lên càng ngày càng thần vĩ. Xích La Thiên lại phảng phất căn bản không thấy Cố Thiếu Dương dị trạng, tinh hồng đôi mắt chỉ là chăm chú nhìn Dạ Vương trái tim, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha. Xích La Thiên tiếng cười tại hai loại khác biệt âm sắc ở giữa biến ảo chập chờn. Thật giống như cùng lúc có hai người tại cười to đồng dạng. Trở về. Xích La Thiên hướng Dạ Vương trái tim vẫy tay một cái sau như cái cực lớn mà xấu xí bóng ra bắn lên, bay đến Xích La Thiên trước mặt. Xích La Thiên trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc, giống vuốt ve tình nhân gương mặt đồng dạng nhẹ nhàng đưa tay đặt tại trên trái tim. Trái tim của ta a bị Tần Mặc Tuyên trấn áp vạn năm trái tim a, những vết thương này, ta nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần mà tìm trở về. Xích La Thiên một bên đoán độc mắng, một bên đầy cõi lòng mong đợi đưa tay che tại Dạ Vương trên trái tim. Khi hắn chạm đến trái tim, đột nhiên, trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ. Chờ mong mừng rỡ hài lòng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành chấn kinh, ngạc nhiên còn có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh. Xích La Thiên tức giận kêu to lên, lực lượng của ta đâu, ta trái tim bên trong ẩn chứa sức mạnh đâu, vì cái gì thiếu đi nhiều như vậy. Tần Mặc Tuyên một thanh phá kiếm, còn không làm được đến mức này. Xích La Thiên tiếng gầm gừ ở trên bầu trời vang vọng, chấn động đến huyết vụ điên cuồng phiên trào, tựa như tận thế đồng dạng. Đồng nhiên. Xích La Thiên dừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngựa khí hoán độc mà khẳng định nói, ta mất đi cái kia hai chân một tay, còn có trái tim bên trong bản nguyên lực lượng, có phải hay không đều là ngươi cướp đi. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, chẳng hề làm đáp, thậm chí có chút nhắm mắt lại, giống như là đang suy nghĩ tìm hiểu cái gì. Ti tiện hạ vực dân, cũng vọng tưởng trộm đi bản vương sức mạnh. Cho ta phun ra. Xích La Thiên hét lớn một tiếng, sau lưng cánh rơi một cái. Cả người hóa thành một mảnh huyết quang hướng Cố Thiếu Dương nào lên. Thuộc về sinh tử cảnh uy áp theo huyết quang bên trên khuyết tán ra đến, Diệp Lăng Trần bỗng nhiên thối lui ra một khoảng cách lớn, sắc mặt trắng bệnh, tại cỗ uy áp này dưới hắn có loại có chút cảm giác hít thở không thông. Huyết tốc độ ánh sáng quá nhanh, hơn nữa Cố Thiếu Dương tựa hồ còn ở vào trạng thái gì bên trong, căn bản không kịp phản ứng, liền bị huyết quang mạnh mẽ đụng bay ra ngoài. Xoẹt. Trong huyết quang rũi ra sắc bén chi chảo, trực tiếp đem Cố Thiếu Dương một cánh tay cho sinh sinh xé rách xuống. Cố Thiếu Dương thiếu thốn một tay, toàn thân máu tươi, nhìn xem thê thảm không gì sánh được. Diệp Lăng Trần nhìn thấy một màn này bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh thanh cao giọng nói, Cố Huynh. Xích La Thiên phát ra suy suy nhẹ răng cười âm thanh, ngữ khí lạnh như băng nói, ta muốn đem trên người ngươi huyết nhục từng chút một loại bỏ xuống, để ngươi nhận hết mọi loại dày vò, lại đem ngươi nhai nát nuốt sống xuống, chỉ có dạng này mới có thể thoáng lắng lại ta lửa giận trong lòng. Ha ha ha. Đột nhiên, Xích La Thiên tiếng cười im bặt mà dừng, tiếp đó phát ra từng đợt phẫn nộ đến cực điểm tiếng thét chói tai, quả nhiên là ngươi, ngươi đáng chết. Đáng chết. Diệp Lăng Trần nhưng là hoàn toàn sửng sốt, nhìn xem Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Liền thấy Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ đối với chính mình mất đi một cái cánh tay sự tình không thèm để ý chút nào. Hắn lôi thể phía trên, ngoại trừ quấn lôi quang, còn lưu chuyển từng đạo kỳ dị lực lượng vô danh. Tại cố lực lượng này phía dưới, Cố Thiếu Dương chỗ cổ tay, huyết nhục xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mọc ra. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, Cố Thiếu Dương liền mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay, giống như căn bản không có nhận qua tổn thương một dạng. Bất tử chi thân. Xích La Thiên nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, cắn răng nghiến lợi từng chữ từng câu nói ra miệng. Bất tử chi thân. Lại là bất tử chi thân. Diệp Lăng Trần càng là cả kinh sắp nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Không sai, chính là bất tử chi thân. Cố Thiếu Dương theo Dạ Vương trên trái tim rút ra đến đại lượng bất tử chi thân thuộc tính, cố lực lượng này mang cho hắn khó có thể tưởng tượng cường đại khôi phục lực. Chỉ cần không ngay đầu tiên bị triệt để giết chết, liền xem như đầu bị chặt xuống, trái tim bị đâm xuyên, Cố Thiếu Dương đều có thể khôi phục lại. So sánh với đồng dạng huyết la tộc đều thiên phú sức khôi phục còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. So trung thiên vực võ giả sức khôi phục càng là biến thái không biết bao nhiêu lần. Cũng tỉ như trước khi nói, Cố Thiếu Dương lôi thể mặc dù bản thân liền có không kém khôi phục lực, nhưng mà thiếu thốn một cánh tay, muốn một lần nữa tại mọc trở lại, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Có thể Cố Thiếu Dương hết lần này tới lần khác tại mấy hơi thở làm được. Đây chính là bất tử chi thân chỗ cường đại. Dạ Vương vì cái gì tại bị Tuyên Vương trấn áp vạn năm còn chưa chết hẳn, cũng là bởi vì bất tử chi thân mang cho hắn không gì sánh được biến thái sinh mệnh lực. Liền xem như Tuyên Vương, cũng không cách nào triệt để giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn chia 6 phần, phân biệt trấn áp. Mà bây giờ, Cố Thiếu Dương cướp đi Dạ Vương đại bộ phận bất tử chi thân sức mạnh, chẳng trách Dạ Vương sẽ thẹn quá hóa giận. Ngươi đáng chết, đáng chết. Xích La Thiên gầm thét hướng Cố Thiếu Dương nhào lên. Sinh tử cảnh như thế, huyết quang phô thiên cái địa, không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng. Cố Thiếu Dương lại thần sắc bình tĩnh, hắn giơ tay lên bên trong Tuyên Vương kiếm, bình thường hướng Xích La Thiên chém ra một kiếm. Giống. Trong chốc lát, Tuyên Vương kiếm quang mang đại thịnh, phóng ra không có gì sánh kịp huyễn kiếm nát ánh sáng. Sau đó là liên tiếp long hống thanh âm. 9 đầu thượng cổ chân long theo Tuyên Vương trên thân kiếm tránh ra, cấp tốc biến lớn, cuốn theo lấy ngập trời hung diễm, khí thế hung hăng hướng Xích La Thiên đánh tới. Thinh linh cũng đạt tới sinh tử cảnh trình độ. Diệp Lăng Trần tại phía dưới thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co vào, thần sắc rung động. Cửu Thức Thiên Tử kiếm, Cửu Long Cao Thiên. Chương 273. Một kiếm sát vương cảnh. 2. Du Long Trích tinh đấu, Ứng Long Khóa Thiên Phong. Cái này hai thức là Diệp Lăng Trần chưa từng thấy qua, lại tại Cố Thiếu Dương trong tay phát huy ra. Cửu Thức Thiên Tử kiếm, mỗi nhiều một thức đơn chiêu kiếm thức sức mạnh liền tăng trưởng gấp đôi. Cửu thức đầy đủ chính là 9 lần. Mà Cố Thiếu Dương chém ra một kiếm này, lại đem Cửu Thức Thiên Tử kiếm tinh diệu tất cả đều bao quát ở trong đó, cửu thức hợp thành một thức. Cửu Long Cao Thiên, Thần Long Diệu Thương Sinh. Tại Cửu Thức Thiên Tử kiếm sức mạnh phía trên tại tăng vọt dòng dã 9 lần. Tăng thêm Tuyên Vương kiếm bên trong bản thân lưu lại Tuyên Vương kiếm khí chi uy, một kiếm này sức mạnh có thể được xưng là kinh thiên động địa, song song hoàn toàn đem Xích La Thiên khí thế đè xuống. Diệp Lăng Trần nhìn chằm chằm một kiếm này càng là thấy hoa mắt thần mê. Đơn thuần thiên tử kiếm pháp bên trên tạo nghệ, giờ khắc này, Cố Thiếu Dương đã vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Liền xem như Cố Thiếu Dương nhận được Tuyên Vương trong kiếm Tuyên Vương truyền thừa, theo hắn cầm kiếm đến huy kiếm trước sau mới bao nhiêu thời gian a? Mười mấy hơi thở. Cố Thiếu Dương vậy mà liền đem cuối cùng hai thức thiên tử kiếm hoàn toàn lĩnh ngộ càng dung hội quán thông thi triển ra cựu thức hợp nhất một kiếm. Cái này ngộ tính, cái này kiếm đạo thiên tư. Dù là Diệp Lăng Trần sống hai đời, cũng không nhịn được vì đó động dung. Cố Thiếu Dương quả thực là hắn hai đời cuộc đời ít thấy. Đến mức hắn thậm chí đều đối với Cố Thiếu Dương không sinh ra lòng ghen tị tới. Nếu như ta là Tuyên Vương, chỉ sợ cũng phải đem truyền thừa y bắt cho Cố Thiếu Dương đi. Diệp Lăng Trần bùi ngùi mãi thôi dưới đất thấp ngữ nói. Lúc này chàng bên trên Cố Thiếu Dương cùng Xích La Thiên tranh đấu còn xa xa không có kết thúc. Cửu Long Cao Thiên mặc dù ngắn ngủi ngăn chặn Xích La Thiên. Xích La Thiên nhưng từ trong huyết quang tránh ra, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Cố Thiếu Dương nào lên. Cố Thiếu Dương dứt khoát buông ra Tuyên Vương kiếm, đơn thuần bằng vào lôi thể chi lực cùng Xích La Thiên đối kháng. Cố Thiếu Dương lôi thể khai phát độ cao đạt 7 thành, uy thế toàn bộ triển khai phía dưới hoàn toàn không kém hơn đồng dạng sinh tử cảnh nhất trọng thiên vũ giả. Bất quá Xích La Thiên thực lực hiển nhiên muốn vượt xa sinh tử cảnh nhất trọng thiên, dù là Cố Thiếu Dương cường hành vô song, cũng bị Xích La Thiên một mực đặt ở hạ phong. Xích La Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, là Cố Thiếu Dương thấy qua nhanh nhất. Siêu việt vận tốc âm thanh, so với hắn xuyên thẳng qua hư không tốc độ còn nhanh hơn một tia, liền Cố Thiếu Dương linh hồn lực đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được hắn từng chút một cái bóng. Xích La Thiên kế tục huyết la tộc phong cách chiến đấu. Thủ đoạn độc ác âm hiểm, giống như dã thú vật lộn giống như hung tàn dã man, tăng thêm Dạ Vương đã từng thân là vương cảnh cường giả kiến thức cùng kinh nghiệm. Cố Thiếu Dương tại hắn dưới tay liền chống cự năng lực cũng không có, trên thân không ngừng bước lên một đạo lại một đạo kinh khủng thương thế. Còn tốt nắm giữ bất tử chi thân sức mạnh, hắn mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Xích La Thiên tựa hồ chẳng hề vội vã giết chết hắn, mà là giống mèo vờn chuột đồng dạng, ôm trêu đùa cùng dạy vào ý nghĩ của hắn. Có lẽ cũng có thể là đang suy nghĩ như thế nào đem Cố Thiếu Dương trên người bất tử chi thân sức mạnh một lần nữa đoạt lại. Cố Thiếu Dương cũng không tiêu không gấp, bình tĩnh lại, cố gắng chống cự Xích La Thiên công kích. Vết thương, thống khổ, máu tươi. Giống roi một dạng quật lấy Cố Thiếu Dương cơ thể, đem trong cơ thể hắn tiềm lực kích phát ra đến. Cố Thiếu Dương lôi thể đang không ngừng thụ thương lại không ngừng khép lại quá trình bên trong, bộc phát ra càng ngày càng cường đại sức mạnh, khai phát độ nhanh chóng đề thăng. 7 thành, 8 thành, 9 phần 10. Tại lôi thể khai phát độ đạt tới 9 phần 10 thời điểm, Cố Thiếu Dương đã có thể miễn cưỡng ngăn cản được Xích La Thiên một nửa trở lên thế công. Hơn nữa, trong cơ thể hắn bất tử chi thân sức mạnh cùng lôi thể cũng tại từ từ dung hợp. Cố Thiếu Dương ẩn ẩn có loại cảm giác, chờ đến lôi thể triệt để tiến hóa thành thần thể thể chất, tất nhiên cũng biết nắm giữ bất tử chi thân biến thái hiệu quả. Theo thời gian chuyển rời, Xích La Thiên trong mắt cũng ẩn ẩn toát ra rung động vẻ kinh hãi tới. Cái này hạ vực võ giả quá yêu nghiệt. Chẳng những thể chất siêu phàm, hoàn toàn không kém cỏi huyết la tộc thể chất, hơn nữa lực lĩnh ngộ càng là cao tới đáng sợ. Theo hắn lấy ra 3 phần thực lực liền có thể tùy ý làm nhục đối phương, dần dần thêm đến 4 phần lực, 5 phần lực, 6 phần lực. Đến bây giờ Xích La Thiên đã lấy ra ước chừng 8 thành thực lực, lại còn không thể đem đối phương hoàn toàn áp chế xuống. Vừa mới qua đi bao lâu? Quá kinh khủng. Tiểu tử này trong chiến đấu tiến bộ trưởng thành tốc độ đơn giản kinh người. Hơn nữa, hắn còn được đến Tần Mặc Tuyên toàn bộ truyền thừa, theo trước mắt hắn triển lộ ra thiên tư đến xem, tương lai thành tiểu tuyệt không tại Tần Mặc Tuyên phía dưới. Không được. Xích La Thiên trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt sát ý bùng cháy mạnh. Tuyệt không thể để cái này hạ vực tiểu tử trưởng thành, sau này xưng là huyết la tộc đại địch, nhất định phải đem hắn bóp chết tại cái nôi ở trong. Nghĩ đến, Xích La Thiên trong nháy mắt điều động lên toàn bộ sức mạnh. Đem trên bầu trời cùng thiên tử kiếm cửu long dây dưa huyết quang thu sạch về, hết thể hội tụ đến trong tay một thanh yêu dị cổ quái huyết kiếm phía trên, mặt bạ dữ tợn, hung hăng nói, tiểu tử, không rảnh tại theo ngươi dây dưa, cho bản vương đi chết đi. Nói, huyết quang như tấm lụa, cuốn theo lấy nồng đậm huyết tinh khí tà ác hướng Cố Thiếu Dương chém xuống một kiếm. Đối mặt Xích La Thiên cái này đột nhiên bạo khởi một kiếm, Cố Thiếu Dương trên mặt lại không kinh hoàng chút nào cùng e ngại, ngược lại lộ ra mơ hồ chờ mong cùng quyết tuyệt chi sắc. Giống như hắn chờ chính là giờ khắc này. Dạ vương, Xích La Thiên huyết khí 3.748, chấp niệm 7.374, hỗn loạn 38.34, phẫn hận 4.374, không cam lòng 4.874. Xích La Thiên, hoặc nói là dạ vương trên người tâm tình tiêu cực thuộc tính thật sự là nhiều lắm. Hắn cứu ở dưới tên kia Thuấn Hoa Tông đệ tử từng nói qua có một cái sinh tử cảnh giới huyết la tộc nhân. Kết hợp với dạ vương trạng thái, lấy Cô Thiếu Dương thông minh, không khó đoán ra dạ vương hẳn là thi triển tương tự đoạt xá thủ đoạn. Hơn nữa, hắn đoạt xá hiển nhiên còn chưa kết thúc, hắn đoạt xá đối tượng còn không có bị hắn tiêu hóa xong toàn bộ. Bằng không hắn tại cùng dạ vương giao thủ trong quá trình, dạ vương trên người tâm tình tiêu cực sẽ không thay đổi đến càng ngày càng nhiều. Thật giống như, trong đầu của hắn có đồ vật gì đang cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Mà Cố Thiếu Dương, liền vừa lúc trở lấy tại dạ vương trên thân tại thêm vào một mùi lửa. Cố Thiếu Dương nhìn thẳng dạ vương, mặt không biểu tình. Trong mắt đống nhiên bắn ra mãnh liệt đến cực điểm huyết quang. Lục hồn thần quang. Phá diệt. Hai đạo mấy thước dài tia chớp màu đỏ ngòm theo Cố Thiếu Dương trong mắt kích xạ đi ra. Thật giống như hai thanh tuyệt thế hung kiếm, mang theo ngập trời sát khí cùng sát cơ trong nháy mắt bắn vào dạ vương trong mắt. Dạ vương lập tức ngây ngẩn cả người. Trên tay hắn thế công dừng lại, thân thể dừng lại ở giữa không trung. Tiếp đó, thời gian dần trôi qua, quanh người hắn khí tức biến cực kỳ không ổn định, giống như áp đặt sôi cháo một dạng. A a a. Dạ vương đột nhiên ôm đầu thê lương hét thảm lên. Mặt mũi của hắn vặn vẹo thành một mảnh, không ngừng biến ảo, trong miệng phát ra âm thanh cũng tại hai cái ngữ điệu ở giữa không ngừng đổi tới đổi lui. Lan đi, theo trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Cho bản vương chân áp. Ta là Xích La Thiên. Để cho ta kế thừa ngươi hết thảy, trở thành huyết la tộc tân vương. Dạ vương gầm thét, tranh chấp, tiêu thảm, cùng tiếu. Giống như một người điên. Một bên thấp thỏm vây xem Diệp Lăng Trần nhìn trận mắt hốt mồm. Không biết tại sao đại chiếm thượng phong dạ vương như thế nào đột nhiên lại biến thành cái dạng này. Đây chính là thanh long mệnh cách, thiên địa nhân vật chính ngập trời khí vận sao. Liền xem như đụng tới vương cảnh cường giả, loại này hẳn phải chết tuyệt cảnh chi cục, đều có thể gặp dự hóa lành. Diệp Lăng Trần biểu lộ không gì sánh được phức tạp, trong lòng xem như hoàn toàn phục. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Cùng hắn nghĩ không sai. Lục hồn thần quang vốn chính là công kích linh hồn sát phạt đại thuật. Dạ vương lại ở vào đoạt xá thời kỳ mấu chốt, linh hồn yếu ớt nhất không chịu nổi. Cố Thiếu Dương một cái lục hồn thần quang xuống, trực tiếp đem hắn thể nội hai cái linh hồn đều làm trọng thương. Hiện tại Xích La Thiên thể nội ý thức tranh đấu, vô luận là ai chiến thắng, lưu lại cái kia cũng chỉ lại biến thành một người điên. Dạ vương cùng Xích La Thiên. Chết để phế đi. Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, tiện tay chỉ lên trên trời tuyên vương kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi vung ra một kiếm. Thời gian qua đi vào năm. Lần thứ hai đâm đại địch, liền tuyên vương kiếm cũng không khỏi phát ra kích động mà lại vui thích chiến minh thanh âm. Chín đầu chân long hiện ra, nhấc lên vô biên phong mang chi khí, đem Xích La Thiên quét sạch đi vào, trong nháy mắt quấy thành đồng phấn. Cái này khiến một bên Diệp Lăng Trần thấy thổn thức không thôi. Vạn năm trước liền tuyên vương cũng không có giết chết huyết la tộc vương giả dạ vương, bây giờ vậy mà liền như vậy vô cùng đơn giản chết tại Cố Thiếu Dương trên tay. Thật làm cho người không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 274. Tần Mặc Tuyên, ngươi còn chưa xứng. 1. Xích La Thiên sau khi chết, manh liệt huyết hải lập tức bình ổn lại, quy về tinh mịch. Huyết hải biên giới, có mảng lớn hắc ám thôn phệ tới, đem huyết hải lặng yên không một tiếng động nuốt hết. Hư không biến rất là không ổn định. Cái này bí cảnh là từ Tuyên Vương cùng Dạ Vương sức mạnh chống đỡ, bây giờ hai người đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, bí cảnh tự nhiên cũng dần dần hướng đi sụp đổ. Cố Thiếu Dương xem chừng lấy bí cảnh hiện tại sụp đổ tốc độ, thời gian hẳn là đầy đủ bọn hắn rời đi mà dư xài. Thế là trước bước ra một bước, đi đến Dạ Vương còn lưu giữ lại trái tim kia trước mặt, đem trái tim bên trong còn không có hấp thu hầu như không còn thuộc tính sức mạnh toàn bộ rút ra. Sát lục kiếm phách tiếp tục hát vang tiến mạnh, vẫn tăng lên tới hơn 8 phần 10 cấp độ mới miễn cưỡng dừng lại. Mất đi tất cả lực lượng, Dạ Vương trái tim trực tiếp hóa thành một khối sám thạch, tiếp đó bị Cố Thiếu Dương tiện tay một kích đánh nát. Dạ Vương trên thế giới này sau cùng một kia vết tích cũng bị xóa đi. Dạ Vương vậy mà chết rồi, cái này bí cảnh còn không có xuất thế liền tan vỡ. Hết thảy đều biến cùng tiền thế hoàn toàn không giống, cũng không biết đại kiếp đến tột cùng sẽ sớm vẫn là trì hoãn. Diệp Lăng Trần mặt mũi tràn đầy phức tạp, ánh mắt có rất nhiều vắng vẻ, nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng. Ai, kết quả là người tính không bằng trời tính. Tuyên Vương kiếm cuối cùng vẫn là lựa chọn Cố Thiếu Dương làm y bát người thừa kế. Cho dù trùng sinh một thế, biết trước tất cả, có được người bên ngoài không cách nào so sánh ưu thế cự lớn, ta vẫn không tranh nổi những thứ này chân chính thiên địa nhân vật chính a. Không có Tuyên Vương truyền thừa, kế hoạch ban đầu cũng bị toàn bộ thay đổi, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Dạ Vương, Xích La Thiên đều là Cố Thiếu Dương bằng vào sức lực một người giết chết, vì lẽ đó Tuyên Vương kiếm lựa chọn Cố Thiếu Dương cũng không gì đáng trách, Diệp Lăng Trần đã không còn gì để nói, chỉ có thể cảm thấy tiếc hận. Diệp Lăng Trần đang tại trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Đột nhiên vang lên bên thai một hồi réo rắt kiếm minh, có phong duệ chi khí đập vào mặt. Diệp Lăng Trần trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thanh cổ sơ hoa mỹ trưởng kiếm bị Cố Thiếu Dương tiện tay ném ra ngoài, treo bay đến trước mặt mình. Diệp Lăng Trần thần sắc chấn động. Là Tuyên Vương kiếm. Cố Thiếu Dương đây là ý gì? Diệp Lăng Trần nghi hoặc mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh mở miệng nói, ta như là đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tuyên Vương truyền thừa ta chỉ lấy Cựu Thức Thiên Tử kiếm, mặt khác đều là của ngươi. Diệp Lăng Trần ngây ngẩn cả người. Sau đó trên mặt lộ ra kích động sợ hãi lẫn vui mừng, có loại mất mà được lại khó nói lên lời cuồng hỉ. Cố Thiếu Dương vậy mà cam lòng cứ như vậy đem một môn vương cảnh truyền thừa lấy ra cho hắn. Không hổ là kế tục Thanh Long mệnh cách thiên địa nhân vật chính, riêng này dạng lòng dạ cùng ngông nên cũng không phải là bình thường người có khả năng so sánh. Đa tạ Cố huynh. Diệp Lăng Trần thực tình thành ý mà mở miệng hướng Cố Thiếu Dương nói lời cảm tạ, đối với thực lực của hắn cùng nhân phẩm đều đạt tới tâm duyệt thành phục cấp độ. Sau đó, Diệp Lăng Trần một mặt mong đợi hướng Tuyên Vương kiếm chụp tới. Đây là hắn mưu đồ đã lâu cơ duyên, là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, cũng là hắn trong kế hoạch quá sức mấu chốt một vòng. Nhưng lại tại tay của hắn sắp chạm đến Tuyên Vương kiếm lúc, Tuyên Vương kiếm lại đột nhiên hướng về sau rời, né tránh Diệp Lăng Trần tay. Diệp Lăng Trần thần sắc liền giật mình, tại bắt mấy lần Tuyên Vương kiếm nhiều lần tránh đi hắn bắt lấy. Diệp Lăng Trần tâm lập tức lại từ đỉnh phong rơi xuống đến thung lũng, thần sắc rất là hề bại. Tuyên Vương kiếm ý tứ tại rõ ràng cực kỳ. Nó không muốn thừa nhận Diệp Lăng Trần, nó không muốn đem truyền thừa cho Diệp Lăng Trần, nó cho rằng Diệp Lăng Trần không xứng làm nó kiếm chủ, không có tư cách làm Tuyên Vương người thừa kế. Diệp Lăng Trần mặt mũi tràn đầy cười khổ, thở dài một tiếng nói, Cố huynh, ngươi vẫn là thu hồi đi. Cố Thiếu Dương mày nhăn lại. Tuyên Vương kiếm tựa hồ có linh, bay đến Cố Thiếu Dương trước mặt, không được chiến minh. Trên thân kiếm có tia sáng kỳ dị lộ ra, hướng Cố Thiếu Dương mi tầm vào tới. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, trong mắt có lôi đỉnh chi quang bắn ra, đập nện tại Tuyên Vương trên thân kiếm. Tuyên Vương kiếm bay ngược một đoạn ra ngoài, phát ra trận trận ủy khuất kiếm minh thanh âm. Cố Thiếu Dương coi thường Tuyên Vương kiếm, lạnh lùng mở miệng nói, ta không phải là người lựa chọn tốt nhất. Ngươi chỉ có thể tuyển hắn là người thừa kế, nếu không thì liền ở đây yên lặng chờ tiêu diệt đi. Cố Thiếu Dương thanh lãnh thanh âm quyết tuyệt trong hư không quanh quẩn, Diệp Lăng Trần nghe ngây người. Cố Thiếu Dương đây là đang uy hiếp Tuyên Vương kiếm, hoặc là liền lựa chọn hắn, hoặc là như vậy chuyển thừa đoạn tuyệt. Vô số người đau khổ truy tìm mà không được, không tiếc đánh bạc tính mệnh, đánh đầu rơi máu chảy cũng muốn tranh đoạt vương cảnh cường giả chuyển thừa. Cố Thiếu Dương vậy mà cay nghiệt mà lạnh lùng muốn đem hắn đẩy đi ra. Nếu như không phải Diệp Lăng Trần tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như không phải Cố Thiếu Dương làm hết thệ cũng là vì hắn, hắn nhất định phải mắng to một câu xuẩn tài. Bạo của trời. Tuyên Vương kiếm run rẩy, giống như là chịu cực lớn khuất nhục. Đột nhiên, trên thân kiếm của nó phóng ra cực kỳ hào quang chói sáng, toàn bộ thiên địa sáng rõ. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp theo Tuyên Vương trên thân kiếm phóng xuất ra, chấn động hư không. Diệp Lăng Trần thần sắc đại biến, Cố Thiếu Dương cũng có chút nhíu mày. Sau một khắc, liền thấy Tuyên Vương kiếm quang mang bên trong đi ra một đạo vô biên vĩ ngạn, vô biên tôn quý thân ảnh. Đầu đội bình thiên quan, người khoác long bào, quanh thân tản mát ra một cỗ nồng đậm vương cảnh uy áp cùng thiên tử chi ý. Diệp Lăng Trần nhìn thấy đạo thân ảnh này, con mắt bỗng nhiên trợ to, kinh thanh hô to ra miệng, đây là Tuyên Vương. Tuyên Vương tàn niệm bị Cố Thiếu Dương ngạo mạn cùng khinh thị chỗ chọc giận, theo Tuyên Vương kiếm ở trong tỉnh lại. Đạo nhân ảnh kia đứng thẳng trong hư không, thấy không rõ mặt mũi của hắn, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hướng Cố Thiếu Dương mi tâm nhấn một ngón tay. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt cảm giác mình bị một cố vĩ lực cho cấm đồng ở, không cách nào chuyển động. Tuyên Vương tàn niệm muốn cưỡng chế truyền thụ y bắt rồi. Mắt thấy cái kia một chỉ từ lớn hóa dưới, từ xa mà đến gần, sẽ điểm tại Cố Thiếu Dương mi tâm. Nhưng vào lúc này, Cố Thiếu Dương thể nội cũng phóng ra một cỗ không gì sánh được rực rỡ quang mang. Thân thể của hắn tựa hồ biến thành hắc động, trong lỗ đen bay ra vô số đạo huyễn kiếm nát ánh sáng. Kiếm quang trong hư không hội tụ tổ hợp thành một đạo đồng dạng vô biên vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh này tiện tay đem Tuyên Vương ngón tay ngăn cản, đánh lui. Hắn hờ hững nhìn chăm chú lên Tuyên Vương, trong mắt tựa hồ có vô cùng tinh hà lưu chuyển. Có uy áp thanh âm đạm mạc theo thân ảnh trong miệng truyền ra lẩm bẩm. Tân Mặc Tuyên, ngươi một nho nhỏ vương cảnh sơ kỳ, còn chưa có tư cách để hắn làm của ngươi truyền thừa giả. Chương 275. Đúc ta vô thượng kiếm đạo chi cơ. 2. Vương cảnh. Vừa một đạo vương cảnh tàn niệm. Diệp Lăng Trần mau nhìn choáng váng. Hắn rốt cuộc biết Cố Thiếu Dương vì sao lại cự tuyệt Tuyên Vương truyền thừa. Bởi vì Cố Thiếu Dương căn bản không thiếu vương cảnh cường giả truyền thừa, thậm chí nói, Cố Thiếu Dương nắm giữ so vương cảnh cường đại hơn truyền thừa. Cố Thiếu Dương cũng tâm thần hơi rung. Tinh Hà kiếm chủ, lại là Tinh Hà kiếm chủ. Tinh Hà kiếm chủ vậy mà ở trong cơ thể hắn có lưu một tia tàn niệm. Tuyên Vương cùng Tinh Hà kiếm chủ trong hư không đối lập, hai cô thuộc về vương cảnh khí thế ngang vai ngang vế, quay đến vốn là yếu ớt bí cảnh hư không mảng lớn phá toái, hiện lộ ra mảng lớn màu đen. Cố Thiếu Dương lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai Tuyên Vương vẫn có lưu hậu chiêu. Có đạo này tàn niệm tồn tại, Dạ Vương coi như thoát khốn, hắn rút ra Tuyên Vương kiếm một khắc này, chính là hắn triệt để mất mệnh thời điểm đi. Đầu đội bình thiên quan thiên tử hư ảnh, yên tĩnh nhìn Tinh Hà kiếm chủ rất lâu, cuối cùng tại nhấn một ngón tay. Bất quá lần này điểm chính là Diệp Lăng Trần. Diệp Lăng Trần như gặp phải trọng kích, thân thể toàn thân run lên, ánh mắt biến trống rỗng mà mờ mịt, hiển nhiên đã là rơi vào tiếp nhận truyền thừa trạng thái ở trong. Tuyên Vương tàn niệm, thỏa hiệp. Tinh Hà kiếm chủ xoay đầu lại, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên Cố Thiếu Dương, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại cái này một tia sức mạnh, vốn là dự định tại ngươi gặp nguy cơ sinh tử thời điểm thay ngươi ngăn lại một kiếp, không nghĩ tới vậy mà lại lãng phí vô ích dưới loại tình huống này, quả thực có chút đáng tiếc. Cố Thiếu Dương im lặng không nói, sau đó trầm ngâm nói, cảm ơn ngươi, hết lòng vì việc người khác. Tinh Hà kiếm chủ khẽ gật đầu, ngược lại trong mắt lại toát ra không còn che giấu vẻ tán thưởng, mở miệng nói, ngươi bây giờ ngược lại là so ta mong muốn bên trong muốn xuất sắc rất nhiều. Dừng lại một chút, lại nói, ta nhìn ngươi tựa hồ chỉ kém một bước. Cố Thiếu Dương đương nhiên biết Tinh Hà kiếm chủ chỉ là cái gì, gật đầu nói, chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này lại chậm chạp không cách nào phóng ra. Tinh Hà kiếm chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ ngạo nghễ, mở miệng nói, ngươi sợ là quên, ngươi là ta Phạn Thiên Thánh Địa đệ nhất thánh tử. Ngươi kém một bước kia, liền do chúng ta tới giúp ngươi bổ túc. Cố Thiếu Dương nhãn lóe ánh sáng mang, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng á, ta cơ hồ đều quên. Là thời điểm trở về một chuyến. Tinh Hà kiếm chủ thân thể cao lớn dần dần biến hư ảo, vương cảnh khí tức dần dần tiêu tan, hắn nhìn qua Cố Thiếu Dương, nhàn nhạt thở dài nói, của ngươi căn cơ so chúng ta, so với hắn, đều hùng hậu nhiều lắm. Của ngươi đạo, chú định so chúng ta càng thêm rộng lớn lâu dài, có lẽ. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngươi quang mang kinh diễm trung thiên vực ngày đó. Ai? Tinh Hà kiếm chủ hóa thành một mảnh màu xanh thẳm tinh huy tan biến trong hư không. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt hai thán cùng sầu nao chi sắc, nhưng rất nhanh lại biến thành kiên định. Mạnh như Tinh Hà kiếm chủ cùng Tuyên Vương như vậy vương cảnh cường giả nhân vật, cũng không khỏi hóa thành hư vô, chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, mới có thể triệt để trưởng khống vận mệnh của mình a. Keng. Lúc này, một đạo réo rắt kiếm minh tại Cố Thiếu Dương bên tai vang lên. Quay đầu, Tuyên Vương tàn niệm không biết lúc nào cũng đã tiêu thất, đầy trời quang hoa đang chậm rãi bị Diệp Lăng Trần thu nhập thể nội. Diệp Lăng Trần mở to mắt, trong mắt có thần quang bắn ra. Hiện tại hắn tựa hồ cùng phía trước biến có chút không giống, trên thân nhiều hơn một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được thiên tử khí thế, nhìn ra được hắn tại trong truyền thừa nhận được chỗ tốt không nhỏ. Đa tạ Cố huynh. Diệp Lăng Trần tỉnh dậy tới làm chuyện thứ nhất chính là không gì sánh được nghiêm túc hướng Cố Thiếu Dương nói lời cảm tạ. Đây đã là hắn lần thứ hai thực tỉnh thành ý hướng Cố Thiếu Dương nói lời cảm tạ. Cố Thiếu Dương thần sắc đạm nhiên, mở miệng nói, không sao, nếu là phía trước ước định tốt, ta tự nhiên sẽ làm đến. Diệp Lăng Trần biểu lộ phức tạp. Tuyên Vương truyền thừa cường đại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phong phú mấy lần, một tên vương cảnh cường giả truyền thừa y bát, cũng cuối cùng để hắn có mấy phần tại sắp xảy ra đại kiếp bên trong sống yên phận sức mạnh. Mà hết thể này, có thể nói hoàn toàn là Cố Thiếu Dương một tay ban cho. Diệp Lăng Trần không khỏi ở trong lòng càng thêm kiên định hướng Cố Thiếu Dương dựa vào, ôm chặt Cố Thiếu Dương đầu này bắp đuổi ý nghĩ. Một thế này, cho dù không làm được giữa thiên địa nhân vật chính, cái kia cũng muốn làm thiên địa nhân vật chính bên cạnh một tên nhất là chói mắt vai phụ đi. Cố huynh tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Lăng Trần nghĩ nghĩ đối với Cố Thiếu Dương nói, phải chăng tiếp tục chuẩn bị nửa năm sau Thái Huyền Thiên thí luyện sự tình. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không một phương hướng nào đó, ánh mắt sâu xa, túi đầu mở miệng nói, đúng vậy, có một chỗ, ta nhất định phải lại đi một chuyến. Sau 10 ngày, một mảnh thê lương tĩnh mịch đại địa bên trên, mấy tên người mặc thống nhất chế tạo trang phục võ giả đang bay lượn. Mỗi người bọn họ trên thân đều tản mát ra thuộc về thần hải cảnh võ giả khí tức cường đại. Lần này ba tông thí luyện vừa vặn đúng lúc gặp Phạn Thiên kiếm trùng cấm chế mở ra, ba tông quả nhiên đem thí luyện chuyển tới Phạn Thiên kiếm trùng ở trong đến, lấy chúng ta đạt được kiếm trùng bên trong kiếm pháp cùng công pháp số lượng phẩm giai tới đánh giá thắng bại, cùng những năm qua so ra ngược lại là thú vị rất nhiều. Phạn Thiên kiếm trùng ở trong kiếm pháp võ học truyền thừa vô số, trong đó không thiếu đông đảo thiên giai công pháp, đây là một lần hiếm thấy cơ duyên a, chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Lời ấy đại thiện. Mấy người đang nghị luận, chợt thấy bọn hắn phía trước chỗ không xa, hư không vỡ ra một đạo cực lớn nút thắt, một đạo thon dài thẳng tắp bóng người theo trong hư không đi tới. Nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, tiếp đó lại xé mở hư không biến mất không thấy gì nữa. Mấy người thần sắc cả kinh. Lại còn có người khác. Người này đến cùng là ai, khí tức không khỏi cũng quá kinh khủng đi, vẹn vẹn xa xa liếc lấy ta một cái, ta liền có loại thủy rơi xuống hầm băng cảm giác. Lại là một tôn thần hải cảnh đại viên mãn cường nhân. Trên mặt mấy người lộ ra vẻ kinh nghi bất định, liền dưới chân độn quang cũng chậm lại, nghị luận ầm ĩ. Cố Thiếu Dương đi vào Phạn Thiên kiếm trùng một khắc này, liền cảm nhận được nồng đậm thân cận cảm giác. Phảng phất liền trong không khí thiên địa nguyên khí đều tại hoan nghênh hắn trở về. Hắn xuyên thẳng qua tầng tầng hư không, rất nhanh tới Phạn Thiên kiếm trùng trung tâm, nhìn thấy quen thuộc tòa kia nguy nga cự sơn. Trên núi lớn tường đổ cùng đệ tử thi cốt trải rộng, lộ ra một cỗ nồng đậm thê lương tĩnh mịch khí tức. Đến. Cố Thiếu Dương ánh mắt có chút ba động. Hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến cự sơn chỗ đỉnh núi. Cự sơn đỉnh núi ba thanh vương cảnh tàn kiếm còn yên tĩnh cắm trên mặt đất, Cố Thiếu Dương đi đến tàn kiếm ở giữa, ánh mắt quan sát kiếm trùng toàn cảnh, bỗng nhiên bước ra một bước, Cố Thiếu Dương cái trán một đạo huyền diệu đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trên mặt mang nhàn nhạt ung dung không đội tôn quý cùng uy nghiêm cảm giác, trầm giọng mở miệng nói, "Hôm nay Cố Mộ muốn đúc ta kiếm đạo chi cơ, hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực." Nói xong, Cố Thiếu Dương cái chán huyền diệu đường vân hoàn toàn hiện ra, phát ra cái này thần dị quang huy. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không vang lên vô số hư vô mở mịt kiếm minh. Ngay sau đó, cả tòa cự sơn phóng xạ ra vô số đạo rực rỡ chi quang, tựa như khói lửa nở rộ. Cự sơn trên đỉnh núi ba thanh tàn kiếm bên trong hai thanh cũng hiện ra thông thiên của sáng. Cái này vô số đạo quang mang cùng nhau hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên người một người tới. Cố Thiếu Dương toàn thân tắm rửa tại quang mang bên trong, thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Đôi mắt tươi sáng, trong đó tựa hồ có vô số huyền ảo hiện hiện. Sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào tuyệt đối phẳng lặng ở trong. Giống như ban đầu ở võ đạo trà hội tốt nhất cổ thông tuệ chi quang mở ra trước đó đồng dạng, Cố Thiếu Dương thông thiên ngộ tính toàn bộ bắt đầu lĩnh hội một bộ bộ kiếm pháp công quyết. Cố Thiếu Dương lưu toan dùng toàn bộ Phạn Thiên kiếm trùng truyền thừa, tới đúc thành chính mình vô thượng kiếm đạo chi cơ. Mà cùng lúc đó, hết thể ở vào Phạn Thiên kiếm trùng võ giả đều thấy được ở vào kiếm trùng trung tâm cái kia hai đạo thông thiên của sáng. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kích động cùng vẻ mừng như điên. Là Phạn Thiên thánh địa kiếm chủ truyền thừa mở ra. Mà lại là hai tên kiếm chủ truyền thừa cùng lúc mở ra. Ông trời của ta, đây chính là cơ duyên to lớn. Chương 276. Kiếm chủ truyền thừa khảo nghiệm. 1. Cố Thiếu Dương đưa thân vào một cái mênh mông vô biên tinh hải ở trong. Tinh hải bên trong mỗi một viên tinh thần đều là đến từ Phạn Thiên kiếm chủng một bộ kiếm pháp công pháp. Tinh thần càng lớn, quang mang càng thịnh, đại biểu hắn phẩm giai càng cao. Cố Thiếu Dương đỉnh đầu, còn có hai viên cực kỳ chói mắt tinh thần, giống như kiêu dương mặt trời giống như hừng hực, lóa mắt trình độ là những ngôi sao còn lại ngàn vạn lần không thôi. Cái này hai ngôi sao, đại biểu chính là Phạn Thiên thánh địa hai gã khác kiếm chủ truyền thừa. Một là Huyền Thiên kiếm chủ Huyền Thiên kiếm điển truyền thừa, một cái khác nhưng là Xích Diệu kiếm chủ Xích Diệu kiếm điển truyền thừa. Đều là đứng hàng thiên giai tuyệt phẩm vô thượng kiếm pháp truyền thừa. Huyền Thiên kiếm chủ cùng Xích Diệu kiếm chủ mặc dù so với Tinh Hà kiếm chủ hơi có không bằng, nhưng đều là không kém hơn Tuyên Vương Vương cảnh nổi bật nhân vật. Cố Thiếu Dương khoanh chân ngồi trong hư không, tiện tay chỉ lên trời bên trên một chảo, chân trời một ngôi sao liền bị hắn bắt được trong tay. Tinh thần rơi vào trong tay, hóa thành một bộ thật mỏng quang sách, quang sách thượng thư Huyền Quang kiếm pháp. Cố Thiếu Dương mở quang sách, sổ hóa thành một vệt kim quang bắn người Cố Thiếu Dương mi tâm. Cố Thiếu Dương nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, hắn lần nữa mở ra. Tay phải chập chỉ thành kiếm, tùy ý điểm ra, đầu ngón tay huyền hóa ra trọng trọng huyền quang giống như kiếm ảnh, có chút bất phàm. Một môn địa giai trung phẩm kiếm pháp, đại thành. Bởi vì không cần lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ cần luyện tới đại thành là được, vì lẽ đó Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh. Nhưng Cố Thiếu Dương lại lắc đầu nói nhỏ, quá chậm. Sau đó Cố Thiếu Dương đưa tay điểm nhẹ chính mình mi tâm. Trong chốc lát, cái này đến cái khác Cố Thiếu Dương theo trong thân thể của hắn đi tới. Mỗi một cái đều cùng hắn không khác nhau chút nào, thần thái khác nhau, sinh động như thật. Linh hồn lực phân liệt. Lấy Cố Thiếu Dương hiện tại linh hồn lực cường độ, hắn đã có thể chia ra 128 đạo thần độc. Cái này 128 cái Cố Thiếu Dương phân lập tại hư không các ngọn ngách, mỗi một cái đều đưa tay theo tinh không bên trong lấy xuống một ngôi sao. Tinh thần hóa quang, yên lặng lĩnh hội. Về sau, không ngừng có Cố Thiếu Dương đem kiếm pháp lĩnh hội thành công, xuất thủ diễn luyện. Trong lúc nhất thời, trong hư không kiếm quang tung hành, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Tương đương với 128 cái Cố Thiếu Dương cùng lúc tại lĩnh hội kiếm pháp, Cố Thiếu Dương lĩnh hội tốc độ lập tức đề cao 128 lần. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương mỗi tìm hiểu ra một môn kiếm pháp, liền sẽ có một đạo kỳ quang từ đó hiển hóa ra ngoài, hội tụ hướng trong hư không. Trong hư không có một khối màu đen pha tạp. Kỳ quang bổ sung đến pha tạp bên trong, tựa hồ là muốn đang câu xiết ra hình dạng. Đây chính là Cố Thiếu Dương kiếm đạo chi cơ. Vốn nên là một thanh kiếm hình dạng. Nhưng mà hiện tại, nó chỉ có thân kiếm. Hoặc nói, liền thân kiếm đều là không hoàn chỉnh. Cố Thiếu Dương còn cần vô số tích lũy đem hắn cấu tạo đi ra. Một bộ bộ kiếm pháp bị nhanh chóng lĩnh ngộ ra đến, hóa thành từng đạo lưu quang, dung nhập Cố Thiếu Dương kiếm đạo chi cơ ở trong. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều liền sẽ có Cố Thiếu Dương đứng dậy, kiếm pháp diễn luyện đại thành, tiếp đó lưu quang bay ra. Rất là ổn định. Nhưng mà khoảng cách thân kiếm hoàn chỉnh còn có không ngắn một khoảng cách muốn đi. Cố Thiếu Dương lông mày cau lại, trên mặt lộ ra không vẻ hài lòng. Hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Lấy tốc độ bây giờ xuống, chỉ sợ hắn căn bản không kịp tại Thái Huyền Thiên thí luyện phía trước đúc thành chính mình vô thượng kiếm đạo chi cơ. Quá chậm quá chậm. Nếu có thể lại nhanh chút liền tốt. Thế nhưng là hắn đã đem ngộ tính thôi phát đến cực hạn, linh hồn phân liệt chi thuật cũng đạt tới cực hạn, so sánh với người bình thường đã nhanh bên trên gấp mấy trăm lần không ngừng, đã không có cách nào nhanh hơn. Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình quả thực có chút lòng tham, tự rêu nở nụ cười, đang chuẩn bị lại không miễn cưỡng tiếp tục tham ngộ kiếm pháp. Đồng nhiên, lúc này thần sắc hắn khẽ động. Có người bước vào Cự Sơn lĩnh vực ở trong. Cố Thiếu Dương là Phạn Thiên Thánh Địa Thánh Tử, kế tục cả tòa Thánh Địa khí vận, lại thêm hắn lúc này ở vào một loại kỳ diệu đốn ngộ trong quá trình. Thân niệm cùng cả tòa Thánh Địa nối liền thành một thể, không sai biệt lắm có thể rõ ràng dò xét đến Thánh Địa mỗi một cái góc tình huống, nhất là dưới người hắn tòa chủ phong này, cơ hồ mảy may sẽ đến. Cố Thiếu Dương rõ ràng cảm thấy, Cự Sơn phạm vi bên trong đột nhiên xâm nhập rất nhiều nói xa lạ khí tức. Hắn tâm thần khẽ động, trước mắt hiện lộ ra tình huống ngoại giới. Mười mấy tên tu vi đạt tới thần hải cảnh giới võ giả đang một mặt kích động cuồng hỉ mà tại trên núi lớn bay lượn, thẳng đến đỉnh núi mà tới. Hả? Cố Thiếu Dương đương nhiên sẽ không để cho người ta tới quấy nhiều hắn đốn ngộ, hư lạnh một tiếng, lập tức điều động Phạn Thiên trong thánh địa vô số nguyên khí vĩ lực, hướng cái này mười mấy đạo thân ảnh mạnh mẽ ép đi. Trên người hắn Phạn Thiên khí vận thực sự quá mạnh, tại Phạn Thiên thánh địa, hắn có thể điều động Phạn Thiên thánh địa hết thảy. Hắn đơn giản chính là cái này một phiến giữa thiên địa thần. Kinh khủng thiên địa nguyên khí cuồn cuộn đè xuống, mười mấy đạo nhân ảnh lập tức dừng lại, tiếp đó như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi phía sau bay ngược trở về. Có cấm chế chi lực. Cố Thiếu Dương nhìn thấy trong đó một tên võ giả hoảng sợ kêu to lên. Những cái kia kẻ đến sau, nghe nói như thế trên mặt lập tức lưu lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhao nhao đã ngừng lại bước chân. Cố Thiếu Dương thật cũng không dự định đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là tại trên núi lớn thiết hạ nặng nề uy áp, ngăn cản những người này đi lên. Hắn lĩnh hội vô thượng kiếm đạo sinh ra dị tượng quá thịnh, thậm chí còn dẫn động hai tên kiếm chủ truyền thừa. Những người này nhìn thấy dị tượng tất nhiên sẽ đến đây tìm kiếm, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Cố Thiếu Dương làm xong đây hết thảy, vốn sẽ phải thu hồi thần niệm không còn quan tâm. lúc này lại nhìn thấy những cái kia bị kiếm chủ truyền thừa hấp dẫn tới võ giả ở trong có một người tách mọi người đi ra, bước đi lên đến, trong miệng trào phúng cười lạnh nói, ngớ ngẩn, kiếm chủ cấp truyền thừa đương nhiên sẽ có cấm chế. Không xông qua nặng nghề khảo nghiệm, triển lộ ra vô thượng thiên tư cùng tài hoa, ngươi có tư cách gì làm kiếm chủ người thừa kế? Người này lời nói một lời điểm tỉnh tất cả mọi người, chàng bên trên tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt đều vẻ hề vải toàn bộ quét sạch xanh xanh, ngược lại lộ ra càng trong khi hơn đợi thần sắc hưng phấn tới. Nói không sai, thế này sao lại là cái gì cấm chế, rõ ràng là kiếm chủ truyền thừa đệ nhất trọng khảo nghiệm. Chỉ là không biết cái này đệ nhất trọng khảo nghiệm thi chính là cái gì. A, quản nó là cái gì? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói, có gan lớn giả trực tiếp xài bước đi đi lên, cẩn thận từng ly từng tí bước vào Cố Thiếu Dương uy áp giới hạn bên trong. Cố Thiếu Dương tâm thần khẽ động, cố ý hơi thả nhẹ một điểm áp lực. Người này thần hải cảnh hậu kỳ thực lực, vậy mà miễn cưỡng chịu được lấy. Những người còn lại gặp nhau nhau đại hỉ. Quả nhiên có hy vọng. Là khảo nghiệm không thể nghi ngờ. Từng người võ giả lập tức tất cả đều chen chúc đi lên, lần này, không chỉ là thần hải hậu kỳ, liền xem như thần hải sơ kỳ đều đứng vững áp lực. Chỉ là mỗi người đỉnh đều rất chật vật, bởi vì Cố Thiếu Dương đem áp lực vừa vặn khống chế tại mỗi người bọn họ cực hạn. Để bọn hắn có thể tiếp nhận, làm thế nào cũng vô pháp phóng ra bước thứ hai. Đám võ giả cũng phát hiện điểm này, nhao nhao mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Cái này cũng không có cách nào đạt tới đỉnh núi A. Lao tử thần hải cảnh đại viên mãn đều chỉ có thể đi ra một bước, khoảng cách đỉnh núi sợ không phải muốn mấy vạn bước, cái này áp lực kinh khủng ai có thể bên trên đi. Đương nhiên cũng có thành thục ổn trọng giả mở miệng nói, đại gia đừng nội, ta đoán át hẳn còn có đệ nhị trọng khảo nghiệm. Người này vừa dứt lời, liền thấy cự sơn trên đỉnh núi phóng xạ ra rất nhiều đạo kim quang, những kim quang này mỗi một đạo đều tiến vào một tên võ giả trong đầu. Tất cả mọi người vì đó sững sờ, ngược lại trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Ta chiếm được một môn kiếm pháp. Ta cũng vậy. Mà lại là địa giai hạ phẩm. Ta chiếm được cũng là địa giai hạ phẩm kiếm pháp. Đây là ý gì? Là chúng ta vừa mới xông qua cửa thứ nhất ban thưởng sao? Đang tại tất cả mọi người nhao nhao suy đoán thời điểm, đỉnh núi lại có kim sắc quang mang rơi xuống. Lần này cũng không phải kiếm pháp truyền thừa, mà là ở trong hư không phát họa ra vài cái chữ to. Ngộ kiếm pháp, đăng thiên đồ. Tất cả mọi người lập tức mạnh mẽ chấn động. Ngộ kiếm pháp, đăng thiên đồ. Đây là ý gì? Ha ha ha, ta đã biết. Có người điên cuồng mở miệng cười, đây là kiếm chủ đang khảo nghiệm chúng ta ngộ tính, tìm hiểu ra chúng ta vừa mới nhận được môn kia kiếm pháp, chúng ta liền có thể lại tiếp tục hướng lên hướng phía trước. Đây chính là đăng thiên chi lộ A. Tất cả mọi người giật mình, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kích động, vội vàng toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vắt hết óc bắt đầu tìm hiểu kiếm pháp tới. Ai cũng muốn cầm đến kiếm chủ truyền thừa, ai cũng muốn leo lên thiên đồ. Đốn ngộ bên trong không gian ý thức. Cố Thiếu Dương nhìn xem chính mình một tay chủ đạo đây hết thảy, trong mắt ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn vừa mới phúc trí tâm linh, nhìn thấy những thứ này bị kiếm chủ truyền thừa hấp dẫn tới đám võ giả nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Tất nhiên lực lượng một người không đủ, hắn ngại tự mình một người lĩnh hội kiếm pháp tốc độ quá chậm. Vậy hắn không bằng liền đem những cái kia bên trong phẩm cấp thấp kiếm pháp giao cho người khác tới giúp hắn lĩnh hội. Hắn liền chủ trì một lần kiếm chủ truyền thừa khảo nghiệm. Để vô số bị kiếm chủ truyền thừa mê nhãn các thiên tài võ giả, đến giúp hắn đi làm. Chương 277. Khuấy động phong vân, thiên tài tụ tập. 2. Rất nhanh liền có một tên ngộ tính không tệ thần hải trung kỳ võ giả đem hắn đoạt được môn kia địa giai hạ phẩm kiếm pháp lĩnh hội hoàn thành. Huyền diệu là, tên này thần hải trung kỳ võ giả phóng khai tâm thần, Cố Thiếu Dương liền có thể chia sẻ đến hắn tất cả lĩnh hội thành quả. Bên trong không gian ý thức, một đạo lưu quang vô căn cứ sinh thành, tụ hợp vào kiếm đạo chi cơ bên trong. Bổ khuyết những cái kia pha tạp lỗ hổng chỗ. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, ý nghĩ của hắn quả nhiên có thể đi. Tên kia đầu tiên lĩnh hội hoàn thành thần hải trung kỳ võ giả cũng cùng lúc cảm thấy trên người mình áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng về phía trước mấy bước, nhưng không đi ra 10 mét, áp lực kinh khủng một lần nữa hạ xuống, để hắn nửa bước khó đi. Theo lại có một vệt kim quang rơi xuống, lần này vẫn như cũng là một môn tân địa giai hạ phẩm kiếm pháp. Tên này thần hải trung kỳ võ giả lập tức nắm chặt thời gian lần nữa tiến vào lĩnh hội ở trong. Bất quá, hắn cũng kéo ra cùng giữa những người khác chênh lệch. Những người khác thấy cảnh này trong lòng vừa ước ao vừa đố kỵ. Khoảng cách đỉnh núi càng gần, liền mang ý nghĩa khoảng cách kiếm chủ truyền thừa cũng càng tới gần một bước. Kiếm chủ truyền thừa chỉ có một phần, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, ai trước đạt tới đỉnh núi, ai liền có thể nhận được cái này vương cảnh y bát. Tên này thần hải trung kỳ võ giả tiến lên cũng đồng dạng đã chứng minh bọn hắn phía trước đoán tình huống cũng không có sai. Chỉ cần đem kim quang bên trong ban thưởng kiếm pháp lĩnh hội hoàn thành, bọn hắn liền có thể tiến lên một khoảng cách. Lĩnh hội càng nhanh, tiến lên cũng liền càng nhanh. Hơn nữa, bọn hắn đang khảo nghiệm bên trong đều chiếm được kiếm pháp truyền thừa, thế nhưng là thực sự. Mặc dù chỉ là địa giai hạ phẩm, nhưng người nào có thể nói đằng sau sẽ không xuất hiện địa giai thượng phẩm, tuyệt phẩm. Thậm chí thiên giai trung phẩm, thượng phẩm kiếm pháp đâu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng lập tức một hồi lửa nóng, vội vàng tập trung ý chí, nắm chặt thời gian tiếp tục thăng ngộ. Mấy chục đạo độn quang theo phản thiên kiếm trùng bốn phía bay tới, tại cự sơn dưới chân dừng lại, hiển lộ ra rất nhiều thân mang khác biệt trang phục võ giả. Ẩn ẩn chia làm ba phái, giằng co với nhau. Không lại hiện tại lực chú ý hiển nhiên đều không có đặt ở lẫn nhau trên thân, mà là quay đầu nhìn về phía cự sơn đỉnh núi. Cái này thông thiên của sáng. Đúng là kiếm chủ truyền thừa hiện thế. Những người kia khoanh chân ngồi ở trên núi là làm cái gì? Chẳng lẽ là đang tiếp thụ kiếm chủ truyền thừa khảo hạch sao? Ba tông đệ tử từng cái lập tức lòng nóng như lửa đốt, tranh nhau chen lấn mà xông lên phía trên núi đi. Nhanh lên, ngàn vạn không thể để cho truyền thừa rơi vào người khác chi thủ. Tất cả mọi người tiến vào khảo hạch. Đại sư huynh, cái kia ba tông thí luyện làm sao bây giờ? Có đệ tử trần chờ hỏi thăm tông môn của mình thân phận uy vọng cao nhất một người, người kia hừ lạnh một tiếng nói, kiếm chủ truyền thừa hiện thế, còn quản cái gì ba tông thí luyện? Vừa vặn, ngươi lập tức trở về tông môn một chuyến, hướng tông chủ các trưởng lao báo cáo việc này, để bọn hắn mau mau điều động càng nhiều người tới. Phạn Thiên Thánh Địa kiếm chủ truyền thừa, đây chính là cơ duyên to lớn, bất kỳ người nào một khi nhận được, đều có thể bình bộ thanh vân, thẳng vào vương cảnh. Người này từng chữ từng câu nói, nhìn ra xa đỉnh núi hai đạo ánh sáng trụ, trong mắt lộ ra nồng đậm lửa nóng cùng hướng tới chi sắp tới. Những người còn lại vậy được rồi tình huống. Ba tông đều phân biệt phái ra môn hạ đệ tử trở về hướng tông môn bẩm báo tình huống. Những người còn lại thì lại nhao nhao tiến vào khảo hạch ở trong. Thấy cảnh này Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, đây chính là hắn kỳ vọng nhìn thấy. Liên đệ trận này hắn một tay chủ đạo thiên đại cơ duyên tin tức khuyết tán đến càng xa một chút đi, để càng nhiều người biết. Đến lúc đó vô số yêu nghiệt thiên tài chạy đến, vì hắn lĩnh hội kiếm pháp. Vậy hắn kiếm đạo chi cơ hình thành thời gian liền sẽ rút ngắn vô số lần. Chờ mong một khắc này tiến đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phạn Thiên kiếm trùng ở trong có kiếm chủ truyền thừa hiện thế, hơn nữa vừa hiện thế chính là hai đạo tin tức, cứ việc bị ở vào Phạn Thiên kiếm trùng phụ cận mấy nhà tông môn hợp lực phong tỏa, nhưng vẫn là bị nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Trung Thiên vực lập tức nhấc lên phong vân. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt, thiên tài kiêu tử đều nghe hỏi mà tới. Thì không cần phải nói những cái kia võ giả bình thường. Kiếm chủ truyền thừa, đại biểu cái gì? Đại biểu một bước lên trời, cá trạch hóa long vô thượng cơ duyên. Đời này đặt chân võ đạo người, bất luận thiên phú căn cốt, cái nào trong lòng không muốn lấy có thể có tiếu ngạo thiên địa, quát tháo phong vân một ngày đây. Hiện tại cơ hội này liền đặt tại trước mặt bọn hắn. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể nhận được kiếm chủ cấp nhân vật truyền thừa y bác. Hơn nữa có thể là hai vị. Điên rồi. Vô số người, không xa vạn dặm, ngàn dặm xa xôi theo chỗ xa vô cùng chạy đến. Đương nhiên, Phạn Thiên kiếm chủng được vinh dự tuyệt địa, tử cảnh, chỗ không may, cũng không phải ai muốn vào liền vào. Không có nhất định thực lực, căn bản đạt tới không đến truyền thừa cổ sáng trước liền vô ích nộp mạng. Có thể tham dự người khảo nghiệm, chí ít cũng là thần hải cảnh giới thực lực. Cố Thiếu Dương mừng rỡ thấy. Có thể tu luyện đến thần hải cảnh võ giả, tại kém, đó cũng là người bình thường ở trong ngàn dặm mới tìm được một thậm chí 10.000 dặm mới tìm được một thiên tài chi lưu. Nộ tính đều được xuất sắc. Hơn nữa, còn có rất nhiều một tông chi tử, có chút danh tiếng yêu nghiệt võ giả, thậm chí thần hải bảng bên trên kiêu tử nhân vật cũng chạy đến. Đây càng là đề cao thật lớn Cố Thiếu Dương lĩnh hội kiếm pháp công quyết tốc độ. Lúc này không gian ý thức bên trong, nguyên bản chiếm toàn bộ mênh mông bầu trời đêm tinh thần đã giảm bớt ba thành. Ý vị này, Phạn Thiên kiếm chủng vô số kiếm pháp truyền thừa ở trong đã có ba thành bị Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ. Trong hư không, Cố Thiếu Dương vô thượng kiếm đạo chi cơ thân kiếm cũng biến thành hoàn chỉnh. Mỗi thời mỗi khắc, trong bầu trời đêm đều sẽ có mấy khỏa tinh thần vẫn lạc. Thay vào đó là mấy đạo lưu quang sinh ra, như bách xuyên quy hải giống như dung nhập kiếm đạo chi cơ bên trong, bổ khuyết những cái kia chưa hoàn thành lỗ hổng. Cố Thiếu Dương cũng không có vì vậy mà để đó không dùng xuống, hắn 128 đạo thần hồn phân thân, phân biệt chiếm cứ tại hai viên lớn nhất tinh thần ở trong. Cùng lúc lĩnh hội Huyền Thiên kiếm điển cùng Xích Diệu kiếm điển. Cái này hai môn kiếm chủ cấp kiếm đạo truyền thừa, lấy Cố Thiếu Dương nội tính, cũng cảm thấy tối nghĩa thâm thúy. Đang tại dần dần nhưng lĩnh hội tiêu hóa bên trong, tốc độ cũng không tính chậm chạp. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà Cố Thiếu Dương làm, chỉ là nhìn chằm chằm Phạn Thiên chủ phong bên ngoài những người thí luyện, thỉnh thoảng ban thưởng kiếm pháp, cho bọn hắn khảo nghiệm liền tốt. Cố Thiếu Dương cũng không phải là đem Phạn Thiên Thánh Địa hết thảy truyền thừa đều tùy ý thả ra. Thiên giai trở lên kiếm pháp, hắn tất cả đều tự động lĩnh hội. Địa giai tuyệt phẩm kiếm pháp, hắn cũng sẽ cố ý chia tách thành mấy cái bộ phận, phân biệt giao cho đến người khác nhau trong tay. Dạng này những người kia cho dù nhận được kiếm pháp truyền thừa, cũng là tàn thiên. Mà về phần địa giai tuyệt phẩm phía dưới, đối với một cái thánh địa tới nói, căn bản không tính là cỡ nào chân quý, dẫn ra ngoài cũng liền dẫn ra ngoài. Phạn Thiên chủ phong bên trên, hai đạo thông thiên cổ sáng nối liền đất trời, tản ra kinh khủng kiếm khí chi quang, để cho người ta hoa mắt thần mê. Trên núi lớn khoanh chân ngồi thành trên ngàn trăm tên võ giả, mỗi người vị trí đều không giống nhau. Có xa có gần, gần nhất một tên đã đạt tới tiếp cận cự sơn đỉnh núi vị trí, cao cao tại thượng. Chân núi đứng rất nhiều bị khảo nghiệm rội rửa xuống võ giả. Phần lớn đào thải đều cảm giác không hiểu thấu, rõ ràng đã nhanh tiếp cận đỉnh núi vị trí, trên người áp lực lại đột nhiên tăng nhiều, đem bọn hắn đào thải. Hơn nữa đào thải về sau cũng không còn lần thứ hai tham dự khảo nghiệm cơ hội. Có người suy đoán có thể là cùng lĩnh hội kiếm pháp thời gian quá dài có quan hệ, vượt qua cái nào đó cố định thời gian, vì lẽ đó bị soát xuống. Đào thải giả cảm thấy tiếc nuối. Bọn hắn không biết là, bọn hắn bị đào thải nguyên nhân trên thực tế là bởi vì Cố Thiếu Dương cố ý hành động. Bởi vì, bọn hắn lại hướng lên, độ khó liền cần tăng lên tới lĩnh hội thiên giai kiếm pháp. Cố Thiếu Dương không thể nào thả ra thiên giai kiếm pháp, chỉ có thể tùy ý tìm lý do đem bọn hắn đập đi. Vâng! Giữ dằn tiếng xe gió lên, mấy đạo độn quang gào thét mà tới. Người vây xem nhau nhau quay đầu. Liền thấy độn quang tán đi, hiện lộ ra từng đạo tuấn mỹ bất phàm thân ảnh đi ra. Những người này từng cái mắt chứa thần quang, khí chất bất phàm, trên thân tản ra viễn siêu cùng giai khí thế cường đại, là chính cống nhân Trung Long Phượng. Người bên ngoài nhận ra thân phận của bọn hắn, lập tức kinh hô lên. Đây không phải tứ phẩm đỉnh cấp đại tông Thiên Kiếm Tông tông tử Lăng Vô Ý sao? Nghe nói hắn là trời sinh kiếm cốt, kiếm đạo thiên phú không gì sánh kịp, kiếm chủ truyền thừa hiện thế, hắn quả nhiên đến rồi. Còn có cùng là tứ phẩm tông môn Thập Phương Tông tông tử Tiêu Hàn, thiên phú thực lực của hắn cũng là đỉnh cấp nhất lưu, nghe nói trong khoảng thời gian này đang tìm khắp nơi người khiêu chiến, muốn xung kích thần hải bảng. Còn có Phượng Vương Quốc Lam Phượng tiên tử, nàng cũng tới. Vài tên thanh niên nam nữ vừa xuất hiện có mặt bên trên, liền lập tức đem còn lại người khí thế toàn bộ đè xuống, lẫn nhau cắt cứ, ẩn ẩn hình thành thế giằng co. Mấy người giữa lẫn nhau kiêng kỵ lẫn nhau nhìn mấy lần, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong đó có một tên tướng mạo tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng Lam Y công tử mở miệng cười nói, "Các vị, thừa dịp còn không có thần hải bảng thiên kiêu nhóm chạy đến, chúng ta vẫn là mau mau nắm chặt thời gian đi. Cái này kiếm chủ truyền thừa thế nhưng là chỉ có hai phần, nhanh tay có chậm tay không a?" Chương 278 Dạ Thương Nộ tính lại bước lui. 1. Lam Y công tử vừa mới dứt lời, bên cạnh một tên đồng dạng thân mang màu lam nhạt cung trang quần áo mỹ mạo nữ tử lập tức khanh khách một tiếng, mở miệng nói, "Tiêu Hàn, ngươi lời nói này là không sai. Có thể ngươi một người xử đao, tới cùng chúng ta tranh cái gì kiếm chủ truyền thừa a?" Lam Y công tử Tiêu Hàn không để ý cười cười. "Kiếm đạo đao đạo, đều là võ đạo, trăm sông đổ về một biển, có cái gì khác biệt đây? Nếu là có thể nhận được kiếm chủ truyền thừa, vậy ta Tiêu Hàn chính là vứt bỏ đao học kiếm lại như thế nào?" Một tên mặt mày như kiếm, khí thế lăng lệ thanh niên khinh thường cười lạnh, nhà tiếng nói, "Nói bậy nói bạn." Ngẫm lại tăng thêm một câu, "Si tâm vọng tưởng." Tiêu Hàn nghe nói như thế sắc mặt biến hơi có chút khó coi, nhịn không được mở miệng phản bác, "Lăng Vô Ý, ngươi mặc dù là trời sinh kiếm thể, nhưng cái này kiếm chủ truyền thừa khảo nghiệm liệu đến là ngộ tính, ngươi chẳng lẽ cho là mình nắm chắc phần thắng? Mặc kệ như thế nào so ưu thế của ngươi phải lớn hơn rất nhiều." Lăng Vô Ý lạnh lùng vung trở về một câu, tiếp đó không tiếp tục để ý hai người trực tiếp hướng trên núi lớn bay đi. Tiêu Hàn cùng Lam Phượng hai người gặp này vội vàng đuổi kịp, chỉ sợ bị Lăng Vô Ý chiếm được tiên cơ. Ba người một người cự sơn lập tức cảm thấy trên thân rơi xuống trầm trọng uy áp, hao hết toàn lực muốn hướng phía trước tại phóng ra một bước đều khó có khả năng, trên mặt lập tức lộ ra có chút vẻ mặt ngưng trọng. Rất nhanh có kim quang rơi xuống, ba người nhìn lẫn nhau một chút, nhao nhao tiến vào lĩnh hội ở trong. Sau một ngày, Lăng Vô Ý cái thứ nhất đứng dậy, trên người có mơ hồ kiếm khí hiển lộ. Hắn chợt lết người, liền đi tới rất nhiều bước. Vây xem đám võ giả nhao nhao kinh hô, Lăng Vô Ý không hổ là trời sinh kiếm thể, địa giai hạ phẩm kiếm pháp, vậy mà chỉ tốn một ngày liền tìm hiểu ra tới. Thật là đáng sợ ngộ tính. Một mực tại lưu tâm quan sát ba người bọn họ Cố Thiếu Dương trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt vẻ ngạc nhiên tới. Cái này Lăng Vô Ý có chút đồ vật, cho đến tận này hắn là tìm hiểu ra địa giai hạ phẩm kiếm pháp tốc độ nhanh nhất một cái. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một ngày. Phía trước có người nhanh nhất cũng muốn ba ngày. Ngay sau đó là Tiêu Hàn, nộ tính của hắn cũng có chút không tầm thường, thông qua cửa thứ nhất chỉ so với Lăng Vô Ý dùng nhiều 2 cái canh giờ. Tại là Lam Phượng Tiên Tử, 2 ngày thời gian. Cố Thiếu Dương lập tức hứng thú, những thứ này đỉnh cấp yêu nghiệt ngộ tính thiên phú quả nhiên không phải bình thường võ giả có khả năng so sánh, hắn bắt đầu trọng điểm chiếu cố 3 người. Chiếu cố phương thức có chút đặc biệt, 3 người tìm hiểu ra một môn kiếm pháp về sau, áp lực biến mất lấy thở dốc tiến lên thời gian biến rất ngắn. Thường thường bọn hắn vừa mới hoàn thành một môn kiếm pháp lĩnh hội về sau, mới vừa đi ra mấy bước, áp lực cùng kim quang liền cùng một chỗ rơi xuống, tiếp đó không thể không lập tức vùi đầu vào tiếp theo môn kiếm pháp lĩnh hội ở trong. Đến mức 3 người lĩnh hội kiếm pháp số lượng là những người còn lại mấy lần, nhưng tiến lên khoảng cách ngược lại ít đến thương cảm. Vây xem võ giả cũng đã nhìn ra, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cũng không dám hỏi a. Lăng Vô Ý 3 người lòng tràn đầy biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục, không ai cam lòng từ bỏ a. Tại Lăng Vô Ý 3 người về sau, lại lục tục ngo ngoe có cùng bọn hắn không sai biệt lắm cấp độ thiên tài yêu nghiệt chạy đến. Tự nhiên cũng nhận giống như bọn họ đãi ngộ. Cố Thiếu Dương cảm giác mình tựa như kiếp trước lòng dạ hiểm độc lão bản, dưới tay nhân viên năng lực càng xuất sắc, hắn liền càng liều mạng nghiền ép. Những người khác ngay từ đầu còn cảm giác kỳ quái, dần dần cũng thành thói quen. Thậm chí đem hắn coi là một cái đánh giá thiên tài yêu nghiệt kỳ quái tiêu chuẩn, không có bắt được kiếm chủ truyền thừa khảo nghiệm trọng điểm chiếu cố, không tính là chân chính đỉnh cấp thiên tài. Tại Cố Thiếu Dương mở ra kiếm chủ truyền thừa khảo nghiệm sau tháng thứ 3, cuối cùng có thần hải bảng bên trên thiên kiêu đổi tới. Hơn nữa còn là Cố Thiếu Dương lão bằng hữu. Áo gai đi chân trần tinh thiết kiếm, cơ hồ đều nhanh trở thành Thác Bạt Hải tiêu chí. Thác Bạt Hải vừa xuất hiện liền bị người nhận ra. Hắn tại võ đạo trà hội phía sau từng lần lượt hướng thần hải bảng bên trên cao thủ khởi xướng khiêu chiến, 3 trận chiến 2 thắng, vẫn giết tới thần hải bảng thứ 53 tên. Xếp hạng không cao, có thể đối một tên vẹn vẹn xuất thân từ ngũ phẩm tông môn mà nói đã là cực kỳ không tầm thường chiến tích. Thậm chí liền Lang Gia Ngọc đều đối với Thác Bạt Hải có chỗ đánh giá, xưng hắn có ẩn long tư cách. Cái này khiến Thác Bạt Hải càng là trở thành rất nhiều năm 6 phẩm tông môn đệ tử trong suy nghĩ thần tượng. Ngũ phẩm phía dưới đệ nhất nhân danh hào càng ngày càng vang dội. Thác Bạt Hải nhìn qua cự sơn đỉnh núi 2 đạo thông thiên của sáng, luôn luôn đạm bạc trong mắt của hắn cũng không thấy toát ra từng tia lửa nóng. Kiếm chủ cấp truyền thừa. Thác Bạt Hải tự hiểu nội tình tích lũy kém xa những thánh địa này kiêu tử nhất lưu, lại không có như Cố Thiếu Dương Diệp Lăng Trần đồng dạng kinh thế hai tục thiên phú tài hoa, hắn hiện tại lấy được hết thảy thành tựu, dựa vào là đều là tự thân không ngừng cố gắng cùng đối với kiếm đạo không gì sánh được chân thành yêu quý. Có thể vào thần hải bảng, đã là may mắn, thần hải bảng 4 vị trí đầu 10, hẳn là cực hạn của hắn. Bất quá nếu là có thể nhận được kiếm chủ truyền thừa, hắn tại nội tình bên trên chưa đủ liền có thể cùng thánh địa truyền nhân nhóm đại đại rút ngắn, có lẽ có cơ hội xung kích thần hải bảng hàng đầu cũng khó nói. Vì lẽ đó, kiếm chủ truyền thừa, hắn nhất định muốn đem hết toàn lực mà đi tranh thủ. Thác Bạt Hải trong mắt lóe lên một tia vô cùng kiên định chi sắc. Cố Thiếu Dương đem cái ánh mắt này tình tường minh bạch mà nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ, đỉnh đầu tinh hải bên trong mấy khỏa có chút sáng tỏ tinh thần bay đến trước mặt hắn. Đều là thiên giai phía trên kiếm pháp truyền thừa, mà lại là hắn cố ý chọn lựa ra, tương đối phù hợp Thác Bạt Hải tính tình. Hắn đối với Thác Bạt Hải chân thành thẳng thắn tính cách cũng rất là yêu thích, xem như hắn là số không nhiều hảo hữu một trong. Có thể rút, hắn vẫn là sẽ rút. Ngay tại Thác Bạt Hải đang chuẩn bị đặt chân đi vào cự sơn thời điểm, kiếm trùng bầu trời bỗng nhiên vang lên bén nhọn gào thét tiếng xé gió. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Liền thấy một đạo độn quang lướt gấp mà đến phụ cận rơi xuống, độn quang bên trong hiển lộ ra một người mặc áo bào đen, tuấn lãng lâm kiệt, rất có vài phần ma đạo tuấn kiệt khí thế thanh niên đi ra. Nhìn người nọ, Cố Thiếu Dương khinh khẽ ổ lên một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thác Bạt Hải cũng là ánh mắt ngưng lại, chàng bên trên võ giả càng là kinh hô ra miệng, Dạ Sát Cung thiếu chủ Dạ Thương. Hắn vậy mà cũng tới. Hắn nhưng là thần hải bảng 30 vị trí đầu đỉnh cấp thiên kiêu. Dạ Thương nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường, có loại không đem tất cả mọi người để ở trong mắt cao ngạo cảm giác, ánh mắt lướt qua Thác Bạt Hải trước đó hơi ngừng trong chốc lát, nhưng rất nhanh cười lạnh rời đi. Lan đi. Dạ Thương cũng không nói nhảm, bước nhanh đến phía trước, cùng bạo khí thế đem cản ở trước mặt hắn người toàn bộ quét ra, trực tiếp hướng trên núi lớn bay đi. Cái này truyền thừa, ta Dạ Thương quyết định được. Dạ Thương chém đinh chặt sắt mà mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đám người giận mà không dám nói gì. Bất quá xác thực, có mặt tất cả mọi người, luận thân phận địa vị ngộ tính thiên phú. Không có một người có thể so sánh được Dạ Thương. Hắn hy vọng lớn nhất. Thác Bạt Hải ánh mắt lấp lóe, im lặng không nói, theo sát Dạ Thương tiến vào khảo nghiệm giới hạn bên trong. Tất cả mọi người chăm chú nhìn cái này 2 tên thần hải bảng tiêu tử, chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Cùng những người còn lại một dạng, hai người tiến vào phía sau rất nhanh có kim quang bỏ ra, hai người tiến vào lĩnh hội ở trong. Nửa ngày thời gian trôi qua, Thác Bạt Hải mở to mắt, đi lên phía trước ra một khoảng cách, đống nhiên quay đầu, nhìn xem nhắm mắt bất tỉnh Dạ Thương trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. A, không nghĩ tới ta lại còn nhanh hơn hắn. Vây xem võ giả cũng nghị luận ầm ĩ, Thác Bạt Hải ngộ tính vậy mà so Dạ Thương cao hơn chút, thật là không nghĩ tới. Xem ra Thác Bạt Hải vẫn là tiềm lực không nhỏ a. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Dạ Thương chưa tỉnh. Đám người cảm thấy kinh ngạc. Dạ Thương lĩnh hội một môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp vậy mà cần dòng dã một ngày thời gian, cái này đều luân lạc tới cùng Lăng Vô Ý bọn hắn một cái cấp bậc. Căn bản không giống như là thần hải bảng tiêu tử hẳn là có biểu hiện a. Sau đó, 3 ngày đi qua, Dạ Thương chưa tỉnh. Nửa tháng đi qua, Dạ Thương chưa tỉnh. Dòng dã 1 tháng thời gian đi qua, Dạ Thương vẫn là chưa tỉnh. Tất cả mọi người chấn kinh. Dạ Thương nộ tính vậy mà kém đến loại tầng thứ này, không thể nào. Có thể kiếm chủ truyền thừa khảo nghiệm làm sao có thể bị lỗi. Lần trước võ đạo trà hội Dạ Thương nộ tính biểu hiện được liền rất kém cỏi, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, nộ tính của hắn lại bước lui. Dạ Thương sẽ không phải là tìm hiểu. Ngồi ngủ thiếp đi a. Đủ loại kỳ kỳ quái quái tiếng nghị luận bên tai không dứt, hiện tại nếu là có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Dạ Thương đóng chặt mí mắt đang không ngừng lay động. Tựa hồ ẩn chứa cực lớn khuất nhục xấu hổ giận dữ. Nhất là một câu kia hắn sẽ không phải là ngủ thiếp đi a, càng là kích thích Dạ Thương ra mặt co lại. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Dạ Thương, cả người hắn tức giận đến đều nhanh nổ tung. Chỉ có thân ở không gian ý thức yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy Cố Thiếu Dương mặt mỉm cười, trong mắt có không còn che giấu vui mừng chi sắc. Tự nhiên là hắn ra tay. Hắn tại nhìn về phía Dạ Thương kim quang bên trong chứa khoảng chừng 100 môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp, càng đem Dạ Thương trên người áp lực thực hiện đến cực hạn, để hắn liên động dưới mí mắt đều làm không được. Chỉ có thể nghe người bên ngoài đối với hắn đủ loại châm chọc khiêu khích, trở thành một đài không nói nên lời không thể động đậy kiếm pháp lĩnh hội máy móc, mang tràn đầy biệt khuất, khóc không ra nước mắt, lại cái gì cũng không làm được. Cố Thiếu Dương tâm tình thật tốt, nhịn không được cười nói nhỏ, đúng vậy à, Dạ Thương ngộ tính lại bước lui. Ban đầu ở võ đạo trà hội thượng cổ thông tuệ chi quan dưới, hắn cũng là như thế hố Dạ Thương. Chương 279 Vô thượng kiếm cơ thành, duy ngã nhất kiếm. 2. Thời gian 5 tháng thoáng qua mất đi. Lúc này trước sau chạy tới thiên tài yêu nghiệt nhóm đã nhao nhao đạt tới tiếp cận đỉnh núi vị trí, không có một cái nào bị đào thải. Thần hải bảng bên trên thiên kiêu lại tới 5-6 vị. Nhưng đều là phía sau 30 tên. Kiếm chủ truyền thừa mặc dù chân quý, bất quá đối với những cái kia tại thần hải bảng bên trên xếp hạng hàng đầu, xuất thân bất phàm kiêu tử nhóm tới nói liền không coi vào đâu. Thứ nhất bọn hắn bản thân liền có không kém hơn kiếm chủ truyền thừa công pháp võ học có thể tu luyện. Thứ hai Phạn Thiên Thánh Địa toàn phái bị diệt, chịu hắn truyền thừa sẽ nhận hắn nhân quả. Không ít thánh địa thiên kiêu đều bởi vì cái này nguyên nhân mà đối với kiếm chủ truyền thừa đi nhúng chẳng tâm, cũng chỉ có những cái kia chẳng hề tin tưởng tầng này duyên cớ người, còn có một ít lăng đầu thanh mới có thể lô mãng mà chạy đến. Thí dụ như Dạ Thương, Phạn Thiên chủ phong bên trên, vô số tham dự người khảo nghiệm chi chít khắp nơi. Chỉ có một thân ảnh nhất là hút người nhãn cầu. Không phải là bởi vì biểu hiện của hắn quá mức xuất sắc, mà là biểu hiện của hắn quá làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chính là Dạ Thương. Dạ Thương lẻ loi trơ trọi một người khoanh chân ngồi tại cự sơn dưới đáy, cùng ngoại trừ hắn bên ngoài thành tích người kém cỏi nhất ở giữa đều chênh lệch cực lớn. D. Học chuyện với trong khoảng thời gian này đến nay, như là Dạ Thương tại truyền thừa khảo nghiệm bên trong ngủ 3 tháng. Dạ Thương sợ không phải đầu góc bị người đánh choáng váng. Có lẽ là Dạ Sát Cung cùng Phạn Thiên Thánh Địa phía trước có quan hệ gì a, loại hình tiếng nghị luận đều bị lật qua lật lại mau nói nát. Tất cả mọi người dùng xem thường, thất vọng hoặc là đồng tình ánh mắt nhìn Dạ Thương. Dạ Thương mặc dù không nhìn thấy, lại cảm giác ngàn vạn châm gai ở lưng, đỏ mặt thai bỏng, cả người biệt khuất đến độ nhanh nổ tung. 1 tháng trước hắn tốn sức tâm thần cuối cùng đem 100 môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp lĩnh hội hoàn tất. Vừa mới mở to mắt, còn chưa kịp mở miệng một chữ tràn đầy phẫn tư biệt khuất chi khí. Trong hư không đã là quần quần uy áp như núi mà xuống, lại là một vệt kim quang bắn ra tới. Kim quang bên trong lại đã bao hàm dòng dã 100 môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp. Dạ Thương nhanh khóc. Dạ Thương trong lòng ủy khuất a, hết lần này tới lần khác còn nói không ra. Chính mình rõ ràng nộ tính vô cùng cao minh a, kết quả bị tất cả mọi người xem như đồ đần. Ai mẹ nó sẽ ở kiếm chủ truyền thừa thí luyện bên trong ngủ a, cái này mẹ nó là tiếng người sao? Hơn nữa mấu chốt là, Dạ Thương hao hết tâm lực còn một điểm chỗ tốt đều không có bắt được. Địa giai hạ phẩm kiếm pháp, đối với hắn mà nói liền cùng ven đường rau cải trắng đồng dạng, liền gân gà cũng không bằng. Sớm biết liền không nên tới pha trộn cái này cái gì kiếm chủ truyền thừa, liền Dạ Thương cũng hoài nghi Dạ Sát Cung có phải hay không cùng Phạn Thiên Thánh Địa phía trước từng có khúc mắc, nếu không thì làm sao lại như vậy dày vò chính mình. Hiện tại Dạ Thương ruột đều nhanh hối hận xanh, chỉ muốn có người có thể mau đem truyền thừa cho cầm, nhanh lên kết thúc trận này khảo nghiệm. Có lẽ là Dạ Thương cầu nguyện có tác dụng, hắn rõ ràng cảm thấy thực hiện trên người mình áp lực thoáng buông lỏng một phần. Thật giống như hư không uy áp có như vậy một sát nà phân thần. Dạ Thương thần sắc gần ẩn kích động lên. Lao tử cuối cùng có thể thoát ly trận này vô cùng vô tận hành hạ. Không gian ý thức. Lúc đó đầy trời sao, tinh hà vờn quanh đẹp đẽ cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong độc lưu hai viên cực lớn tinh thần, còn đang phát tán ra yếu ớt ánh sáng. Bất quá cho dù là cái này hai ngôi sao, cũng là một bộ lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ tung tóe biến mất bộ dáng. 128 cái Cố Thiếu Dương vào hư không bên trong ngồi xếp bằng, mỗi một cái trên thân đều tản ra thần dị huyền bí ánh sáng. Cố Thiếu Dương đối với Huyền Thiên Kiếm Điển cùng Xích Diệu Kiếm Điển lĩnh hội đã đạt tới sau cùng giai đoạn. Chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể đem cái này hai môn vương cảnh kiếm điển triệt để lĩnh ngộ dung hội quan thông. Đột nhiên, Huyền Thiên Đỏ Diệu hai ngôi sao mạnh mẽ run rẩy một cái đột nhiên sụp đổ ra tới. Cố Thiếu Dương trong mắt bỗng nhiên bắn ra mãnh liệt tinh mang, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Hắn vô thượng kiếm đạo thành tựu ngay hôm nay. Liền thấy hai ngôi sao băng tán về sau, ngồi vây quanh trong hư không Cố Thiếu Dương thần niệm phân thân trên mặt cùng nhau lộ ra mỉm cười, sau đó toàn bộ quay về Cố Thiếu Dương thể nội. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện hai đạo hào quang rừng rực, thẳng tắp hướng một cái phương hướng bay đi. Vị trí kia, còn có một thanh trường kiếm. Bất quá cái này kiếm không nhọn, vô phong, chỉ có một đoạn thân kiếm. Thân kiếm bên trên còn có lưu lấm ta lấm tấm pha tạp, phảng phất là bị gỉ đồng dạng. Hai đạo hừng hực quang mang rót vào thân kiếm bên trong, lập tức, trường kiếm bắt đầu phóng ra rực rỡ đến cực hạn quang mang, đem Cố Thiếu Dương toàn bộ không gian ý thức đều chiếu sáng. Pha tạp trường kiếm bắt đầu chậm rãi mọc ra mũi kiếm, huyền hóa ra kiếm phong, phía trên vết rỉ cũng đang nhanh chóng biến mất, có không gì sánh kịp phong mang chi khí theo trên thân kiếm lộ ra. Cố Thiếu Dương đôi mắt rực sáng, sáng lạn như tinh thần. Kiếm đạo của hắn chi cơ, Thiên Tử kiếm pháp làm kiếm sống lưng, Tinh Hà kiếm điển là chuôi kiếm, Huyền Thiên kiếm điển làm kiếm nhọn, Xích Diệu kiếm điển là kiếm phong. Lấy tứ đại vương cảnh kiếm điển vi cốt, vô số bộ nhân giai, địa giai, thậm chí thiên giai kiếm pháp là thịt. Cố Thiếu Dương kiếm đạo chi cơ cuối cùng đúc thành mà thành, bao gồm nội tình chi thâm hậu, có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chân chân chính chính cả thế gian vô song, tuyên cổ không còn. Nếu là đại năng giả thấy cảnh này, át hẳn cũng muốn bị dọa sợ đến trợn mắt hốc mồm không thể. Giữa bầu trời đêm đen kịt, quần tinh tận tắt, chỉ có một thanh tụ tập cổ sơ, đại khí, tôn quý, hoa mỹ làm một thể trường kiếm chậm rãi xoay quanh. Cố Thiếu Dương thật sự rõ ràng cảm thụ đến mình cùng nó ở giữa liên hệ. Có thể nói, chuôi kiếm này chính là Cố Thiếu Dương một thân kiếm đạo võ học hợp, võ đạo ý chí thể rắn xuất hiện. Cố Thiếu Dương yên lặng nhìn xem chuôi kiếm này, chỉ cảm thấy hắn trên người có vô số đặc sắc. Bất chi bất giác đi đến nó bên cạnh, đem hắn một bả nhấc lên. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương trong lòng lập tức sinh ra vô tận huyền ngộ cùng linh cảm. Hắn cảm giác theo hồi đó học kiếm bắt đầu, cùng nhau đi tới hết thể gặp qua, đấu qua, luyện qua kiếm pháp như quang giống như ảnh, tựa như ảo mộng giống như mà tại trong đầu hắn phiên trào, vung dậy. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng rõ ràng, rõ mồn một trước mắt. Cố Thiếu Dương trong lòng tuôn ra một cỗ mãnh liệt, muốn sáng tạo ra một chiêu hoàn toàn thuộc về kiếm pháp của mình xúc động. Như yêu ngộ tính điên cuồng vận chuyển lên. Cố Thiếu Dương nhìn lại chính mình một thân sở học, nắm giữ những cái kia cường đại sát chiêu. Cường đại nhất là đại thành viên mãn âm dương kiếm phách, sau đó là sát lục kiếm phách, hủy diệt kiếm ý, không gian kiếm ý. Nói thực ra, tại Cố Thiếu Dương nắm giữ bá đạo vô song lôi thể về sau, hắn cho tới nay dựa vào kiếm đạo ngược lại lộ ra có chút lực sát thương không đủ. Phải biết, phía trước vô luận là ở đâu cái giai đoạn, hắn nắm giữ lớn nhất át chủ bài đều là kiếm đạo. Nhưng mà bây giờ lại thành nhục thân. Cố Thiếu Dương không cam lòng. Hắn không cam lòng kiếm đạo phong mang sẽ bị cái gọi là vương thể thần thể uy thế chỗ áp chế, vì lẽ đó hắn không kịp chờ đợi mong ngóng kiếm đạo bên trên đột phá, ngưng kết võ đạo của mình ý chí. Cố Thiếu Dương nhìn xem trong tay vô thượng kiếm cơ, bắt đầu hướng trong đó dung nhập chính mình nắm giữ đủ loại kiếm phách cùng kiếm ý sức mạnh. Thuận lợi ngoài ý liệu. Cố Thiếu Dương mắt hiện kỳ quang, hắn bỗng nhiên minh bạch. Hình thành võ đạo ý chí chỗ cường đại ở chỗ nó có thể tùy ý dung hợp tự thân đủ loại võ học ý cảnh sức mạnh, thậm chí là thuộc tính hoàn toàn đối lập bất tương dung. Cố Thiếu Dương trong lòng dâng lên một tia linh ngộ, nếu như Lang Gia Ngọc có thể ngưng kết ra võ đạo ý chí, hắn âm dương kiếm phách dung hợp một bước cuối cùng cần phải có thể tùy tiện bước qua. Bất quá ngưng kết võ đạo ý chí độ khó nhưng so sánh dung hợp hai loại kiếm phách độ khó cao hơn nhiều. Cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ có đệ ngũ thuấn cùng mình ngưng kết ra thuộc về võ đạo của mình ý chí, vương cảnh có hy vọng. Theo đủ loại sức mạnh không ngừng dung nhập, Cố Thiếu Dương trong tay chuôi kiếm này bên trên quang mang càng ngày càng cường thịnh, trên thân kiếm ẩn chứa sức mạnh cùng biến cực kỳ khủng bố. Đạt tới một cái cơ hồ liền Cố Thiếu Dương chính mình cũng muốn cảm thấy run sợ tình trạng. Một kiếm này Cố Thiếu Dương nhìn xem trong tay kỳ quang lưu chuyển, hoa mắt thần mê khủng bố một kiếm, tự nhủ mở miệng nói, không bằng liền cứ gọi là duy ngã nhất kiếm đi. Vừa dứt lời, trên thân kiếm quang hoa đại phóng, toàn bộ không gian ý thức đột nhiên phá toái. Ngay tại lúc đó, Phạn Thiên Chủ Phong bên trên, hết thể đang tại lĩnh hội kiếm pháp tiếp nhận khảo nghiệm thiên tài yêu nghiệt nhóm đống nhiên cảm thấy trên thân thể áp lực đột nhiên chợt nhẹ, tiếp đó tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu đến, không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người ánh mắt chỗ hội tụ chỗ đỉnh núi, cái kia hai đạo thông thiên của sáng tựa hồ có muốn dần dần tán đi xu thế. Vẻ mặt của tất cả mọi người bỗng nhiên khẽ giật mình, tất cả đều muốn biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kiếm chủ truyền thừa khảo nghiệm, như thế nào kết thúc? Đợt, tin vui là đã kịp tác. Tin buồn là tác bên đó ngày ra 1-2 xét kỳ. Chương 280. Một nhãn chi uy. Tất cả mọi người đầu tiên tâm sự tình chính là, đến cùng là ai thu được kiếm chủ truyền thừa. Phía trước, tiếp cận nhất đỉnh núi người chính là Thiên Kiếm Tông Tông Tử Lăng Vô Ý, hắn không hổ là trời sinh kiếm thể. Nội tình tư chất bên trên so với thần hải bảng cường giả mặc dù hơi có chênh lệch, trên kiếm đạo ngộ tính lại không kém chút nào. Tăng thêm hắn là nhóm đầu tiên đuổi tới Phạm Thiên Kiếm trùng đỉnh cấp thiên tiêu, vì lẽ đó hắn tại truyền thừa khảo nghiệm bên trong vẫn ở vào dẫn đầu vị trí. Có thể nói là có hy vọng nhất có thể đạt được truyền thừa người. Nhưng mà hiện tại, nhìn Lăng Vô Ý một mặt mờ mịt bộ dáng, hiển nhiên hắn không có. Như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người suy đoán phân vân, đủ loại nghi hoặc, đúng lúc này trên đỉnh núi thông thiên của sáng chậm rãi tán đi, có người chỉ vào đỉnh núi kinh hô lên, mau nhìn, nơi đó có người. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy đỉnh núi vị trí hiện lộ ra một cái loang thoáng ngồi xếp bằng thân ảnh. Cái kia thông thiên của sáng, tựa hồ chính là bị hắn hấp thu đi vào. Đã có người lấy được truyền thừa. Đám người kinh hãi, tràn đầy vẻ khó tin. Nhóm đầu tiên đuổi tới Phạn Thiên Chủ Phong đám võ giả càng là không thể tin tưởng mà kêu to lên, không thể nào. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua có người từng tới đỉnh núi. Đúng vậy à, mỗi một cái tham dự truyền thừa khảo hạch người đều là tại bọn hắn vô số người tận mắt chứng kiến dưới lên núi, nếu là có người đang đỉnh, tất nhiên sẽ bị nhìn thấy, dẫn tới sóng to gió lớn, làm sao lại đột nhiên bước lên một người tới. Tức chết ta đấy. Một tiếng chấn nộ quát lớn theo chân núi trô vang dội. Một bóng người đột nhiên bạo khởi, lôi kéo ra thật dài độn quang đuôi lửa cùng bén nhọn tiếng xé gió hướng đỉnh núi bay đi. Là Dạ Thương. Bị uy áp giam cầm dòng dã 3 tháng, buộc lĩnh ngộ trên trăm môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp Dạ Thương đã sớm biệt khuất đến cực hạn. Dưới mắt nhìn thấy lại có người đoạt mất, cướp đi truyền thừa, lập tức cùng một cái bị điểm lấy thùng thuốc nổ đồng dạng, triệt để nổ. Giận không kìm được liền muốn xông lên núi, thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn đỉnh núi người kia một phen mới có thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Mặt khác thiên kiêu yêu nghiệt nhóm cũng nhao nhao đuổi theo. Nếu là có người tại khảo nghiệm bên trong quang minh chính đại thắng qua bọn hắn, đoạt được truyền thừa, cái kia chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, bọn hắn không lời nào để nói. Có thể cái này không giải thích được bị người cho đoạt cơ duyên, xác thực để cho người tức giận điên rồi. Như vậy cũng tốt so một đám học bá tại chính nhi bắt kinh tham gia cuộc thi tranh thủ một cái duy nhất lên lớp danh lạch, có thể cuộc thi còn không có kết thúc, thành tích đều không có đi ra. Lại đột nhiên bị tuyên bố, danh lạch đã xác định, có người đi cửa sau cướp đi cái này danh lạch. Bọn hắn những cực khổ này mấy tháng thiên chi tiêu tử nhóm làm sao có thể không tức giận. Trong chốc lát, mấy chục đạo lưu quang cùng nhau nhào về phía Phạn Thiên Chủ Phong đỉnh núi, mục tiêu chính là đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh. Duy nhất không động tác chỉ có Thác Bạt Hải một người. Thác Bạt Hải tại khảo nghiệm ở bên trong lấy được mấy môn thiên giai kiếm pháp truyền thừa, tự giác thu hoạch rất nhiều, cho dù mất đi kiếm chủ truyền thừa, cũng chỉ cảm giác một chút tiếc hận, mà bất giác phẫn nộ. Chờ một chút. Cách đỉnh núi càng ngày càng gần, đột nhiên có thiên kiêu thân ảnh đột nhiên hét lên. Nhìn qua đạo kia càng hiện rõ ràng thân ảnh. Hắn trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Thân ảnh này, làm sao nhìn quen thuộc như thế? Xác thực, tựa hồ cùng người kia giống như. Một tên thần hải bảng xếp hạng hơn 40 vị kiêu tử cũng không nhịn được trầm giọng mở miệng. Tại tới gần chút, đỉnh núi người kia cuối cùng hoàn toàn hiện lộ tại trước mặt bọn hắn. Huyền kim sắc hoa bảo, màu tràm trường kiếm, tuấn mỹ thanh lãnh mặt, còn có lăng lệ như kiếm khí thế. Những thiên tài yêu nghiệt này nhóm đống nhiên dừng lại thân thể, con mắt trợ to, khó có thể tin dưới đất thấp thở ra miệng. Là hắn, vậy mà thật là hắn. Chịu đến xung kích lớn nhất thuộc về Dạ Thương, bởi vì hắn xông đến nhanh nhất, khoảng cách đạo thân ảnh kia gần nhất. Dạ Thương trong lòng cũng là chấn động không thôi, lòng tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Cố Thiếu Dương. Đỉnh núi người lại là Cố Thiếu Dương. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói, một cái suy đoán theo hết thảy thiên kiêu trong đầu nhảy ra. Cố Thiếu Dương từ vừa mới bắt đầu ngay tại đỉnh núi, bọn hắn tại tân tân khổ khổ kinh lịch khảo nghiệm thời điểm, Cố Thiếu Dương kỳ thực đã là tại tiếp thụ kiếm chủ truyền thừa sao? Ý nghĩ này vừa sinh ra liền bị bọn hắn chỗ chắc chắn. Cũng chỉ có khả năng này. Tất cả mọi người sắc mặt phức tạp, trong lòng không biết là tư vị gì. Cố Thiếu Dương lần trước võ đạo trà hội bên trên vang danh thiên hạ, danh xưng trung thiên vực thần hải cảnh một đời mới vương. Hắn được kiếm chủ truyền thừa, đám người không lời nào để nói, cũng bất lực. Trong lòng thậm chí có một loại đương nhiên cảm giác. Chỉ có Dạ Thương nội tâm vẫn như cũ bị thật sâu cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã sở chiếm cứ. Tại sao? Tại sao Cố Thiếu Dương có thể ngồi tại đỉnh núi tiếp nhận hai đại kiếm chủ truyền thừa, mà hắn lại bị vây khốn dưới chân núi làm 3 tháng đồ đần? Hiện tại tất cả mọi người cho là hắn Dạ Sát Cung thiếu chủ là cái tư chất ngu dốt phế vật. Dạ Thương trong lòng khổ, nói không nên lời a. Cố Thiếu Dương phảng phất thành hắn một cái vung đi không được mộng ma. Chỉ cần có Cố Thiếu Dương tại, đêm liền không có sự tình tốt. Lần trước võ đạo trà hội là như thế này, lần này kiếm chủ truyền thừa cũng thế. Dạ Thương càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng thấy biệt khuất. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên còn ở vào lĩnh hội ở trong. Trong lòng đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ tà ác tới. Hắn nếu là hiện tại đối với Cố Thiếu Dương xuất thủ, Cố Thiếu Dương có thể hay không tiếp nhận truyền thừa thất bại. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể áp chế tại Dạ Thương trong lòng sinh trưởng tốt. Đêm hai mắt phiếm hồng, trong mắt dần dần toát ra từng tia vẻ điên cuồng. Đi chết đi. Dạ Thương trong lòng gầm nhẹ một tiếng, ngang nhiên hướng Cố Thiếu Dương xuất thủ, hơn nữa xuất thủ chính là hắn mạnh nhất một chiêu thiên địa vô nhật. Cuồn cuộn hắc khí theo trong tay Dạ Thương mãnh liệt mà ra, huyền hóa ra một cái hắc khí ma long hình dạng, hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đánh tới. Những người khác nhìn thấy một màn này giật nảy cả mình, không khỏi kinh hãi nhìn về phía Dạ Thương. Biết rõ thân phận của người kia, Dạ Thương lại còn chủ động xuất thủ. Hắn làm sao dám? Ngay tại hắc khí ma long sắp vênh đến Cố Thiếu Dương trên người thời điểm, đột nhiên, ngồi xếp bằng thân ảnh mở hai mắt ra. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Tất cả mọi người trước mắt đều cảm thấy trở nên hoảng hốt. Phảng phất giữa thiên địa tất cả ánh sáng hiện ra đều biến mất, chung quanh hết thể đều đi xa, trong mắt bọn họ chỉ còn lại đôi mắt kia. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt ta? Trong đó tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển, lại giống chứa mênh mông tinh hải, vô số tinh quang, mỗi một đạo tinh quang đều là một thanh kiếm, tạo thành hạo đãng vô biên kiếm hà. Lại có 9 đầu thượng cổ thần long xoay quanh, lại có cực lượng huyền quang, lại có 10 vòng mặt trời, đầy trời xích hỏa. Đủ loại dị tượng, luân chuyển không ngừng, chấn nhân tâm phách. Đến cuối cùng hết thể dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một thanh cổ sơ hoa mỹ trường kiếm cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Biến thành thanh tịnh mà thâm thúy hai con người. Chỉ nhìn thấy Cô Thiếu Dương thần sắc lạnh lùng, đối mặt Dạ Thương công kích, trong miệng khẽ nhả, phá. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trong hư không có vô hình ba động theo Cô Thiếu Dương trên thân tản mắt ra, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ Phạn Thiên Thánh Địa. Dạ Thương thiên địa vô nhật, hắc khí ma long liền dây rủa đều không có dây rủa một cái ngay tại cái này vô hình ba động bên trong tiêu tan hết sạch. Dạ Thương như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Còn lại thiên kiêu cảm thấy thần hải chấn động, tâm thần chập chờn, toàn thân bất lực, mất đi ngự không năng lực không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Vây xem đám võ giả cũng cảm giác giống như là bị cái gì mạnh mẽ đánh sâu vào một cái, tất cả mọi người thân thể mạnh mẽ run lên. Lấy lại tinh thần, tiếp tục xem hướng không trung, ánh mắt cùng biểu lộ lại lập tức bị dại ra. Liền thấy trên bầu trời, những cái kia phía trước phóng tới đỉnh núi yêu nghiệt thiên kiêu nhóm liền cùng dưới như sủi cảo bịch bịch tất cả đều từ trên trời rớt xuống. Tăng thêm một cái phun máu lùi gấp Dạ Thương. Trang diện đơn giản rung động cực điểm. Tất cả mọi người trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu, trên đỉnh núi người kia đến cùng là ai? Dạ Thương bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Uy thế này, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Chương 281. Thất thải kiếm khí thể, một chỉ lui sinh tử. Cố Thiếu Dương từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng phóng ra một bước, cả người đi tới Phạn Thiên Chủ Phong bầu trời. Huyền bao phân phật, đứng ngạo nghễ hư không hắn liền như là vùng không gian này chúa tể đồng dạng. Cường đại mà không thể nhìn gần. Ở vào chân núi những người kia lúc này mới thấy rõ Cố Thiếu Dương tướng mạo. Từng cái nhất thời mở to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi mà hô to ra miệng. Là Cố Thiếu Dương. Tiếp nhận kiếm chủ truyền thừa người lại là hắn. Hắn tại sao lại ở đây? Tất cả mọi người trong lòng dâng lên lớn lao rung động, yên lặng nhìn xem Cố Thiếu Dương, không biết nói cái gì cho phải. Cố Thiếu Dương nay đã là Trung Thiên vực thần hải cảnh vương, cùng Vạn Sơ Thánh Địa đệ ngũ thuấn đặt song song thần hải bảng đệ nhất tồn tại. dưới mắt hắn lại một người độc chiếm Phạn Thiên Thánh Địa hai đại kiếm chủ truyền thừa, thực lực lại nên đạt tới như thế nào kinh khủng cảnh giới. Không cách nào có thể tưởng tượng. Có mặt tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một hồi trực giác mãnh liệt. Qua hôm nay, Thần Hải Bảng có lẽ không còn là song vương cùng tồn tại, mà nên một vương xưng tôn. Liên đệ Ngũ Thuấn, e rằng đều sẽ không lại là Cố Thiếu Dương đối thủ. Thác Bạt Hải yên lặng nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, biểu lộ có chút phức tạp. Chợt lại than nhẹ một tiếng biến tiêu sái lên, cười khổ nói, hai đại kiếm chủ truyền thừa, a a, cũng chỉ có hắn có tư cách này tiếp nhận bực này truyền thừa đi. Những cái kia tại Cố Thiếu Dương một chút chi uy dưới cảm giác toàn thân tê dại không tự chủ được rơi xuống không trung thiên tài yêu nghiệt nhóm nhao nhao khôi phục lại, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt triệt để biến thành nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi. Quả nhiên không hổ là tại thần hải cảnh xương vương nhân vật. Thậm chí cũng không có xuất thủ, chỉ là nhìn bọn hắn một chút, bọn hắn liền không có lực phản kháng chút nào mà rơi xuống. Cố Thiếu Dương nếu là rút kiếm, có lẽ bọn hắn liền thời gian một hơi thở đều không kiên trì được liền sẽ bị giết chết đi. Tại Cố Thiếu Dương trước mặt, bọn hắn đơn giản giống như là từng cái không có chút nào sức mạnh người bình thường đồng dạng. Cùng là thần hải cảnh, trên lệch làm sao lại to lớn như thế? Không dám tưởng tượng. Cố Thiếu Dương chỉ là bình bình đạm đạm mà đứng tại cái kia, bọn hắn lại cảm giác chính mình liền ngước nhìn đối phương tư cách cũng không có. Hình thành võ đạo ý chí, quả nhiên khủng bố. Cố Thiếu Dương trong lòng cũng bất giác cảm thán. Hắn vô thượng kiếm đạo bất quá vừa mới hình thành, còn chưa triệt để triển lộ phong mang, vẹn vẹn tiết lộ ra một tia uy thế, cũng đủ để miểu sát trẻ tuổi cự đầu nhất cấp phía dưới bất luận cái gì thần hải cảnh võ giả. Khủng bố như vậy. Chủ yếu hắn một kiếm này chạm không chỉ là nhục thân, chạm vẫn là tâm. Giống như hồi đó Khương Thái Sơ nằm đấm, một chiêu một thức ở giữa đều có chấn nhiếp thần hồn hiệu quả. Bất quá Khương Thái Sơ võ đạo ý chí còn chưa hình thành, cùng Cố Thiếu Dương vô thượng kiếm đạo uy năng so ra, giống như trời vực. Mà lúc này Cố Thiếu Dương tu vi cũng triệt để đạt tới thần hải cảnh cảnh giới đại viên mãn. Các phương tất cả mặt đều hòa hợp không thiếu sót, không thể rèn luyện, không thể để thăng. Nếu như không phải hắn muốn đem lôi thể khai phát độ tăng lên tới 10 thành, hoàn toàn khai quật ra lôi thể tiềm lực sau lại làm tấn thăng, hắn tùy thời có thể bước vào sinh tử cảnh. Nơi xa, khoe miệng còn mang vết máu dạ thương mặt xám như cho, toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác thất bại. Không thể nào, đây không có khả năng. Dạ thương thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, không thể tiếp nhận vừa mới phát sinh hết thảy. Nửa năm trước võ đạo trà hội bên trên hắn mặc dù không phải Cố Thiếu Dương đối thủ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đón lấy một kiếm của đối phương. Nhưng mà hiện tại, mới trôi qua nửa năm, Cố Thiếu Dương một ánh mắt liền có thể đem hắn chấn động đến thổ huyết bay ngược, sợ vỡ mật. Cố Thiếu Dương thực lực tiến bộ tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhanh đến để dạ thương cảm nhận được một hồi thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Một đạo hướng mệt mỏi dạ thương bên cạnh vô thanh vô tức hiện lộ ra xuất hiện, thanh âm già nua chậm rãi an ủi, "Thiếu chủ, chúng ta vẫn là đi đi. Người này không phải ngươi, không phải chúng ta Dạ Sát Cung có khả năng treo chọc nổi." Đạo này bá uy thân ảnh trên thân tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh khí tức cường đại, nhưng nhìn nơi xa Cố Thiếu Dương ánh mắt nhưng như cũ tràn ngập rung động cùng từng tia kính sợ. Khí vận của người này, thiên tư, cơ duyên, là ta lão già này cuộc đời ít thấy. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trưởng thành đến một cái ngươi theo không kịp, làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ độ cao. Nếu là sẽ cùng hắn kết thù kết toán, làm không tốt tương lai sẽ cho Dạ Sát Cung mang đến đại họa. Dạ thương yếu thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, liền vẫn thủ hộ ở bên cạnh hắn Dạ Sát Cung cao thủ cũng sẽ đối với Cố Thiếu Dương làm ra cao như vậy đánh giá. Dạ thương trong mắt quang mang chớp động, do dự, có nồng đậm vẻ không cam lòng thoáng qua. Thất trưởng lão, ta thực sự không cam tâm. Dạ thương cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, ngươi liền giúp ta lần này, giúp ta giết cái này Cố Thiếu Dương, chiếm cơ duyên của hắn chiếm hắn khí vận được không? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là thần hải cảnh, ngươi thế nhưng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên siêu cấp cao thủ, hiện tại bắt giết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại lão giả trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ngươi coi ta không nghĩ tới sao? Dạ thương thần sắc hơi chuyển. Trông thấy hướng vay lão giả thần sắc hờ hững, lạnh nhạt nói, chỉ là hắn kế tục chính là thanh long khí vận, dưới mắt lại được Phạn Thiên Thánh Địa hai đại kiếm chủ truyền thừa, đại thế đã thành. Hiện tại đừng nói là sinh tử cảnh. E là cho dù là vương cảnh xuất thủ, cũng không nhất định có thể tất giết hắn. Cái gì? Dạ thương khó có thể tin mà kêu lên, cái này sao có thể? Bá huy lão giả cười lạnh nói, không tin. Người tiếp lấy nhìn liền tốt. Ừm. Dạ thương vô ý thức quay đầu nhìn về Cố Thiếu Dương phương hướng nhìn lại. Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh đứng ở giữa không trung, đồng nhiên trong hư không có một đạo cực nhỏ vết nước màu đen thoáng qua, hướng Cố Thiếu Dương thẳng tắp vạch tới. Dạ đồng lỗ hơi co lại, nhịn không được thốt ra. Có người. Bên cạnh cái kia lão giả tiếng cười lạnh càng ngày càng lớn. Thật là có không biết sống chết, ha ha. Cố Thiếu Dương chờ tựa hồ chính là cái này. Liền thấy hắn mặt không biểu tình, duỗi ra một cây trắng trẻo ngón trỏ thon dài, điểm tại hư không. Trong chốc lát, toàn bộ Phạn Thiên kiếm chủng tựa hồ cũng chấn động. Tất cả mọi người thần sắc đại biến, chỉ nghe được vang lên bên tai vô số kiếm minh thanh âm. Sau đó từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang theo Cố Thiếu Dương dưới chân thiên chủ phong, còn có Phạn Thiên kiếm chủng bốn phương tám hướng kích xạ đi ra. Trăm sông đổ về một biển giống như tuân hướng Cố Thiếu Dương ngón trỏ. Có mắt người nhọn, nhìn ra đó là từng đạo tàn phá, kiếm hư ảnh. Là kiếm chi khí. Phạn Thiên kiếm chủng ở trong nhiều nhất là cái gì? Tự nhiên là ngàn ngàn vạn vạn trôi tàn kiếm. Ngàn ngàn vạn vạn trôi tàn kiếm, chính là ngàn ngàn vạn vạn đạo kiếm. Vô số tàn kiếm ảnh như quang đồng dạng tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Cố Thiếu Dương bên ngoài cơ thể lập tức bước lên ra ngập trời quang diễm. Kiếm trưng huyền nguyên cương thể. Bởi vì tàn kiếm thực sự nhiều lắm, nhiều đến trực tiếp nhất cử đem môn công pháp này thôi diễn đến đột phá đại thành, một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Quang diễm từ nguyên bản màu đỏ thâm hóa thành rực rỡ mà yêu dị thất thải chi sắc, đem Cố Thiếu Dương cả người tôn lên càng thêm bất phàm. Thất thải quang diễm cơ hồ đem nửa mảnh bầu trời dung thấu, sau đó lại nhanh chóng rút về, bị Cố Thiếu Dương toàn bộ áp xúc tại hắn cái kia một chỉ phía trên. Cố Thiếu Dương cái kia một cây ngón trỏ hoàn toàn biến thành thất thải, tựa như từ lưu ly khắc đúc mà thành. Đây hết thể nhìn dài dằng dặc, trên thực tế chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một cái chớp mắt liền thấy, giống như điện quang thạch hỏa. Cố Thiếu Dương một chỉ điểm ra, vừa lúc cùng trong hư không hướng hắn đánh lén mà đến đạo kia đen như mực vết rách đụng vào nhau. Giang rắc. Thanh thúy âm thanh. Hư không phá toái còn có đen như mực vết rách. Cái này sao có thể? Kèm theo một đạo khó có thể tin tiếng kinh hô, một thân ảnh theo trong hư không rơi xuống đi ra. Là một cái toàn thân bao phủ tại một bộ áo bào đen bên trong, trên dưới quanh người không giờ khắc nào không tại tản ra nồng đậm tử vong mục nát chi khí quái nhân. Trong tay hắn nắm lấy một thanh màu đen kiếm. Khí thế cường đại mà âm u lạnh lẽo, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt còn lưu lại từng tia chấn kinh chi sắc. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nguyên lai là hắn, chẳng thể trách. Dạ Thương bên người Bá Huy lão giả lắc đầu thở dài, nếu là thành thành thật thật, nói không chừng còn có thể vượt qua tử kiếp, bây giờ lại là chắc chắn phải chết. Hắn là ai? Dạ Thương mặt tràn đầy chấn kinh. Không đợi Bá Huy lão giả mở miệng, vây xem người bên trong đã có người nhận ra áo bào đen quái nhân thân phận. Người này là ma ma kiếm tể vô bệnh. 200 năm trước đã từng là thần hải bảng bên trên thiên kiêu nhân vật. 200 năm trước thần hải cảnh đại viên mãn, vậy hắn hiện tại. Ít nhất là sinh tử cảnh, hơn nữa tuyệt không vẹn vẹn chỉ là sinh tử cảnh một hai trọng thiên. TT. Tất cả mọi người nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Nhìn trên bầu trời Cố Thiếu Dương ánh mắt triệt để thay đổi. Một tên chí ít sinh tử cảnh tam trọng thiên lâu năm thiên kiêu, lại bị Cố Thiếu Dương một chỉ bức ra thân hình. Mà Cố Thiếu Dương hiện tại mới bất quá là thần hải cảnh A. Cố Thiếu Dương. Đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi, một bộ khó có thể tin thần sắc. Chương 282. Duy ngã nhất kiếm trảm sinh tử. Tề Vô Bệnh làm một tên lâu năm sinh tử cảnh cường giả, không để ý mặt mũi đi đánh lén một tên thần hải cảnh, kết quả còn không có thành công. Đừng nói là vây xem đám người, liền chính hắn đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Cái này sao có thể? Đơn giản giống như thiên phương dạ đàm. Có thể hết lần này tới lần khác phát sinh. Hơn nữa Cố Thiếu Dương chỉ dùng một đầu ngón tay, liền chặn hắn tiếp cận toàn lực một kích. Tề Vô Bệnh trong lòng rung động, không thua gì nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngược lại là Cố Thiếu Dương trên dưới dò xét hắn một chút, cảm nhận được hắn trên người tán phát ra nồng đậm mục nát cùng rách nát khí tức, lạnh lùng nói, sinh tử cảnh đệ tứ trọng tử cảnh, không tìm một chỗ hảo hảo trốn đi xu lợi tránh hại, bò bò giữ mình. Còn dám đi ra khắp nơi nhảy nhót, ta nhìn ngươi thật sự là không biết chữ chết đến cùng viết như thế nào. Tề Vô Bệnh vẹn vẹn lộ ra trong cặp mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn một tên sinh tử cảnh cường giả, lại bị Cố Thiếu Dương cái này thần hải cảnh cho dễ cận. Nho nhỏ thần hải cảnh, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Muốn chết. Tề Vô Bệnh gầm thét một tiếng, cả người giống như là hòa tan đồng dạng hóa thành một bãi hát thủy biến mất ở sau lưng trong hư không. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện vô số đạo vết nước màu đen. Liền cùng phía trước đánh lén Cố Thiếu Dương đạo kia giống nhau như lúc, đồng thời hướng Cố Thiếu Dương ép tới. Người ở bên ngoài xem ra, trên bầu trời thật giống như xuất hiện vô số đạo hắc tuyến, cuốn theo lấy u ám khí tức kinh khủng, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho cắt đứt nuốt hết. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên một hồi kinh hãi. Sinh tử cảnh cường giả chi uy, khủng bố như vậy. Dạ Thương càng là biểu lộ hưng phấn, mặt lộ vẻ cười lạnh, trong miệng thấp giọng chửi bới nói, ngươi Cố Thiếu Dương có thể ngăn cản được một đạo công kích? còn có thể đỡ nổi cái này trăm ngàn đạo công kích sao? Ta nhìn ngươi lần này làm sao thoát chết. Lao đầu liếc hắn một cái, thất vọng lắc đầu. Trên bầu trời, Cố Thiếu Dương thân thể như ngọc, phong thái lỗi lạc, trên mặt không có chút nào nửa điểm kinh hoàng vẻ sợ hãi. Trung quanh trong hư không cái kia vô số hướng hắn lan tràn nhúc nhích mà tới cùng côn trùng một dạng khủng bố ác tâm vết nước màu đen, hắn phảng phất làm như không thấy. Cố Thiếu Dương chậm rãi cầm lấy trong tay Thất Tinh Long Nguyên. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác quanh thân thiên địa nguyên khí chợt vì không còn một ngống, giống như là lập tức bị hết thể kéo ra. Hư không rung động, thiên địa nguyên khí hội tụ thành không nhìn thấy quần quận dòng sông, hướng Cố Thiếu Dương dũng mãnh lao tới. Cố Thiếu Dương khí thế trên người trong thời gian cực ngắn không ngừng mà cất cao, trèo lên cái này đến cái khác đỉnh phong. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương cái trán dần dần hiện ra một cái kim sắc huyền ảo phù văn. Có kiến thức uyên bác giả, khiếp sợ không tên mà kinh ngạc thốt lên ra miệng, đây là Phạn Thiên Thánh Địa Thánh Văn. Cố Thiếu Dương vậy mà đã chịu đến Phạn Thiên Thánh Địa thừa nhận, trở thành Phạn Thiên Thánh Địa Thánh Tử. Chẳng trách hắn có thể điều động toàn bộ kiếm trùng thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng. Phạn Thiên Thánh Địa tồn tại thế gian chỉ còn hắn một người, nói một cách khác, Phạn Thiên Thánh Địa chính là hắn, hắn chính là Phạn Thiên Thánh Địa. Đã hủy diệt Thánh Địa vậy mà cũng có thể sinh ra Thánh Tử, thật sự là chưa từng nghe thấy. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc vô cùng cùng rung động. Phạn Thiên Thánh mà mặc dù là đã từng trung thiên vực số một đỉnh cấp thánh địa, nhưng đã hủy diệt không biết bao nhiêu năm, Cố Thiếu Dương lại còn có thể trở thành nó thánh địa thánh tử, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phạn Thiên Thánh địa trong vòng một đêm toàn môn bị diệt, từ đệ tử cho tới vương cảnh tất cả mọi người bội kiếm tất cả đều bẻ gãy. Phần này đại nhân quả, đừng nói là thần hải cảnh, liền xem như vương cảnh đều không chịu nổi. Cái này Cố Thiếu Dương lại còn có thể trở thành Phạn Thiên Thánh địa đệ nhất thánh tử, không có bị sinh sinh đệ chết. Khí vận ngược lại càng ngày càng thịnh, châm lửa đốt thiên chi thế. Có người bùi ngùi mãi thôi nói, không hổ là ngàn vạn năm khó gặp thanh long mệnh cách, tại nghịch thiên, thực sự khủng bố. Tất cả mọi người rung động sau khi, trong lòng lại không khỏi đối với Cố Thiếu Dương dâng lên một hồi từ đáy lòng kính nể. Có thể một vai gánh vác toàn bộ thánh địa vận mệnh nhân quả, Cố Thiếu Dương quả thực là nắm giữ đại phách lực đại dũng cảm bất thế thiên tiêu. Gần như vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ tại Cố Thiếu Dương bên cạnh. Trong hư không những cái kia vết nứt màu đen tại khủng bố nguyên khí áp bách dưới không thể tiến thêm, căn bản không gây thương tổn được Cố Thiếu Dương một chút. Tề Vô Bệnh một chiêu này trực tiếp bị phá giải ở vô hình. Tề Vô Bệnh trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, nhưng rất nhanh cười lạnh một tiếng, trào phúng mở miệng nói, một cái đã rách nát biến mất thánh địa, cũng xứng xưng là thánh tử. Cho dù có toàn bộ thánh địa chống đỡ, ở vào thế bất bại thì phải làm thế nào đây? Có bản lĩnh ngươi đời này vĩnh viễn trốn ở kiếm trùng bên trong. Vĩnh viễn co đầu rút cổ không ra. Cố Thiếu Dương khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt sâu xa, nhìn lướt qua hư không một chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói, ai nói ta chỉ là bất bại. Tề Vô Bệnh ngơ ngẩn, những người vây xem cũng theo đó kinh ngạc. Chỉ nghe thấy Cố Thiếu Dương lạnh lùng nói, tại phương này thiên địa, ta là vô địch. Chớ nói ngươi một cái nho nhỏ sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Vương cảnh phía dưới, ta liền có thể giết. Lời nói lạnh như băng cuốn theo lấy sát ý ngập trời. Phảng phất theo vạn năm băng xuyên bên trong thổi ra lạnh thấu xương hàn phong đồng dạng, làm cho tất cả mọi người mạnh mẽ đánh run một cái. Sau một khắc, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy tâm thần bỗng nhiên siết chặt, giống như là bị cái gì hồng hoang manh thú theo dõi đồng dạng. Cố Thiếu Dương khí chất thay đổi hoàn toàn. Hắn nâng lên trường kiếm trong tay, trên thân tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế khủng bố. Còn có Lăng Thiên Phong mang chi khí phá thể mà ra, liền thiên cung đều muốn vì đó run rẩy. Tất cả mọi người không tự chủ được sinh ra một câu ngước nhìn cùng cảm giác sợ hãi. Cố Thiếu Dương đôi mắt chẳng biết lúc nào biến thành hoàn toàn biến thành ngân bạch, chăm chú nhìn hư không một nơi nào đó, lạnh lùng khẽ nói, nhảy nhót thằng hề, chết đi cho ta. Nói, thẳng tắp chém ra một kiếm. Duy ngã nhất kiếm. Ngưng tụ Cố Thiếu Dương một thân sở học, chịu tải hắn vô thượng kiếm đạo kiếm. Trong chốc lát Tề Vô Bệnh toàn thân trên dưới cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng báo động đại hiển, có nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác tràn lan lên trái tim của hắn. Cố Thiếu Dương một kiếm này, để hắn cảm nhận được mấy trăm năm qua đều chưa từng cảm thụ đại khủng bố. Tề Vô Bệnh tại cũng không đoái hoài tới bất luận cái gì, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng một đạo không cách nào nói rõ không có gì sánh kịp rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Hư không phá vỡ, vạn chúng chú mục, trước mắt bao người, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo màu đen, đang tại điên cuồng chạy trốn thân ảnh trực tiếp bị kiếm quang nuốt mất. Ép thành một phấn, hư vô, lại không lưu một tia vết tích. Cố Thiếu Dương bình thản thu kiếm. Phạn Thiên kiếm trùng ở trong vang lên vô số đạo như có như không kiếm minh thanh âm, giống như là tại đáp lại gieo họ. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy một màn này, ngu ngơ tại chỗ, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Hồi lâu, lớn lao rung động cùng vẻ kinh hãi theo mỗi người đáy mắt hiện ra tới. Thề vô bệnh. Chết rồi. Một tên đường đường sinh tử cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cường giả, liền chết như vậy. Chết tại bọn hắn vô số người trước mắt. Chết tại Cố Thiếu Dương một kiếm phía dưới. Bây giờ hồi tưởng lại Cố Thiếu Dương một khắc này, bọn hắn vẫn trong lòng rung động, có vô biên vô tận sợ hãi sinh ra. Cố Thiếu Dương một kiếm kia mặc dù không phải đối với bọn hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó uy thế, liền đã để không ít người toàn thân mồ hôi đầm địa, cả người giống như là chết qua một lần giống như. Có người nhìn xem giữa không trung Cố Thiếu Dương thân ảnh, khó khăn mở miệng nói, võ đạo ý chí, đây là đã hình thành võ đạo ý chí. Cho dù không có Phạn Thiên kiếm trùng đại thế tăng thêm, Cố Thiếu Dương một kiếm, cũng đủ để chém giết sinh tử cảnh nhất nhị trọng thiên tồn tại a. Vô số mắt người thần chấn động, vì đó sợ hãi. Thật là đáng sợ. Những cái kia vây xem thiên kiêu yêu nghiệt nhóm, lòng tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả, đống nhiên không gì sánh được hối hận tới đây tham gia cái gì kiếm chủ truyền thừa khảo nghiệm. Nhìn qua Cố Thiếu Dương một kiếm này về sau, mỗi người bọn họ võ đạo tâm đều hứng chịu tới mãnh liệt xung kích. Nếu như nói phía trước đối với Cố Thiếu Dương cảm nhận là ngưỡng mộ núi cao, tự cảm thấy mình so ra kém đuổi không kịp đối phương. Nhưng mà hiện tại, trong lòng bọn họ chỉ để lại sợ hãi thật sâu cảm giác cùng cảm giác tuyệt vọng. Cố Thiếu Dương kiếm ép tới bọn hắn tất cả mọi người võ đạo cơ hồ muốn sụp đổ. Cái này một tôn tân vương, so đã từng lấy thần bí hình ảnh chiếm đa số đệ ngũ thuấn, khủng bố cường đại quá nhiều. Dạ Thương đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ đờ đẫn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Thiếu Dương, vậy mà đem Tử Vô Bệnh giết đi. Hơn nữa chỉ xuất một kiếm, hời hợt, gọn gàng, giống như tiện tay bóp chết một cái không có ý nghĩa sâu kiến đồng dạng. Cái này mẹ nó, là thần hải cảnh có thể làm được sao? Mệt mỏi lão giả thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, thiếu chủ, cái này Cố Thiếu Dương so ngươi ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thần hải cảnh liền có thể hiểu ra võ đạo, đem võ đạo ý chí ngưng kết thành hình. Theo sinh tử cảnh đến vương cảnh, đã là một mảnh đường bằng phẳng A. Người này, chúng ta chiêu không được, chọc không được, vẫn là tránh ra thật xa hắn đi. Dạ Thương thân thể mạnh mẽ run lên, rơi vào lâu dài trầm mặc. Chương 283. Sinh tử bảng thứ 36. Xưa nay chưa từng có song bảng thiên kiêu. Cố Thiếu Dương một kiếm chém giết sinh tử cảnh tứ trọng thiên Tề Vô Bệnh, trong hư không những cái kia thăm dò ánh mắt lập tức từng đạo thối lui. Cũng không phải chỉ có Tề Vô Bệnh một người dòm ngó cái này hai đạo kiếm chủ truyền thừa. Chỉ bất quá Tề Vô Bệnh đúng lúc gặp tử kiếp, thần tuệ lừa gạt, lại vội vã không nhịn nổi mà nhảy ra, làm cái kia chim đầu đàn. Tử Vô Bệnh chết tại Cố Thiếu Dương dưới kiếm về sau, tất cả mọi người lập tức cảm giác trong hư không có vô hình vĩ lực điều động. Bọn hắn thân bất do kỷ bị một cỗ lực lượng cho đưa ra ngoài, ép ra Phạn Thiên kiếm chủng. Là thân là Phạn Thiên Thánh Địa Thánh Tử Cố Thiếu Dương đang đổi người. Những thứ này bị ép ra Phạn Thiên kiếm chủng đám võ giả, thình lình phát giác Phạn Thiên kiếm chủng lối vào đã phong tỏa, vương cảnh phía dưới sức mạnh căn bản là không có cách đột phá. Đám người nhịn không được thổn thức, xem ra từ nay về sau, Phạn Thiên kiếm chủng không còn là một cái bất luận kẻ nào chỉ cần có thực lực đều có thể tùy ý xuất nhập thí luyện chi địa, mà biến thành người nào đó hậu hoa viên. Phạn Thiên kiếm chủng hai đại kiếm chủ truyền thừa hiện thế sự tình một mực tại khuấy động trung thiên vực phong vân, mà việc này truyền bá ra ngoài về sau, càng là dẫn tới toàn bộ trung vực đều chấn động. Một cái trước đó không lâu còn danh chấn trung thiên vực nhân vật bây giờ lại một lần nữa như mặt trời chói chang trên không, quang mang không thể nhìn gần. Cố Thiếu Dương độc chiếm hai đại kiếm chủ truyền thừa, trở thành Phạn Thiên thánh địa đệ nhất thánh tử, một người là một thánh địa. Thân hải cảnh kiếm trạm sinh tử cảnh đệ tứ trọng thiên Tề Vô Bệnh. Tài năng tuyệt thế không ai có thể ngăn cản. Mặc dù chém giết Tề Vô Bệnh Cố Thiếu Dương đúng là mượn Phạn Thiên kiếm chủng đại thế, nhưng hắn cái kia chấn nhiếp thiên địa một kiếm, lại bị vô số người nhìn ở trong mắt. Cố Thiếu Dương cho dù không mượn Phạn Thiên kiếm chủng chi thế, lấy cái kia một kiếm uy thế, chém giết sinh tử cảnh nhất nhị trọng thiên vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Câu nói này nhận được rất nhiều người tán đồng, thậm chí có mặt sinh tử cảnh cường giả ngầm thừa nhận. Vô số người vì đó sợ hãi. Khiêu chiến vượt cấp, nghịch cảnh phát sát. Rất nhiều thiên tài yêu nghiệt cũng có thể làm đến. Nhưng đó là cái gì cấp độ vượt cảnh? Thu nguyên sát ngưng chân sát toàn đan. Toàn đan cảnh về sau muốn tại vượt một cái đại cảnh giới cùng thần hải cảnh đối kháng cũng đã là khó hơn lên trời. Dù sao võ đạo chi lộ càng lên cao, mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn, dùng khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không phải là không thể được. Cảnh giới cao người đánh thấp cảnh giới người liền cùng bóp chết một con kiến giống như đơn giản, dù cho ngươi thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Cảnh giới kém chính là như thế tàn khốc. Thế nhưng là, Thiếu Dương hết lần này tới lần khác làm được dạng này hành động vĩ đại. Thân hải cảnh sát sinh tử cảnh. Đơn giản không thua gì một con kiến cắn chết voi giống như rung động. Sinh tử cảnh là vương cảnh tiền cảnh giới cuối cùng. Sinh tử cảnh cựu trọng thiên, cựu bước có thể đăng thiên. Võ giả đạt tới sinh tử cảnh về sau, mỗi đột phá một lần, liền sẽ thoát thai hoàn cốt một lần. Theo trên bản chất tới nói, tại bước vào sinh tử cảnh về sau, võ giả đã không thuộc về người bình thường liệt kê, triệt để đưa thân siêu phàm chi lưu. Đủ thấy sinh tử cảnh cùng thần hải cảnh ở giữa chênh lệch lớn. Có thể tại thần hải cảnh lịch cảnh chém giết sinh tử cảnh cường giả bất thế thiên tiêu, trung thiên vực 10 vạn năm đều không nhất định có thể ra một cái. Nhưng mà hiện tại, Cố Thiếu Dương làm được. Thế là, rất nhiều người Cố Thiếu Dương xưng là trung thiên vực 10 vạn năm gặp một lần hơn người thiên tiêu. Cố Thiếu Dương quan mang, triệt để đem tới đặt song song đệ ngũ thuấn hoàn toàn che giấu đi. Cùng thế hệ bên trong, không người có thể che đậy kỳ phong. Chờ sau nửa tháng, lại một cái hoành động trung thiên vực tin tức sau khi truyền ra, Cố Thiếu Dương danh tiếng lập tức đạt đến chân chính đỉnh phong. Cố Thiếu Dương tại đám mây bay lượn, thân hình liền giống như một vệt ánh sáng, phổ thông thần hải cảnh võ giả mắt thường cơ hồ đều không thể bắt giữ. Tại vô thượng kiếm đạo hình thành về sau, khác tất cả phương diện đều chiếm được bước tiến dài, tốc độ cũng không ngoại lệ. Thật giống như một thân hôn tạp sức mạnh, chính thức có được người lãnh đạo, ngưng làm một thể, lẫn nhau xúc tiến, cơ thể không giờ khắc nào không tại chậm rãi thuế biến cùng tăng trưởng ở trong. Không giờ khắc nào không tại hướng sinh tử cảnh tới gần. Cố Thiếu Dương trong tay giơ lên một khối ngọc phù, ngọc phù bên trong thì vừa vặn có người hướng hắn truyền đến tin tức. Thiếu Dương mắt hiện kỳ quang, biểu lộ mang theo từng tia kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm: "Sinh tử địa bảng, người thứ 36, ha ha, thật sự là coi trọng ta." Không sai, tại Cố Thiếu Dương chém giết Tề Vô Bệnh về sau không đến nửa tháng, thiên cơ các lập tức đổi mới sinh tử bảng. Cố Thiếu Dương lấy thần hải cảnh đại viên mãn tu vi, đứng hàng sinh tử bảng vị cuối cùng, chiến tích chỉ có một hạng, lấy thần hải chi thân chém giết sinh tử tứ trọng thiên Tề Vô Bệnh tại Phạn Thiên kiếm chủng. Hơn nữa bởi vì hắn lại là thần hải cảnh tu vi, thần hải bảng cũng không đem hắn loại bỏ ra ngoài. Hắn vẫn như cũ xếp tại thần hải bảng vị trí thứ nhất, đệ ngũ thuấn ngược lại đành phải thứ hai. Dạng này, Cố Thiếu Dương liền thành trung thiên vực vạn vạn năm tới cái thứ nhất, cùng lúc đứng hàng thần hải sinh tử song bảng tồn tại. Xưa nay chưa từng có, bách cổ không thấy. Song bảng thiên tiêu, thiên đại tên tuổi. Cố Thiếu Dương rất nhanh thu hồi ngọc phủ. Đem chuyện này quên sạch sành sanh. Lớn hơn nữa tên tuổi, cũng không kịp nắm chắc nơi tay thực lực để hắn cảm thấy an tâm. Vẫn là câu nói kia, không vào vương cảnh, cuối cùng thành con kiến. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, mau chóng đột phá tới vương cảnh. Dạng này mới có năng lực đi làm chính mình muốn làm chuyện, thủ hộ chính mình muốn bảo vệ người. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một đạo vốn lượn kỳ tuấn sơn mạch. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, Thương Dục Sơn, đến. Hôm nay chính là cùng Lang Gia Ngọc bọn hắn hẹn xong, tiến vào Cửu Trọng Thiên tham gia thí luyện thời gian. Cố Thiếu Dương hướng về Thương Dục Sơn nhanh chóng lao đi, rất vui vẻ chịu đến lần lượt từng khí thế mạnh mẽ chỗ. Một chỗ bình thường không có gì lạ gò núi chỗ, mấy chục đạo bóng người yên tĩnh đứng ở cái kia chờ. Cố Thiếu Dương quang mang theo tiếng xé gió dẫn tới thiên kiêu nhóm chú ý. Mấy chục đạo cường đại ánh mắt bắn ra tới. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, không hề cố kỵ mà nhìn lại. Thân hải bảng thiên kiêu nhóm lập tức cảm thấy đôi mắt một hồi nhói nhói. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt rút về, trong lòng run lên, thầm nghĩ, người kia, đến rồi. Cố huynh. Thật xa, chỉ nghe thấy Lang Gia Ngọc âm thanh trong trẻo. Cố Thiếu Dương theo tiếng bay qua, rơi xuống. Thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu đều tại. Khương Thái Sơ, Dương Hiền Thánh, Lâm Thư Mạn. Còn có, đệ ngũ thuấn. Năm người nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện đều mắt lộ ra kỳ quang, Khương Thái Sơ trong mắt càng là giấy lên vô cùng chiến ý. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ mà chiến một hồi. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, hướng Lang Gia Ngọc khẽ gật đầu, chợt liếc nhìn toàn trường. Thân hải bảng thiên kiêu 72 người một người không thiếu. Từng cái đứng ở cùng một chỗ, trên người tán phát ra khí tức cường đại lẫn nhau dung hòa đối kháng, chập chờn hư không, khí thế kinh người. Mà Cố Thiếu Dương ánh mắt quét đến nơi nào khí thế liền lập tức suy yếu xuống. Thiên kiêu nhóm không tự chủ được tại đạo kiếp như thiên kiếm giống như sắc bén ánh mắt dưới cúi đầu xuống. Tránh lui phong mang. Cái này, chính là thần hải cảnh vương, thế hệ trẻ tuổi lục đại cự đầu đứng đầu vô thượng uy thế. Cố Thiếu Dương đối với Khương Thái Sơ trong mắt chiến ý làm như không thấy, mà lại ánh mắt cuối cùng rơi vào đệ ngũ thuấn trên thân. Đệ ngũ thuấn cũng vừa lúc hướng hắn nhìn tới. Ánh mắt hai người trong hư không va chạm, tựa hồ có hỏa tình bắn ra, dẫn tới người bên ngoài một hồi hãi nhiên. Lang Gia Ngọc chỉ sợ hai người khắc chế không được chiến ý động thủ, vội vàng mở miệng nói, tất nhiên Cố huynh cũng đến. Cái kia chúng ta vẫn là mau mau đi vào đi. Còn lại tứ đại cự đầu yên lặng gật đầu, Cố Thiếu Dương cũng không có dị nghị. Lang Gia Ngọc cầm lấy trong tay quan thiên giám, đối với Thương Dục Sơn bầu trời một chỗ hư không chiếu chiếu. Quan Thiên giám bắn ra ra một đạo huyền quang, trong hư không mở một cơn lốc xoáy hình dáng môn hộ. Môn hộ phía sau truyền ra từng tia không giống với trung thiên vực cổ lão hoang dã khí tức, hết thảy thần hải bảng thiên kiêu trên mặt đều toát ra mơ hồ vẻ chờ mong tới. Chỗ ấy chính là cựu trọng thiên, thượng cổ thần chỉ chỗ tồn tại qua thế giới, một cái so trung thiên vực còn muốn màu mỡ gấp trăm lần chỗ. Thần hải bảng thiên kiêu nhóm nhau nhau bước vào vòng xoáy môn hộ, thế hệ trẻ tuổi đám cự đầu tắc thì một cái không động. Chờ tất cả mọi người tiến vào, Lang Gia Ngọc mới đối với mấy người nói, các vị, vẫn quy củ cũ, chúng ta tại Thái Nguyên Thiên lối vào gặp mặt. Khương Thái Sơ bọn người gật đầu, đệ ngũ thuấn hờ hững nhìn Cố Thiếu Dương một chút, lạnh lùng nói, Thái Nguyên Thiên một trận chiến, người rốt cuộc tránh không được. Cố Thiếu Dương meo mắt lại, mỉm cười xoa lên thất tinh long nguyên chua kiếm. Ngươi muốn bại, ta liền ban thưởng ngươi bại một lần. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường nhịn. Đệ ngũ thuấn không nói gì thêm, mà là trực tiếp cái thứ nhất bước vào môn hộ ở trong. Mấy người còn lại cũng lần lượt tiến vào. Trang bên trên độc lưu Lang Gia Ngọc cùng Cố Thiếu Dương hai người. Lang Gia Ngọc đem mấy cái ngọc phù giao cho Thiếu Dương, mở miệng nói, Cố huynh, Thái Huyền Thiên cửa vào sắp đặt ngẫu nhiên truyền tống trận pháp, đây là Thái Huyền Thiên đại khái địa đồ, phía trên có ghi rõ chúng ta chỗ tập hợp. Còn có ngọc phù ghi chép Thái Huyền Thiên tư liệu, còn có là đưa tin chi dụng. Bất quá Thái Huyền Thiên thiên địa quy tắc đặc thù, truyền ngọc phù cách khá xa liền sẽ mất linh. Cố Thiếu Dương gật đầu nói tạ. Lang Gia Ngọc nghĩ nghĩ, lại cực kỳ nghiêm nghị đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố huynh, cựu trọng thiên cùng trung thiên vực là hoàn toàn khác biệt một cái thế giới. Cả hai đối ngược, tại trung thiên vực càng là nhân vật lợi hại, tại cựu trọng thiên càng là gặp được chèn ép, ngươi ngàn vạn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố Thiếu Dương sắc mặt hiếu kỳ, nói, có ý tứ gì? Lang Gia Ngọc một mặt cổ quái nói, theo lý thuyết, ngươi tại trung thiên vực là khí vận kinh người thiên địa sủng nhi, đến cựu trọng thiên, có khả năng sẽ từng bước gian nan, trở thành một cái uống nước lạnh đều sẽ tê răng quỷ xui xẻo. Ừm. Cố Thiếu Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 284. Lôi bộ di tộc, một đường giết đi qua. 3. Hô. Cố Thiếu Dương vừa mới ổn định thân hình, theo một chút cảm giác hôn mê bên trong lấy lại tinh thần, còn đến không kịp thở một ngụm, cũng cảm giác bên thai một hồi tiếng gió gào thét. Tiếng gầm, gió tanh đập vào mặt. Cố Thiếu Dương dư quang vội vàng liếc xem một đạo hắc ảnh, vô ý thức một kiếm chém ra. Vang lên bên thai một hồi kêu thảm, một cái hình dạng như hổ lại mọc ra đuôi trâu, hình thể giống như núi nhỏ yêu thú tại trước mắt hắn lăn đi. Yêu thú này không sai biệt lắm có thần hải hậu kỳ thực lực, hơn nữa nhục thể cực kỳ cường đại. Lấy Cố Thiếu Dương thực lực hôm nay, tiện tay một kiếm đều có thể tùy tiện gạt bỏ đồng dạng thần hải cảnh đại viên mãn cấp độ võ giả. Mà con yêu thú này rắn rắn chắc chắc chịu hắn một kiếm lại chỉ là trọng thương, cũng chưa chết đi. Yêu thú ánh mắt hung tàn, rõ ràng hơn nửa người đều sắp bị Cố Thiếu Dương chặt đứt. Nhưng không thấy e ngại, ngược lại trong miệng phát ra một hồi chó sủa giống như gầm nhẹ, lần nữa hướng Cố Thiếu Dương nhào lên. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, tiện tay một kiếm đem hắn triệt để giết chết. Hắn dáng như hổ mà đuôi trâu, hắn âm như sủa chó, yêu thú này rõ ràng nắm giữ thượng cổ hung thú một chút huyết mạch a. Cố Thiếu Dương từng chữ từng câu cảm thán nói, không hổ là cựu trọng thiên, mặc dù tại thượng cổ hung thú bên trong xếp hạng chẳng hề gần phía trước, có thể nó huyết mạch tại trung thiên vực cũng đã sớm đoạn tuyệt, ta vậy mà vừa tiến đến liền đụng tới một cái. Cố Thiếu Dương nghĩ lại nói, nếu như không phải ta bản thân thực lực đầy đủ, đổi thành đồng dạng thần hải cảnh đại viên mãn võ giả, tại vừa tiến vào cửu trọng thiên cửa vào còn chưa thích đứng thời điểm liền chịu đến thú đánh lén, hiện tại sợ không phải vẫn lạc chính là trọng thương đi. Lang Gia Ngọc nói tới khí vận trái ngược sự tình cũng không phải nói chuyện giật gân. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, móc ra Lang Gia Ngọc cho hắn Thái Huyền Thiên địa đồ, xem xét vị trí đang ở của mình bây giờ. Nửa ngày về sau, Cố Thiếu Dương mặt mũi tràn đầy phức tạp ngẩng đầu, tự nhủ. Xem ra, cái này cựu trọng thiên đối ta không hữu hảo cũng không phải một điểm nửa điểm đâu. Lang Gia Ngọc trên bản đồ ngoại trừ ghi rõ bọn hắn 6 người tụ tập địa điểm, còn dùng màu sắc khác nhau tiêu chú Thái Huyền Thiên khu vực khác nhau. Lục sắc là dã ngoại hoang vu, thuộc về không thổ dân cũng không mạnh mẽ đại yêu thú khu vực an toàn. Màu lam đại biểu yêu thú xuất hiện tần suất tương đối cao, có nhất định nguy hiểm khu vực. Màu đỏ tắc thì đại biểu có mạnh mẽ đại yêu thú tồn tại, hoặc là Thái Huyền Thiên thổ dân. Cũng chính là những cái kia thượng cổ di tộc chiếm cứ địa bàn. Mà Cố Thiếu Dương xem xét địa đồ phía sau mới phát hiện, mình bây giờ vị trí ngay tại một mảng lớn màu đỏ ở trong. Mà lại là hai khối màu đỏ điệp ra thành đỏ thẫm khu vực. Đại biểu đây là một khối từ hai cái Thái Huyền Thiên thổ dân bộ tộc cùng chiếm lĩnh chỗ. Lôi bộ cùng hòa bộ. Mà Cố Thiếu Dương muốn đi điểm tập hợp, cho dù là đi thẳng thẳng tắp, hắn cũng muốn vượt ngang hơn phân nửa tấm bản đồ. Càng là muốn trực tiếp xuyên qua lôi bộ cùng hòa bộ đại bản doanh. Quả thực là không may tới cực điểm. Cố Thiếu Dương mặt trầm như nước, hắn cảm thấy đến từ cựu trọng thiên ý chí thật sâu ác ý. Cố Thiếu Dương nhìn xem trên bản đồ cái kia mảng lớn cần phải trải qua màu đỏ, trong mắt ánh mắt chớp động, nhẹ giọng nói nhỏ, vậy liền một đường giết ra ngoài đi. Tất nhiên cửu trọng thiên ý chí cũng không thích hắn, lấy lòng đã vô dụng, vậy liền thay cái phương thức đi. Có đôi khi, làm cho đối phương e ngại, một dạng có thể đạt tới ngươi muốn thuận lợi. Giống một cái hình dáng tướng mạo như báo, toàn thân xích hồng, mọc ra ba đuôi một sừng yêu thú cùng một cái giống như quỷ ngưu thú nhỏ chiến đấu cùng một chỗ. Đi không ra trăm dặm, đây đã là ta gặp gỡ đầu thứ tư nắm giữ thượng cổ hung thú huyết mạch yêu thú. Cố Thiếu Dương yên tĩnh đứng trong hư không nhìn xem hai cái yêu thú chém giết, thất thải quái điểu đứng trên đầu vai của hắn, lười biếng đánh chớp mắt. Bởi vì Cố Thiếu Dương tại cửu trọng thiên khí vận suy sụp đến đáy cốc, vì lẽ đó hắn không thể không đem tiểu lôi linh thú cùng thất thải quái điểu triệu hoán đi ra. Nếu không thì đoạn đường này xuống, hắn đừng nghĩ đụng tới một điểm tài nguyên linh dược. Đang cùng tiểu lôi linh thú chém giết yêu thú thân có thượng đẳng hỏa thú huyết mạch, mặc dù thực lực chỉ có thần hải hậu kỳ, nhưng trong lúc hành tẩu, những nơi đi qua tận là đất khô cằn, quanh thân tản ra cực kỳ nồng đậm nóng bỏng khí tức, so sánh với cùng gia yêu thú cường đại đến không phải một điểm nửa điểm. Còn tốt tiểu lôi linh thú quỷ ngưu huyết mạch cũng có chút nồng hậu dày đặc, xuất thân bất phàm. Mặc dù tu vi muốn so buôn thú huyết mạch yêu thú phải kém một đoạn, nhưng thực lực không hề yếu. Một cái khống hỏa, một cái khống lôi, hai thú đánh ngang tay. Đây là Cố Thiếu Dương có ý định tại rèn luyện tiểu lôi linh thú chém giết kỹ xảo. Tiểu lôi linh thú thể nội thượng cổ quý ngưu huyết mạch chi lực có rất nhiều cũng không có bị khai quật ra, một khi phát huy, tiềm lực vô tận. Giống. Buôn thú tiếng kêu vang động núi sông, như mặt đất nổ lên một cái tiếng sấm. Nó bỗng nhiên ra ngoài, cùng tiểu lôi linh thú chống đỡ cùng một chỗ, tiếp đó ỷ vào chính mình cái đuôi nhiều ưu thế, trong mắt lóe lên một tia hung tàn cùng rào hoạt điểm. Ba đầu cái đuôi như hỏa diễm thép đồng dạng mạnh mẽ quất vào tiểu lôi linh thú trên thân. Tiểu lôi linh thú bị đau, đột nhiên thế yếu, tiếp đó lại bị buôn thú một ngụm máu đỏ phun tại trên trán, đầu cháy đen, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Thất thải quái điểu lập tức giật mình, dùng đầu không ngừng đụng vào Cố Thiếu Dương bả vai, thần thái có chút lo lắng. Nó cùng tiểu lôi linh thú quan hệ không tệ, gặp tiểu lôi linh thú ăn thiệt thòi, lập tức gấp, muốn cho Cố Thiếu Dương ra tay giúp đỡ. Cố Thiếu Dương thần sắc hờ hững, nhàn nhạt mở miệng nói, yên tâm, nó có năng lực ứng phó tới. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy tiểu lôi linh thú tức giận hét lớn một tiếng. Giang giác. Quý ngưu gầm, đây mới thật sự là đất bằng kinh lôi. Buôn thú trực tiếp bị rung động ngốc tại chỗ sửng sốt khoảng chừng mấy cái thời gian hô hấp. Tiểu lôi linh thú tắc thì thừa cơ hội này, hổ phát đi lên. Độc chân đạp đất, vô số lôi tương theo dưới nền đất tuôn ra. Sau đó lại bỗng nhiên vọt lên, mạnh mẽ một cước đạp xuống. Buôn thú liền phản ứng đều phản ứng không kịp, trực tiếp bị tiểu lôi linh thú một cước này cho dâm đến óc băng liệt, chết cái thông thấu. Ô ô, thất thải quái điểu vội vàng hoan thiên hỉ địa bay đi lên, bay đến tiểu lôi linh thú đỉnh đầu, giống như là cùng nó ăn mừng. Cố Thiếu Dương trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bộ dạng này mới tính miễn cưỡng có mấy phần thượng cổ quỷ ngưu uy thế a. Ngay tại tiểu lôi linh thú mừng khấp khởi mà ngậm buôn thú thể nội yêu đan chạy về hướng Cố Thiếu Dương tranh công thời điểm. Cố Thiếu Dương chợt nghe một tràng tiếng xe gió. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu roi mắt nhìn qua. Liền thấy nơi xa có mấy đạo hào quang màu tím nhạt đang hướng phương hướng này không ngừng tiến tới gần. Giống như nhảy vọt lôi quang, tốc độ kinh người. Tiểu lôi linh thú cũng phát giác được dị trạng, đem buôn thú yêu đan hướng trên mặt đất nhả, làm hung liệu hình dáng quay người hướng lôi quang phương hướng gầm nhẹ không ngừng. Thất thải quái điểu tắc thì một ngụm nuốt vào buôn thú yêu đan, vướt cánh tại tiểu lôi linh thú trên đầu dù bận vận ung dung mà đứng lại. Lôi quang rất nhanh tới phụ cận, trong đó hiển lộ ra mấy thân ảnh tới. Cố Thiếu Dương thấy rõ mấy người kia tướng mạo. Mấy người kia dáng người so người bình thường cao hơn ra dòng dã một cái đầu, hình thể khôi ngô, mặc trên người kiểu dáng cổ quái ăn mặc, cho người ta một loại cổ lão man di cảm giác. Cố Thiếu Dương con mắt nhắm lại. Là thượng cổ di tộc. Nếu như hắn không có đoán sai, mấy người kia hẳn là lôi bộ người. Mấy cái thượng cổ di tộc sau khi rơi xuống đất, con mắt chăm chú nhìn tiểu lôi linh thú, trong mắt lộ ra mừng rỡ kích động quan mang. Trong miệng giống bên trong hoa rồi nói một tràng. Cảm xúc tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, bọn hắn cuối cùng chú ý tới tiểu lôi linh thú sau lưng Cố Thiếu Dương. Biểu lộ lập tức biến đổi, biến kinh nghi mà lại kiên kỵ. Trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương một phen, lại chuyển biến làm hung ác. Khí trung thiên vực nhân tộc. Trong đó một tên thượng cổ di tộc dùng không lưu loát nhân tộc lời nói đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương hơi cảm thấy kinh ngạc, ngươi biết nói ngôn ngữ của chúng ta. Cố Thiếu Dương lời còn chưa dứt, mấy người lập tức thần sắc đại biến. Triệt để biến hung ác tàn bạo lên, gần như đồng thời hướng Cố Thiếu Dương xông lên. Bọn hắn thủ đoạn công kích cuồng bạo mà hung mãnh, một chiêu một thức ở giữa đều cuốn theo lấy nhỏ vụn điện mang, có chút bất phàm. Cố Thiếu Dương hơi nhíu mày. Sau một khắc, Thất Tinh Long Nguyên ngang nhiên ra khỏi vỏ. Kinh diễm kiếm quang vạch phá bầu trời. Mấy cái hô hấp về sau, mấy cố đầu thân phân ly thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất. Tràng bên trên chỉ lưu một mặt sắt trắng bệnh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ sợ thượng cổ di tộc. Đây chính là phía trước nói ra nhân tộc lời nói tên kia thượng cổ di tộc. Cố Thiếu Dương đem trường kiếm treo ở hắn trên cổ, cái sau toàn thân một hồi run rẩy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hô to, đại nhân tha mạng. Cố Thiếu Dương thần sắc lạnh lùng nói, ta hỏi, người đáp. Thượng cổ di tộc gật đầu như dã tỏi, hốt hoảng không thôi. Chương 285. Thần thú đại hội, lôi bộ thánh tử. 1. Hai đại bộ tộc thần phù đại hội. Hai đại bộ tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả lấy bắt giết yêu thú cường đại, hoặc đánh bại đối phương bộ tộc người tới hiển lộ rõ ràng chính mình dũng võ. Đây là theo thượng cổ lưu truyền xuống truyền thống. Tên này còn sót lại thượng cổ di tộc há miệng run rẩy hướng Cố Thiếu Dương giải thích hết thảy. Cố Thiếu Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói như vậy, các ngươi vừa mới là dự định đưa nó bắt giữ trở về đi. Cố Thiếu Dương chỉ là bộ dạng nhe răng gầm gừ miệng hung thái lộ ra tiểu lôi linh thú. Thượng cổ di tộc vội vàng hồi đáp, con yêu thú này thể nội chảy xuôi thượng cổ quý ngưu máu tươi, là ta lôi bộ đồ đẳng thánh thú. Chúng ta cũng không dám đối với hắn bất kính. Nhìn thấy quý ngưu huyết mạch, tỏ rõ lấy ta lôi bộ sắp đại hưng, trong lòng càng nhiều hơn chính là hân hoan vui vẻ chi ý, nào dám động thủ bắt giữ. Cùng Cố Thiếu Dương suy đoán không sai, những người này quả nhiên là thượng cổ di tộc lôi bộ người. Tên này lôi bộ di tộc nói dùng bao hàm kính sợ mà lại sùng bái ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu lôi linh thú. Tiểu lôi linh thú dáng dấp cùng bộ tộc trên chiến kỳ vẽ thượng cổ quý ngưu hình thái thật sự là quá giống, có thể tưởng tượng được hắn thể nội quý ngưu huyết mạch đến cùng nồng hậu dày đặc đến như thế nào mức độ. Huyết mạch như vậy nồng hậu dày đặc quý ngưu huyết mạch hiện thế, đối với lôi bộ thật sự mà nói là đại cát bên trong đại cát, nói không chừng lần này thần phù đại hội lôi bộ liền sẽ đại thắng mà về. Bất quá người này lại nhịn không được len lén liếc một chút thần sắc lạnh lùng, sát cơ lẫm liệt Cố Thiếu Dương. Quý ngưu huyết mạch làm sao lại lựa chọn đi theo một tên ti tiện nhân tộc đâu? Đây quả thực là đối với lôi bộ vinh quang trà đạp cùng vũ nhục, nếu là bộ tộc trưởng lao nhóm gặp, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, đem tên này nhân tộc tháo thành tám khối nghiền xương thành trò không thể. Lôi bộ người đang suy nghĩ miên man, chợt nghe cái kia thanh âm đạm mạc lại một lần nữa tại vang lên bên tai. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi lôi bộ, còn có hỏa bộ, cường đại nhất người là tu vi gì? Lôi bộ người thần sắc sững sờ, vô ý thức mở miệng nói, chúng ta bộ tộc cường đại nhất tự nhiên là đại trưởng lão. Đại trưởng lão là sinh tử cảnh cường giả, trưởng khống thiên phạt chi lôi, thần uy vô biên. Hỏa bộ cũng giống vậy, hỏa bộ đại trưởng lão điều khiển bất tử chi viêm, có thể đốt cháy thế gian hết thể ô trọc. Chỉ là sinh tử cảnh sao? Cái kia còn tính toán có thể tiếp nhận. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ tự đủ. Lôi bộ người trông thấy Cố Thiếu Dương tựa hồ rơi vào trong trầm tư, ánh mắt lấp loe phiêu hốt, nhịn không được mở miệng, đại nhân, ta hiện tại phải chăng có thể đi rồi? Uy, ngươi đi đi. Cố Thiếu Dương cũng không thèm nhìn hắn một cái, tùy ý gật đầu. Lôi bộ người vội vàng từ dưới đất bò dậy, vội vàng quét mắt một vòng trên mặt đất tộc nhân tử trạng thê thảm thi thể, trong mắt lóe lên một tia thâm tàng phẫn hận cùng oán độc, thân hóa lôi quang cực tốc hướng nơi xa bay đi. Trong lòng oán hận quyết định, sau khi trở về, nhất định phải đem việc này hướng đại trưởng lao bẩm báo. Ti tiện nhân tộc lại một lần nữa xuất hiện tại thượng cổ chi địa bên trên, còn lừa gạt nô dịch lôi bộ đồ đằng thành thú. Tin tức này, tất nhiên sẽ dẫn tới đại trưởng lão coi trọng. Đợi giết cái này nhân tộc, đón về đồ đằng thành thú, chính mình cũng nhất định sẽ chịu đến đại trưởng lão ban thưởng thật hậu. Đến lúc đó, nhớ tới tương lai có thể phát sinh mỹ hảo, người này trên mặt không khỏi lộ ra một tia ước ao và vẻ vui thích. Tựa hồ liền thân tử đều biến khinh nhanh hơn rất nhiều. Hả? Như thế nào độ quang tốc độ ngược lại chậm lại rồi? Người này nhìn thấy một bộ quen thuộc cường tráng thân thể theo dưới chân rơi xuống, trong đầu dâng lên rất nhiều nghi hoặc, hết thể trước mắt cũng rất nhanh tối lại. Cố Thiếu Dương chậm rãi thu kiếm, một bộ không đầu thi thể tại bầu trời xa xăm bên trong rơi xuống. Hắn làm sao có thể làm cho đối phương sống sót trở về? Sinh tử cảnh đại trưởng lão, không biết là sinh tử cảnh mấy trọng thiên. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, trong lòng ý nghĩ độ nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, sử xuất duy ngã nhất kiếm, hẳn là có thể chạm sát sinh tử cảnh nhất trọng thiên tồn tại. Sinh tử cảnh nhị trọng thiên cũng có sức đánh một trận, sinh tử cảnh tam trọng thiên liền tất nhiên lui bại. Không thể chắc chắn lôi bộ cùng hỏa bộ hai tên đại trưởng lão tu vi chỉ ở sinh tử cảnh nhất nhị trọng thiên phạm vi bên trong, nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được. Cố Thiếu Dương trí tuệ thắng yêu, trong lòng rất nhanh liền có chủ ý. Hắn nhếch miệng lên một tia nụ cười lạnh như băng, mang theo tiểu lôi linh thú cùng thất thải quái điểu cùng một chỗ, không chút kiêng kỵ hướng nơi xa cấp bách lướt qua đi. Một mảnh hư thối ẩm ướt đầm lầy ở trong. Có mười mấy tên thân hình cao lớn lôi bộ chiến sĩ đứng thẳng hư không, vây xem trong đầm lầy một tên bưu hãn thân ảnh cùng một đầu hung tàn yêu thú vật lộn. Con yêu thú này khoảng chừng như ngọn núi lớn nhỏ, đầu heo cầu thân, toàn thân mọc đầy từng cây thần binh lợi nhận giống như trượng dài hát thủ. Hai mắt xích hồng, giữa mũi miệng phun ra da màu xanh đen kịch độc hủ khí. Khí thế hung hành, mỗi một lần va chạm tới, đều dẫm đến toàn bộ đầm lầy tại ầm ầm chấn động vang dội. Mà cùng nó chém giết thanh niên tắc thì càng thêm bất phàm. Mày kiếm mắt sáng, vai hùng bất phàm. Chiều cao 6 thước có thừa, đầu màu tím sẫm tóc dài xóa tại bên hông, bắp thịt cả người cuồn cuộn, từng khối tràn đầy bạo tạc giống như sức mạnh. Thanh niên trước ngực sau lưng trên cánh tay đều xăm cổ quái phức tạp hình xăm, hình xăm bên trong nhảy ra một đạo lại một đạo to dài tử sắc lôi điện. Tử sắc lôi điện chạy dọc thanh niên toàn thân, giống như từng đầu dữ tợn lôi mãng, khiến cho thanh niên thân thể cường tráng lộ ra càng có lực lượng cảm giác, cũng lộ ra một cỗ hoang dã dã tính khí chất. Thanh niên tóc tím thân quấn lôi quang, tại hư không đầm lầy bên trên lưu lại cái này đến cái khác cháy đen dấu chân. Đầu kia khí thế kinh khủng lợn rừng yêu thú, lần lượt mạnh mẽ đâm tới mà nhào lên, nhưng lại lần lượt bị hắn lấy cực kỳ cường hãn thủ đoạn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bá đạo chi tư, để cho người ghé mắt. Cổ Nhĩ chắc không hổ là ta lôi bộ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất chiến sĩ, thực lực thực sự quá kinh khủng. Đúng vậy à, đầu này ẩn chứa thượng cổ xích nhãn chư yêu huyết mạch yêu thu thực lực so với bình thường thần hải cảnh đại viên mãn còn kinh khủng hơn, tại Cổ Nhĩ chắc trong tay lại nửa điểm sóng gió đều lật không ra, thật là lợi hại. Giết chết đầu này xích nhãn yêu chư, Cổ Nhĩ chắc nhất định lần này thần phù đại hội ta lôi bộ người thứ nhất. Nghe nói hỏa bộ năm nay cũng ra một tên thực lực mạnh mẽ thiên tài, không biết Cổ Nhĩ chắc so sánh cùng nhau ai mạnh ai yếu, phún phún. Nói nhảm, tự nhiên là Cổ Nhĩ chắc. Ngay tại vây xem lôi bộ tộc nhân từng trận cảm thán âm thanh bên trong, bị bọn hắn xưng là Cổ Nhĩ chắc thanh niên đã một quyền mạnh mẽ đảo tại xích nhãn yêu chư trên đầu. Hung hồn lực quyền cuốn theo lấy lực phá hoại kinh người khủng bố lôi điện, lại ngạnh sinh sinh đem xích nhãn yêu chư cứng rắn không gì sánh được đầu cho đánh nát. Xích nhãn yêu chư đầu góc bị lôi điện chi lực quanh thành một mảnh than cốc, lập tức mất đi tất cả sinh cơ, ầm vang ngã xuống đất, tại đầm lầy bên trên đập ra một cái to lớn vô cùng hố lõm. Nhìn thấy một màn này, lôi bộ các tộc nhân lập tức kích động hoan hô lên. Cổ Nhĩ chát. Đệ nhất dũng sĩ. Cổ Nhĩ chát. Đệ nhất dũng sĩ. Tiếng hoan hô vang vọng đầm lầy, thanh niên Cổ Nhĩ chát trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một chút mừng rỡ cùng vẻ kiêu ngạo. Đúng lúc này, một đạo thanh lành âm thanh đột nhiên xa xa chen vào. Ngươi chính là lần này lôi bộ tham gia thần phù đại hội người dự thi ở trong đệ nhất nhân. Trang bên trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một cái tuấn Mỹ không tì vết thanh niên đang mặt không thay đổi từ đằng xa chạy đến. Thanh niên tuấn Mỹ nhìn như bước chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều có thể đi ra cực xa, một lát sau liền đi tới trước mặt mọi người. Thanh niên tuấn Mỹ cũng không phải một người đến đây. Bên chân của hắn còn đi theo một đầu như châu độc chân kỳ quái yêu thú, độc chân yêu thú đỉnh đầu còn đứng lấy một cái lông vũ tiên diễm tịnh lệ quái điểu. Cổ Nhĩ chắc bọn người nhìn thấy thanh niên thần sắc lập tức sững sờ, nhưng ánh mắt rất nhanh liền không tự giác mà trượt xuống đến cái kia cổ quái nhưng độc chân yêu thú trên thân. Do xét trong chốc lát, trong mắt nhao nhao toát ra cực kỳ mãnh liệt kinh hỉ chi quang. Nhất là Cổ Nhĩ chát, ngửa đầu cười lên ha hả. Quý ngưu huyết mạch. Ta Cổ Nhĩ chát quả nhiên là đại trưởng lão Khâm Định lôi bộ thánh tử. Lần thứ nhất tham gia thần phù liền cho ta gặp gỡ Quý ngưu huyết mạch, lôi bộ nhất định bởi vì ta Cổ Nhĩ chát mà hưng a. Cổ Nhĩ chát vui mừng quá đỗi, trực tiếp bỏ qua trên tay xích nhãn yêu trừ. Nhanh chân hướng độc chân yêu thú nhào lên, cười nói, có cái này Quý ngưu huyết mạch, ta còn muốn cái gì xích nhãn yêu chứ à. Lần này thần phụ, ta nhất định có thể rực rỡ hào quang, vững vàng đè xuống cái kia hỏa bộ thánh tử một đầu. Cổ Nhĩ chát đại thủ hướng độc chân yêu thú chụp tới, cái sau cực kỳ linh hoạt một cái lắp mình, trốn ở một người sau lưng. Cổ Nhĩ chát không chút nào đem thanh niên tuấn Mỹ để vào mắt, một bên nhanh chân đi tới, một bên không kiên nhẫn quát lớn, lan đi. Thanh niên tuấn Mỹ cũng không tức giận. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tự nhủ mở miệng nói, nếu là lôi bộ thánh tử, vậy liền không sai. Cổ Nhĩ chắc bọn người nghe nói như thế vì đó kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy thanh niên tuấn mỹ trên thân đột nhiên bộc phát ra gần như vô cùng vô tận màu tím sẫm lôi tương. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn bao phủ tới, sấm sét vang dội. Thanh niên tuấn mỹ bao phủ tại một mảnh như vực sâu giống như ngục lôi điện bên trong, tựa như theo thượng cổ buông xuống lôi thần, đưa tay phải ra mạnh mẽ một quyền hướng Cổ Nhĩ chắc kéo xuống. Hư không phảng phất đều muốn bị đánh nát. Thiếp ta một quyền không chết, ta liền tha cho ngươi một mạng. Cổ Nhĩ chát sắc mặt trong nháy mắt biến, đối mặt một quyền này, ánh mắt lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Chương 286. Thân lôi bộ thánh tử, hung danh tứ dương. Đáng chết, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Cổ Nhĩ Chát nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân mỗi một khối cơ bắp đều đang run lên bần bật, mỗi một đạo hình xăm bên trên đều lộ ra càng nhiều tử sắc lôi điện. Cả người hắn bị nhiều đạo to dài màu tím lôi quang chỗ quấn quanh lấy, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, liền thân hình tựa hồ cũng bành trướng mấy phần, bưu hãn cuồng dã cực điểm. Nhưng mà cùng thanh niên tuấn mỹ so ra, nhưng lại kém đến không chỉ một điểm nửa điểm. Cổ Nhĩ Chát khí tức cuồng bạo mà dã tính, tràn đầy sấm chớp giống như táo bạo cảm giác. Thân mục lôi quang thanh niên tuấn mỹ lại tản mát ra một cỗ nồng đậm cổ lão hoang dã tôn quý khí chất, hai đầu lông mày có lẫm liệt uy nghiêm không thể xâm phạm, uy thế huy hoàng, giống như thượng cổ lôi thần bản tôn đích thân tới. Thanh niên tuấn mỹ thần sắc bình tĩnh một quyền đánh xuống. Cổ Nhĩ Chát gào thét, hội tụ lực lượng toàn thân, cái cổ cùng chỗ trán bạo khởi gân xanh liền cùng con run một dạng lúc nhích, đồng dạng cũng là một quyền nên tiếp. Một cái phong khinh vân đạm, một cái dốc hết toàn lực. Một cái nắm đấm trắng trẻo thanh tú, một cái nắm đấm lớn giống như ma bàn. Rõ ràng dứt khoát không gì sánh được khác biệt cho người ta một loại cực lớn xung kích cảm giác. Kết quả lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Giang giác giang giác. Thanh niên tuấn mỹ cùng Cổ Nhĩ Chát nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, cái sau trên thân chỗ cuốn lôi điện chi lực lập tức mảng lớn đất sụp bại, như trường hà cuốn ngược. Tráng kiện có thể so với tượng chân cánh tay cũng phát ra trận trận để cho người ta ghê răng giòn vang âm thanh, vốn lượn khúc chết đoạn ra một cái quỷ dị mà mất tự nhiên góc độ. Thanh niên tuấn mỹ sắc mặt không thay đổi, quyền thế tiếp tục ép xuống, cuối cùng rắn rắn chắc chắc khắc ở Cổ Nhĩ Chát trên ngực. Cổ Nhĩ Chát phát ra một hồi như là dã thú thê lương lại không ngọt tiếng kêu thảm thiết, hùng tráng cơ thể bay rớt ra ngoài, vài rách bút bê đồng dạng tầng tầng ngã tại đầm lầy bên trên, đập ra một vài trượng sâu hô to. Làm xong đây hết thảy, thanh niên tuấn mỹ bình tĩnh thu quyền, mỉm cười nhìn xem Cổ Nhĩ Chát, mở miệng nói, không hổ là lôi bộ thánh tử, tiếp ta một quyền còn có thể không chết, quả nhiên lợi hại. Trang bên trên hết thảy lôi bộ người đều triệt để nhìn ngây người. Biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt hoàng hốt, cơ hồ không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Cổ Nhĩ Chát một cánh tay mềm mặt mà treo lủng lẳng ở một bên, ngực lom xuống một khối lớn, giống như núi thân thể hùng tráng sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Mặc dù không chết, nhưng khoảng cách chết cũng không xa. Mà hết thảy này, đều chỉ là trước mặt cái này thanh niên tuấn mỹ một quyền chi uy tạo thành. Thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn thanh niên tuấn mỹ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi, còn có tràn đầy nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi. Người này đến cùng là ai? Hắn chỗ cho thấy uy thế, rõ ràng là cùng lôi bộ đồng tông đồng nguyên sức mạnh. Nhưng càng thuần túy, càng cường đại, càng tôn quý. Cổ Nhĩ Chát cái này lôi bộ thánh tử cùng hắn so ra, ngược lại như cái tên giả mạo một dạng. Nếu như bọn hắn không phải cùng Cổ Nhĩ Chát quen biết, cơ hồ cũng muốn tưởng rằng thanh niên tuấn mỹ mới thật sự là lôi bộ thánh tử. Thanh niên tuấn mỹ nhàn nhạt quét tràng bên trên tất cả mọi người một chút, hết thảy lôi bộ người ở dưới ánh mắt của hắn nhao nhao cúi đầu xuống, câm như hến. Đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi, hoặc là nghe được tên của ngươi, lôi bộ thánh tử. Ha ha, cái danh hiệu này về sau thuộc về ta. Bỏ lại câu nói này, thanh niên tuấn mỹ mang theo một chim một thú nhanh nhẹn rời đi. Đợi đến thanh niên thân ảnh hoàn toàn tiêu thất tại trong tầm mắt, lôi bộ nhân tài nhao nhao kinh hô ra miệng. Người này đến cùng là ai? Ta lôi bộ lúc nào ra dạng này một tên cực kỳ kinh khủng thiên kiêu nhân vật, liền Cổ Nhĩ Chát đều không phải là của hắn một quyền địch. Bên cạnh hắn còn đi theo Quý Ngưu huyết mạch, chẳng lẽ thực là thượng cổ lôi thần chuyển thế? Thật đáng sợ, quá kinh khủng, quá bất khả tư nghị, nhất định phải nhanh chóng đem tin tức này bẩm báo đại trưởng lão. Không được. Một đạo suy yếu lại cường ngạnh âm thanh đánh gãy mọi người phản nghị luận. Cổ Nhĩ Chát miễn cưỡng chống lên thân thể của mình, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, các ngươi đừng quên, đây chính là thần phù đại hội. Như hiện tại trở về lôi bộ, cái kia chính là chủ động thối lui ra. Chờ ta thương thế khá hơn chút lại nói. Nói, Cổ Nhĩ Chát trong mắt lộ ra một chút xíu thật sâu kính sợ cùng chấn kinh, thấp giọng lẩm bẩm nói, người này sức mạnh, cho ta một loại giống đại trưởng lão thiên phạt chi lôi khí tức, có lẽ là đại trưởng lão an bài cũng khó nói. Đám người biến sắc, trong lòng không ngờ sinh ra mấy phần chờ mong cùng kích động đi ra. Người này nếu thật là đại trưởng lão an bài, là lôi bộ người, như vậy lần này thần phù đại hội, lôi bộ chắc chắn che đậy hỏa bộ, đại thắng về tay. Thanh niên tuấn mỹ tự nhiên là Cố Thiếu Dương không thể nghi ngờ. Đánh cho tàn phế lôi bộ thánh tử, như vậy tiếp xuống liền nên tiến hành bước kế tiếp, trừ hỏa bộ bên kia đi loanh quanh. Cố Thiếu Dương tự đủ. Mặc dù rất không được cựu trọng thiên ý chí chào đón, nhưng cái này cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Chí ít Cố Thiếu Dương muốn đụng tới lôi hỏa hai bộ tham gia thần phù đại hội người biến đơn giản nhiều. Cố Thiếu Dương hướng phía lại hỏa bộ khu vực nhanh chóng bay vút qua. Trên đường đi không chút nào che giấu hành tung của mình, hắn thả ra lôi thể uy thế. Đỉnh đầu mây đen liên miên dày đặc, lôi đỉnh tùy thân, từ bên trong tràn ngập, ở giữa không trung lôi kéo ra một đạo thật dài màu tím tinh diễm, liền như là một đạo nhảy vọt không nghỉ sấm chớp giống như, khí thế kinh người. Không bao lâu, Cố Thiếu Dương trong mắt xuất hiện mấy cái thân ảnh. Là mấy cái đồng dạng hình thể nhanh nhẹn dũng manh thanh niên tráng hán, đang cùng một đầu yêu thú vật lộn. Những người này tóc hiện lên xích hồng sắc, hành động ở giữa có khí tức nóng bỏng khuyết tán ra đến, còn có thể phóng xuất ra cường đại màu đỏ hỏa diễm, hiển nhiên là hỏa bộ người. Cố Thiếu Dương khỏe miệng kéo lên một tia cười lạnh, không chút kiêng kỵ tiến lên. Lừng lây thanh thế lập tức dẫn tới mấy cái hỏa bộ tộc nhân nhao nhao quay đầu, thần sắc khẩn trương hướng hắn trông lại. Người nào? Tựa như là Lôi Bộ. Thật khí thế kinh người. Cố Thiếu Dương chớp mắt đi tới mấy người trước mặt, cũng không được nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra. Quyền uy huy hoàng, như thiên phạt hàng thế. Khai phát độ hơn 9 phần 10 lôi thể, uy thế mạnh cơ hồ có thể đối cứng sinh tử cảnh. Liên cổ nhĩ chát đều có thể một quyền đánh nổ, huống chi là mấy cái hỏa bộ con tôm nhỏ. Cố Thiếu Dương một quyền xuống, vài tên hỏa bộ tộc nhân phong thích ra hỏa diễm trong nháy mắt tại lôi quang bên trong băng tán tiêu tan. Như trường mẫu như giải lụa lôi điện đánh vào hỏa bộ tộc nhân trên thân, đem bọn hắn trực tiếp đánh thành từng khối than cốc, thậm chí liền bọn hắn vừa mới đang chém giết yêu thú, cũng bị Cố Thiếu Dương một quyền này cho hoành sắt thành cặn bã. Cố Thiếu Dương duỗi ra năm ngón tay, một cái còn sót lại bộ tộc người bị vô hình cự lực hư nhiếp, bay đến Thiếu Dương trong tay bị bóp lấy cổ. Cố Thiếu Dương ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn, mở miệng nói cho ta, các ngươi bộ thánh tử ở đâu? Hỏa bộ tộc nhân sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi, thân thể run như sức đường. Ngươi là ai? Tìm chúng ta hỏa bộ thánh tử làm cái gì? Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, ta là Lôi bộ thánh tử, ngươi nói tìm các ngươi hỏa bộ thánh tử làm cái gì? Tự nhiên là đánh chết hắn, đoạt được lần này thần phù đại hội đệ nhất. Hỏa bộ tộc nhân mở to hai mắt, hoảng sợ nói, Lôi bộ thánh tử không phải Cổ Nhị Chát sao? Ngươi nhớ lầm. Cố Thiếu Dương tiện tay đem hắn bóp chết, từ tốn nói, được rồi. Vẫn là chính ta chậm rãi tìm đi, bằng vào ta hiện tại rơi xuống khí vận, sợ là không bao lâu nữa liền sẽ đụng tới hắn. Tiếp tục. Cố Thiếu Dương mang theo tiểu lôi linh thú cùng thất thải quái điểu quay người rời đi. Chỉ để lại sau lưng một phiến đất hoang vu, còn có mấy cỗ hiển nhiên là bị lôi điện oanh sát cháy đen thi thể vết tích. Thời gian kế tiếp bên trong, Cố Thiếu Dương không ngừng du tẩu cùng thần phù đại hội khu vực ở giữa. Chỉ cần thấy được hỏa bộ tộc nhân, hắn tất nhiên xuất thủ, đem đối phương giết chết. Ngược lại là gặp phải lôi bộ tộc nhân lại một mực buông tha. Thậm chí đụng tới có lôi bộ cùng hỏa bộ tranh chấp tình huống, hắn cũng sẽ trợ giúp lôi bộ đánh giết hỏa bộ. Dần dần, thân phu đại hội thượng lưu truyền lên một cái lôi nhân sự tích. Nghe nói người này thực lực mạnh mẽ, bá đạo tàn nhẫn giết người không tính toán. Hơn nữa bên cạnh hắn còn đi theo lôi bộ đồ đằng thánh thú thượng cổ quý ngưu huyết mạch yêu thú, là chân chính lôi bộ thánh tử. Tham gia thần phu hỏa bộ các cường giả trẻ tuổi tử thương đông đảo. Những người còn lại hiện tại chỉ cần thấy được có giữ dằn lôi điện đột quang, liền lập tức tránh được xa xa, căn bản không dám tới gần. Mà lôi bộ thanh thế tắc thì phóng đại. Thậm chí nhiều lôi bộ tộc nhân đều dần dần quên lôi cổ nhị chắt tồn tại, thật đem tên này đột nhiên xuất hiện lôi bộ người trở thành chân chính lôi bộ thánh tử. Chương 287. Bóp bạo hỏa bộ thánh tử. Minh Hỏa Liệt. Một tên hỏa bộ tộc nhân đi đến một tên màu tóc như lửa, dáng người thon dài cân xứng, dung mạo thon gầy xốc vác bên người nam tử. Vẻ mặt nghiêm túc nói, cái kia đột nhiên xuất hiện lôi bộ thánh tử làm càng ngày càng quá mức, trong khoảng thời gian này, chúng ta tham gia thần phù đại hội tộc nhân ít nhất có gần 30 người chết ở trên tay hắn. Tinh hãn nam tử trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng mở miệng nói, có thể xác định là lôi bộ người sao. Chết đi tộc nhân tất cả đều là bị cường đại lôi điện chi lực cho sinh sinh oanh sát, có may mắn còn sống sót tộc nhân cũng nói, cái kia hung nhân thân quấn lôi điện, đỉnh đầu có lôi vân đi theo. Hơn nữa còn mang theo một đầu thân có thượng cổ quý ngưu huyết mạch yêu thú, tuyệt đối là lôi bộ người không sai. Ngươi thân là ta hỏa bộ thánh tử, tộc nhân bị người như vậy lăng nhục ngược sát, không thể tại ngồi yên không lý đến. Minh Hỏa Liệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt có sát cơ thoáng qua. Trong lòng ta tự có tính toán. Minh Hỏa Liệt ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó có mười mấy tên hỏa bộ tộc nhân đang cùng một người đang kịch liệt giao chiến. Bị hỏa bộ tộc nhân vây công người kia mặc cả người trắng áo, cầm trong tay một thanh cổ sơ hoa mỹ trường kiếm. Trong kiếm quang chém ra 9 đầu thần uy huy hoàng thượng cổ chân long. Mặc dù là một người độc đấu sau nhiều tên hỏa bộ cao thủ, lại mảy may không rơi hạ phong, uy thế bất phàm. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nét. Minh Hỏa Liệt cười lạnh nói, cái kia lôi bộ người lợi hại hơn nữa, ta cùng hắn đánh nhau tranh đến cũng bất quá là thần phù đại hội thắng bại. Thần thú hàng năm đều sẽ cử hành một lần thắng thua không tính là cái gì, trong tộc các trưởng lão cũng sẽ không quá mức để ý. Nhưng mà cái này hạ vực nhân tộc cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đụng tới. Minh Hỏa Liệt trong mắt lộ ra từng tia vẻ hưng phấn, thấp giọng nói, cái này hạ vực đi lên nhân tộc thực lực phi thường cường đại, như không ngoài sở liệu của ta tại Trung Thiên vực nhân tộc ở trong cũng nhất định là số một số hai thiên kiêu nhân vật. Nếu là ta có thể bắt hắn lại, giao cho đại trưởng lão xử trí, tuyệt đối so cầm một cái thần phù đại hội chiến thắng để hắn cao hứng nhiều. Bên cạnh hỏa bộ tộc nhân vì đó kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc tới. Minh Hỏa Liệt cũng lười tại cùng hắn giải thích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cầm kiếm người, bước dài ra, cả người hóa thành một đạo rực rỡ hỏa tuyến hướng đối phương kích xạ mà đi. Diệp Lăng Trần trong lòng âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới vận đạo như vậy chênh lệch, vừa tiến vào Thái Huyền Thiên liền rơi vào một đoàn hỏa bộ người ở trong. Có vẻ như một người trong đó vẫn là hỏa bộ thánh tử, thực lực cực kỳ cường hãn. Diệp Lăng Trần theo ngày đầu tiên liền bắt đầu chạy trốn, cùng hỏa bộ dây dưa gần nửa tháng, bây giờ lại càng thêm không thoát thân nổi, có loại hãm sâu vũng bùn cảm giác. Đột nhiên, Diệp Lăng thiếu trong lòng lớn cảnh, cảm giác một cỗ hừng hực khí tức theo phía sau mình truyền đến. Hắn vội vàng xoay người, khi thấy một đôi bạo hung tàn bao hàm sát ý hai mắt. Là tên kia hỏa bộ thánh tử. Diệp Lăng Trần kinh hãi, vội vàng huy động Tuyên Vương kiếm, Cửu Thức Thiên Tử kiếm liên tiếp sử xuất. Chín đầu thượng cổ chân long xoay quanh gào thét, đồng thời hướng Minh Hỏa Liệt đánh tới. Minh Hỏa Liệt lại không tránh không né, cười lạnh một thân, cường hãn thân thể như 100 ngọn núi lửa cùng lúc phun trào giống như bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ hừng hực bá đạo khí thế. Có thể xích diễm theo trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra, cả người hắn cơ hồ hóa thành một hỏa nhân. Minh Hỏa Liệt tay không tấc sắt, mấy lần đem Diệp Lăng Trần mấy đầu hóa long kiếm chỉ cho đánh nát, uy thế giống như thượng cổ hỏa thần cầm long cầm phong hỏa thần, không ai bị nổi. Ngoan ngoãn cùng ta về hỏa bộ đi, ti tiện nhân tộc. Minh Hỏa Liệt càn rỡ đắc ý cực điểm, cuốn theo lấy mãnh liệt xích diễm cùng lực lượng kinh khủng một quyền hướng Diệp Lăng Trần mạnh mẽ đánh xuống. Diệp Lăng Trần bị Minh Hỏa Liệt khí thế ép tới không ngừng lùi lại, trong lòng biệt khuất cực điểm. Nhận được Tuyên Vương y bát phía sau tu vi của hắn có bước tiến dài, thực lực thẳng bước thế hệ trẻ tuổi cự đầu cấp bậc kia. Thế nhưng là Minh Hỏa Liệt thực lực cũng không kém, tăng thêm Minh Hỏa Liệt mặc dù nhìn xem bá đạo thô bí mật, kỳ thực tâm tư âm trầm. Trên đường đi vẫn để cho người ta tiêu hao của hắn tinh thần nguyên lực, luân phiên đại chiến xuống, Diệp Lăng Trần thực lực bây giờ chỉ có thời kỳ toàn thịnh 5/10. Lấy hiện tại trạng thái, sao có thể là Minh Hỏa Liệt đối thủ? Nếu là ta hiện tại đã tìm hiểu ra Cửu Long Triều Thiên một chiêu kia, liền có thể bại hắn. Diệp Lăng Trần trong lòng không cam lòng thầm nghĩ. Chính là hồi đó Cố Thiếu Dương đối chiến Dạ Vương sử xuất chiêu kia, Cửu Thức Thiên Tử kiếm kết hợp một kiếm, sức mạnh tăng vọt 9 lần. Bất quá Cố Thiếu Dương có thể một chút lĩnh ngộ Tuyên Vương kiếm ảo diệu chẳng hề đại biểu Diệp Lăng Trần cũng được. Diệp Lăng Trần bỏ ra tiểu thời gian nửa năm còn không phải nhập môn, lúc này trong lòng càng ngày càng cảm khái có phần Thiếu Dương ngộ tính mạnh. Chẳng lẽ ta Diệp Lăng Trần sống lại một đời, không đợi đến đại kiếp tiến đến, liền muốn vẫn lạc nơi này sao? Diệp Lăng Trần trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Trước mắt cái kia một cái hỏa diễm lượn lờ năm đấm lại sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi, vẫn tại không ngừng tới gần, biến lớn. Diệp Lăng Trần cơ hồ đều có thể cảm nhận được trên nắm tay truyền đến nóng bỏng hừng hực chi khí. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên dữ dằn mà bén nhọn đều tiếng xé gió. Giống như là theo chỗ xa vô cùng truyền đến, lại nhanh chóng rút ngắn. Bất thình lình dị hưởng dẫn tới tất cả mọi người không tự chủ được hướng phía đó nhìn lại. Liền thấy xa xa, một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen di chuyển tới. Mây đen dưới là nhảy vọt chớp động màu tím lôi quang. Lôi quang bên trong có một đạo bá đạo vô song, tôn quý tuấn mỹ, giống như thần minh thân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Cuồn cuộn âm thanh cuốn theo lấy âm thanh sấm sét truyền tới, vang vọng thiên địa. Cái nào là hỏa bộ thánh tử, đi lên nhanh một chút chịu chết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người nào có thể phách lối cuồng vọng đến loại tình trạng này, vậy mà để bọn hắn hỏa bộ thánh tử đi lên chịu chết. Diệp Lăng Trần thấy rõ người kia bộ dáng, càng là trực tiếp ngốc tại chỗ. Cố. Diệp Lăng Trần còn chưa hô ra miệng, chỉ thấy Cố Thiếu Dương như có như không mà liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh thấu xương, lập tức đóng chặt lại miệng. Minh Hỏa Liệt bị Cố Thiếu Dương tức giận đến cười giận dữ lên. Trực tiếp thu hồi đánh phía Diệp Lăng Trần một quyền, đối với Cố Thiếu Dương nói, ngươi chính là cái kia tàn sát ta Đông Đảo Hỏa Bộ tinh anh lôi bộ người. Cố Thiếu Dương xem thường toàn trường ánh mắt lập tức rơi xuống Minh Hỏa Liệt trên thân, bật cười lớn, gật đầu nói, xem ra ngươi chính là Hỏa Bộ thánh tử. Nói xong, Cố Thiếu Dương chân đạp hư không, bá liệt vô song trực tiếp một quyền liền hướng Minh Hỏa Liệt đập xuống. Minh Hỏa Liệt vừa sợ vừa giận, đưa tay trực tiếp đánh ra một quyền hừng hực không gì sánh được xích hồng hỏa trụ. Giống như một đầu như hỏa long thẳng tắp hướng Cố Thiếu Dương oanh kích mà đi. Cố Thiếu Dương thần sắc như thường, đối với gào thét hỏa long làm như không thấy, làm theo ý mình. Minh Hỏa Liệt thực lực so Cổ Nhĩ Chất còn muốn cường hoành hơn một chút, muốn thắng qua Thần Hải bảng đệ lục linh tâm thánh địa thánh tử La Diễn Đạo, so với thế hệ trẻ tuổi cự đầu cấp độ lại yếu lược không nhiều. Thực lực cũng coi như là phi thường cường hãn. Đặt ở trước đó, Cố Thiếu Dương muốn đánh bại hắn khả năng còn muốn phí một phen tay chân. Nhưng võ đạo ý chí hình thành về sau, Cố Thiếu Dương toàn thân sức mạnh ngưng tụ thành một thể, đồng dạng sức mạnh hắn có thể bộc phát ra trước đó mấy lần thậm chí mười mấy lần sức mạnh. Tăng thêm lôi thể khai phát độ tiếp cận viên mãn, nghiền ép hết thảy. Cố Thiếu Dương một quyền này xuống, trực tiếp đem Minh Hỏa Liệt Hỏa Long đánh thành đầy trời hỏa tinh. Ừm. Làm sao có thể? Minh Hỏa Liệt con ngươi rụt lại một hồi, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhìn xem Cố Thiếu Dương hời hợt theo hỏa diễm bên trong đi ra bộ dáng, Minh Hỏa Liệt trong lòng kinh hãi muốn chết. Làm sao có thể mạnh tới mức này? Chính mình một kích toàn lực, ở trên người hắn thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có để lại, cũng quá bất hợp lý đi. Cố Thiếu Dương thon dài hữu lực đại thủ che khuất bầu trời mà chụp tới, cầm một cái chế trụ Minh Hỏa Liệt đầu. Một bên đem hắn trên người có trợ giúp lôi thể thuộc tính hấp thu, một bên liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, trở về nói cho các ngươi biết hỏa bộ đại trưởng lão. Ta lôi bộ thánh tử, chẳng những hôm nay muốn giết các ngươi hỏa bộ thánh tử. Đến tương lai ta làm lôi bộ đại trưởng lão, càng phải đem các ngươi hỏa bộ người hết thể giết sạch, một tên cũng không để lại. Còn có các ngươi hỏa bộ các trưởng lão, để bọn hắn cũng đều tắm sạch sẽ cổ chờ lấy ta đi. Hừ hừ. Nói, Cố Thiếu Dương trong tay dùng sức. Minh Hỏa Liệt trừng mắt, không kịp hét thảm một tiếng, đầu liền cùng dưa hấu một dạng vỡ ra. Trang bên trên hết thể hỏa bộ tộc nhân, ngơ ngác nhìn qua Minh Hỏa Liệt thi thể không đầu. Còn có đạo kia có thể so với thần ma cường đại thân thể, rung động kinh hai đến một câu đều nói không nên lời. Toàn trường yên tĩnh. Chương 288. Chơi cũng phải cho ta nhường đường. 4. Giết Minh Hỏa Liệt về sau, Cố Thiếu Dương lại đem chàng bên trên còn lại bộ tộc người tàn sát hơn phân nửa, chỉ cố ý thả đi mấy cái thông phong báo tin. Cho tới bây giờ, chết tại Cố Thiếu Dương trên tay hỏa bộ tộc nhân đã vượt qua 50 số lượng. Cố Thiếu Dương quanh thân sát khí cuồn cuộn, sát ý ngập trời. Liên Diệp Lăng Trần nhìn xem trong mắt của hắn đều lại vẻ sợ hai thoáng qua, có chút không dám tiếp cận. Cố huynh lại cứu ta một lần. Diệp Lăng Trần mặt mũi tràn đầy phức tạp đi tới, hướng Cố Thiếu Dương nói lời cảm tạ. Không sao, còn có hai lần. Cố Thiếu Dương từng đáp ứng Diệp Lăng Trần giúp hắn xuất thủ ba lần, dưới mắt xem như một lần. Cố Thiếu Dương thu hồi lôi thể, toàn thân sát khí sát ý lập tức cũng thu liêm đến sạch sẽ, khí chất một lần nữa biến như trăng giống như thánh lãnh. Cố huynh trắng trợn như vậy đồ sát Thái Huyền Thiên thổ dân. Không sợ. Diệp Lăng Trần dừng một chút, có chút kiêng kỵ chỉ đỉnh đầu đỉnh thiên không. Ta muốn nó sợ ta. Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, những thứ này thượng cổ di tộc, Thái Huyền Thiên thổ dân chính là nó thịt trên người. Ta mỗi giết một người, thì tương đương với cắt trên người nó một miếng thịt, nó biết đau, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem lộ cho tránh ra. Diệp Lăng Trần tâm thần chấn động, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy thật sâu vẻ kính nể. Tiến vào cửu trọng thiên thần hải bảng thiên kiêu nhóm, chịu đến khí vận nghịch đảo trạng thái. Vận khí rơi xuống, từng bước duy gian. Cái nào tại cửu trọng thiên không phải cẩn thận từng ly từng tí, trốn trốn tránh tránh, giống như qua phố chuột, chỉ sợ cùng cửu trọng thiên thổ dân dẫn tới xung đột, trêu đến cửu trọng thiên ý chí không vui. Cố Thiếu Dương lại ra ngoài ý định, chẳng những không luồn túi, ngược lại chủ động đi truy sát tàn sát Thái Huyền Thiên thổ dân. Hơn nữa giết đều là những kia thiên tư không tầm thường, thực lực mạnh mẽ thiên tài thổ dân. Tương tự Minh Hỏa Liệt nhân vật như vậy, tại Thái Huyền Thiên cũng coi như là thiên địa sủng nhi. Cố Thiếu Dương liền Thái Huyền Thiên sùng ái người cũng giám sát, quả nhiên là có đại khí phách đại can đảm bất thế nhân kiệt. Chuyện của tôi nét. Cố Thiếu Dương cũng cảm thấy. Hắn giết những thứ này hỏa bộ tộc nhân, nhất là giết Minh Hỏa Liệt về sau, trước mắt thiên địa tựa hồ cũng biến thanh minh nhiều. Trong lòng tựa hồ có một tầng không nhìn thấy vẻ lo lắng bị xóa đi. Suy sụp đến thung lũng khí vận, đang tại chậm rãi tăng trở lại. Cố huynh bước kế tiếp định làm gì? Diệp Lăng Trần nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phương xa, khóe miệng kéo lên một tia băng lánh mỉm cười, bình tĩnh mở miệng nói, trừ hỏa bộ, đại bản doanh. Cái gì? Diệp Lăng Trần thân thể mạnh mẽ chấn động, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi vẻ chấn động. Thái Huyền Thiên hỏa bộ. Toàn bộ bộ tộc thiết lập tại một mảnh liên miên hỏa sơn nhóm mạch phía trên, hoàn cảnh cực kỳ nóng bức. Liền xem như trung thiên vực tụ nguyên cảnh võ giả ở nơi này lên không được mấy canh giờ đều sẽ bị thiêu đốt hết toàn thân nguyên lực mà chết, cũng chính là chỉ có hỏa bộ tộc nhân có thể ở đây sinh sống. Hỏa bộ như mọi khi giống như yên tĩnh an tưởng, nhất là thế hệ trẻ tuổi cường giả đều đi tham gia thần phù đại hội về sau, bộ tộc càng là bình tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, ở vào bộ tộc trung tâm nhất một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào. Xích hồng hỏa trụ nhảy lên vạn mét không trung, một cái chấn nộ âm thanh theo núi lửa phun trào tiếng vang bên trong quần quận chuyển tới. Là ai? Cũng dám sát tôn nhi ta. Hết thể hỏa bộ tộc nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đầy trời hỏa diễm nham tương ở trong một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh dàn mua yên tĩnh đứng lặng. Hỏa bộ tộc nhân lập tức quỳ xuống xuống, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Đây là bọn hắn hỏa bộ người mạnh nhất, hỏa bộ thái trưởng lão, sinh tử cảnh cường giả. Minh trưởng lão Tôn Nhi, không phải liền là chúng ta đại bộ phận thánh tử Minh Hỏa Liệt sao? Minh Hỏa Liệt vậy mà chết rồi. Ai dám sát hắn? Ai có thể giết được hắn? Hắn không phải đang tại tham gia thần phù đại hội sao? Hỏa bộ tộc nhân nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra kinh hãi rung động thần sắc. Hỏa bộ đại trưởng lão mặt giận dữ, quanh thân khí tức giống như dưới chân hắn núi lửa hoạt động đồng dạng cực kỳ không ổn định. Hắn thương yêu nhất một cái Tôn Nhi, hỏa bộ thế hệ tuổi trẻ nắm giữ hỏa thần huyết mạch nồng nặc nhất thiên tài, tương lai có thể tiếp nhận vị trí của hắn, lần này thần phù đại hội chắc chắn đoạt giải quán quân tuấn kiệt nhân vật. Vậy mà đã mất đi huyết mạch cảm ứng, hiển nhiên là vẫn lạc hiện ra. Tôn Nhi ta thực lực mạnh mẽ, nhìn chung lôi hỏa hai bộ thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, làm sao lại vô duyên vô cớ vẫn lạc tại thần phù đại hội bên trên đâu? Hỏa bộ đại trưởng lão ngực lửa giận phát tiết, sau đó tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt có nghi ngờ bộc phát. Nhưng vào lúc này, mấy đạo xích hồng chỉ từ nơi xa bay sẽ tới. Độn quang tán đi, mấy cái hỏa bộ thanh niên hốt hoảng thất thố té nhào vào hỏa bộ trước mặt đại trưởng lão, cao giọng la lên, "Đại trưởng lão, việc này ngươi nhất định muốn cho chúng ta làm chủ, thánh tử hắn, thánh tử hắn." Mấy người ấp úng nói không được, yên lặng lấy ra một bộ không đầu thi thể. Hỏa bộ đại trưởng lão một chút nhận ra đây là chính mình Tôn Nhi thi thể, khó khăn chìm xuống lửa giận lại dâng lên. Đến cùng là ai làm? Hỏa bộ đại trưởng lão ngữ khí băng lãnh. Là lôi bộ thánh tử. Người này bên cạnh có thượng cổ quý ngưu huyết mạch yêu thú đi theo. Hắn một thoáng liền đánh bạo Minh Hỏa thánh tử đầu. Còn có ta hỏa bộ mặt khác tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng thảm chết ở trên tay hắn. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Hỏa bộ đại trưởng lão lửa giận lập tức nhảy lên tới cực hạn. Tốt một cái lôi bộ, thần phù đại hội từ trước đến nay chỉ tranh thắng bại không phân sinh tử, cũng dám dung túng tộc nhân dưới như vậy độc thủ, việc này ta nhất định cùng các ngươi không xong. Tiếng gầm gừ như sấm quần quận xẹt qua phía chân trời. Hỏa bộ đại trưởng lao hóa thành từng đạo quang cực nhanh chóng lướt về phía không trung, biến mất trong nháy mắt không thấy. Nhìn qua hỏa bộ đại trưởng lao bóng lưng biến mất, hết thảy hỏa bộ tộc nhân thầm nghĩ trong lòng, lấy đại trưởng lao tính nết, việc này nhất định không thể tốt. Ngay tại hỏa bộ đại trưởng lão rời đi về sau không lâu, hỏa bộ bên ngoài trăm dặm trong hư không hai đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên. Cố huynh, đây chính là ngươi trắng trận đồ sát hỏa bộ tộc nhân, giết chết hỏa bộ thánh tử nguyên nhân. Diệp Lăng Trần thấy mắt lộ ra kỳ quang, khắp khuôn mặt là bội phục chi sắc. Cố Thiếu Dương cười không nói. Hết thảy đều cùng hắn đoán trước giống như thế phát triển, thậm chí muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Không nghĩ tới Minh Hỏa Liệt lại là hỏa bộ đại trưởng lão cháu trai. Đối với hỏa bộ đại trưởng lão tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Bạch Trạch thần thú nhìn trước thiên cơ, che đậy thiên cơ, từ nơi sâu xa cho hắn gợi ý nửa điểm không sai. Hắn cùng Diệp Lăng Trần đi tới hỏa bộ bên ngoài chờ vừa mới nửa ngày, hỏa bộ đại trưởng lão liền thịnh nộ rời đi. Hỏa bộ ở vào Cố Thiếu Dương đi điểm tập hợp phải qua trên đường, hắn muốn ly khai nơi này, chỉ có thể đi ngang qua hỏa bộ. Mà lúc này hỏa bộ không có chí cường giả tọa trấn, đối với Cố Thiếu Dương tới nói chẳng hề còn là một tòa khó mà vượt qua lại trời. Cố huynh. Diệp Lăng Trần nhìn xem hỏa bộ thần sắc có một chút mừng rỡ cùng kích động. Bây giờ hỏa bộ đại trưởng lão không tại, chúng ta cuối cùng có thể rời đi phiến khu vực này, chờ một chút. Diệp Lăng Trần bỗng nhiên dừng lại, lông mày mạnh mẽ nhăn lại đến, hắn nghĩ tới một cái phía trước vẫn bị hắn chỗ sơ sót vấn đề. Cố huynh, ngươi có thể xác định hỏa bộ ở trong chỉ có đại trưởng lão một tên sinh tử cảnh cường giả sao? Đương nhiên. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu. Diệp Lăng Trần vừa buông lỏng một hơi. Còn mỗi tới kịp hỏi thăm nguyên do, liền nghe Cố Thiếu Dương lời nói xoay chuyển nói tiếp, ta có thể xác định hỏa bộ tuyệt không chỉ đại trưởng lão một tên sinh tử cảnh cường giả. Lớn như vậy hỏa bộ, làm sao có thể chỉ có một tên sinh tử cảnh cường giả tòa chấn? Ừm. Diệp Lăng Trần con mắt đống nhiên trợ to, thấp giọng hô ra miệng, vậy phải làm thế nào cho phải, nếu có khác sinh tử cảnh tồn tại, chúng ta vẫn là không cách nào trốn qua đi. Cố Thiếu Dương hướng hắn mỉm cười, đưa tay bắt lấy thất tinh Long Nguyên. Không che giấu chút nào hướng hỏa bộ gào thét mà đi. Nhàn nhạt lời nói từ phía trước truyền đến. Không sao, có sinh tử cảnh cường giả lại như thế nào, để cho ta giết là được. Hơi hợt, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Diệp Lăng Trần nghe trợn mắt hốt mồm, ngơ ngác ngóng nhìn Cố Thiếu Dương đi trước bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy à, ta cơ hồ đều quên. Cố huynh, hắn nhưng là đứng hàng sinh tử bảng phía trên, có thể bằng thần hải chi thân chém giết sinh tử cảnh cường giả tuyệt thế yêu người ta. Chương 289. Độc sông hỏa bộ, ta chính là của ngươi tử kiếp. 1. Cố Thiếu Dương không có che giấu chính mình thanh thế. Không giống với hỏa bộ khí tức, khi tiến vào hỏa bộ trụ sở bầu trời thời điểm liền bị người đã nhận ra. Người phương nào lớn mật, dám can đảm tự tiện xông vào hỏa bộ. Kinh sợ quát lớn âm thanh theo phía dưới vang lên, mấy đạo thân ảnh khôi ngô trên trời đến, ngăn tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Là hỏa bộ chiến sĩ, mỗi một cái đều đạt đến không sai biệt lắm thần hải cảnh thực lực. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương, hỏa bộ chiến sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhao nhao thấp giọng hô ra miệng, là nhân tộc. Nhân tộc lại còn dám xông vào ta hỏa bộ. Muốn chết. Không đợi Cố Thiếu Dương xuất thủ, hỏa bộ các chiến sĩ nhao nhao trước động thủ. Trong tay bọn họ đều cầm kiểu dáng thống nhất xích hồng sắc trường mâu, khí tức như lửa, công đoạt như gió, đồng loạt xuất thủ thanh thế tựa như vài tòa hỏa sơn đồng thời phun trào. Có thể Cố Thiếu Dương đối mặt bọn hắn liền liền bước chân cũng không có dừng lại một thoáng. Chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn một chút, tiếp đó thần sắc tùy ý hướng hắn vung ra một kiếm, nhanh chóng thác thân mà qua. Hỏa bộ chiến sĩ lập tức cương dừng ở tại chỗ, biểu lộ ngạc nhiên, giống như là thấy cái gì cực không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Sau một khắc, cổ của bọn hắn chỗ đồng thời hiện lên một đạo tinh tế dây đỏ, trong tay xích hồng trường mâu theo mũi thương bắt đầu bị chỉnh tề mà chia hai nửa. Sinh cơ tan biến, tảng đá đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống. Phía dưới vây xem hỏa bộ tộc nhân thấy mặt tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được hàn giọng hô to, địch tập. Có nhân tộc xâm nhập. Nhất thời toàn bộ hỏa bộ đều sôi trào lên, từng cái hỏa bộ tộc nhân theo chỗ ở bên trong bay ra, hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh, khí thế hùng hổ. Cố Thiếu Dương thật giống như một cái khối khối băng rơi vào trong lửa, dẫn phát kịch liệt phản ứng, chỉ là không biết hòa tan lại là khối băng, vẫn là dập tắt ngược lại là hỏa diễm. Chính như hồi đó Lang Gia Ngọc lời nói hỏa bộ tộc nhân người người kiêm minh, cơ hồ mỗi một cái đều nắm giữ thực lực không yếu. Thậm chí liền nữ nhân tiểu hài cũng phần lớn nắm giữ tụ nguyên cảnh thực lực, nam tử trưởng thành tu vi càng là chí ít tại ngưng chân cảnh trở lên. Đây cũng là một cái vô cùng đáng sợ tỷ lệ. Phải biết cho dù là tại bên trong Trung Thiên Vực, cũng không phải là mỗi người đều nắm giữ tập võ tư chất. Cố Thiếu Dương không khỏi cảm thán những thứ này thượng cổ di tộc thiên phú sắc thực tốt để cho người ta ghen ghét, thể nội chạy xuôi thần minh huyết mạch mang cho bọn hắn được trời ưu ái tiên thiên điều kiện. Thể chất mạnh hơn, tuổi thọ càng dài, điểm xuất phát cao hơn. Bất quá cũng trở thành hạn chế bọn hắn trưởng thành gông cùng xiềng xích. Độ đậm của huyết thống không đủ, chớ nói đột phá vương cảnh, liền xem như sinh tử cảnh đối bọn hắn tới nói cũng khó hơn lên trời. Hơn nữa, dân số của bọn họ cơ số cùng nhân tộc so sánh lại lộ ra ít đến thương cảm. Cố Thiếu Dương thân hãm hỏa bộ tộc nhân vây công bên trong, chẳng những không kinh hoàng chút nào sợ chi sắc, ngược lại có loại hổ vào bầy dê thong dong cùng tùy ý cảm giác. Liên tiếp giết ba đợt xông lên tính toán đem hắn cái này ti tiện nhân tộc đầu hái xuống hỏa bộ chiến sĩ. Trung quanh hỏa bộ tộc nhân nhìn hắn ánh mắt lập tức từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, khinh miệt, xem thường biến thành nồng đậm kinh hoàng cùng sợ hãi, tan tác như chim ong. Đúng lúc này, có chấn nộ âm thanh tại Cố Thiếu Dương bên tai vang dội. Nho nhỏ nhân tộc, ngươi dám! Một đạo hỏa hồng thân ảnh theo một ngọn núi lửa trong miệng bay lên đi ra, cuốn theo lấy bạo liệt nóng bỏng khí tức khủng bố, hướng Cố Thiếu Dương quần quận mà tới. Kinh hoàng thất thố hỏa bộ tộc nhân từng cái lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc kích động. Là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão xuất quan. Hỏa bộ tộc nhân trên mặt sợ hãi lập tức tiêu thất đến vô tung vô ảnh, ngược lại biến thành oán hận, thoải mái, đắc ý, tất cả đều nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương thân ảnh, cắn răng nghiến lợi nguyền rủa nói, đáng chết, ti tiện nhân tộc, còn dám tới chúng ta đại bộ phận náo sự. Nhất định phải đem hắn cầm xuống, tại hỏa thần trụ bên trên nhiều nướng thiêu đốt 7 ngày 7 đêm, tế điện hỏa thần đại nhân. Không sai. Cố Thiếu Dương đối với bên thai lời đàm tiếu mắt điếc tai ngơ. Con mắt chăm chú nhìn đạo kia hướng hắn vọt tới ngang ngược thân ảnh, đôi mắt cực lượng. Này khí tức, là sinh tử cảnh nhị trọng. Cố Thiếu Dương trên mặt chậm rãi nổi lên một vệt nụ cười, nhịn không được cười dài mở miệng, đến hay lắm. Ngay sau đó, tay hắn cầm thất tinh long nguyên, khí tức cả người phảng phất trong nháy mắt ngưng luyện đến cực hạn. Trên thân tản mát ra chí tôn chí quý, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cô tuyệt khí chất. Duy ngã nhất kiếm. Cố Thiếu Dương hét vang ra miệng. Trong chốc lát, một đạo tựa hồ có thể đem thiên cung đều vạch phá kiếm quang Cố Thiếu Dương trong tay phát ra tới. Thế giới phảng phất dừng lại, vạn vật thất thanh. Chửi mắng nguyền rủa hỏa bộ tộc nhân trong nháy mắt đồng thời dừng lại, tất cả mọi người bình tĩnh nhìn qua đạo kia vạch phá bầu trời kiếm quang, giật mình thất thần. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều mất nhan sắc, thế gian chỉ lưu một kiếm này sáng chói. A! Cho đến tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ bình tĩnh. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, đồng nhiên trợn to tới con mắt. Ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc không dám tin. Cái này, làm sao có thể? Liền thấy bọn hắn mong đợi hỏa bộ Tam trưởng lão, mãnh liệt khí thế tại Cố Thiếu Dương một kiếm này dưới đột nhiên bị cắt đứt, cả người cũng bị từ đó sinh sinh chém thành hai khúc. Nóng bỏng máu tươi rớt đầy trời cao, hai nửa thi thể rơi xuống, yên tĩnh kể rõ thê lương. Tam trưởng lão, chết rồi. Hỏa bộ tộc nhân ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất thuộc về tam trưởng lao thi thể hồi lâu, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thể là thật. Có người lấy lại tinh thần, trong mắt trên mặt lộ ra lớn lao sợ hãi, âm thanh bén nhọn đến biến hình mà hét dầm lên, tam trưởng lão bị cái này nhân tộc một kiếm giết đi. Tam trưởng lao thế nhưng là sinh tử cảnh siêu cấp cường giả, làm sao lại chết? Hắn không phải nhân tộc. Hắn không phải nhân tộc. A, hắn là ma. Là theo thượng cổ buông xuống ma. Hỏa bộ tộc nhân biến so trước đó càng thêm sợ hãi, gần như sụp đổ. Nơi xa, tận mắt nhìn thấy đây hết thể Diệp Lăng Trần cũng nhìn ngây người. Cố Thiếu Dương ba, vậy mà thật chém giết một tên sinh tử cảnh cường giả. Liền ở trước mặt hắn. Lỗ thai nghe được nghe đồn là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Hỏa bộ tam trưởng lão khí thế ngập trời đăng tràng đến bị Cố Thiếu Dương vô tình chết sát, trước sau bất quá mười mấy hô hấp tả hữu thời gian, cho Diệp Lăng Trần tạo thành xung kích lại không gì sánh được cực lớn, để hắn thất thần. Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng như tinh thần, hơi hơi thở hổn hển, trong lòng xác thực mừng rỡ thoải mái cực điểm. Mặc dù tại Phạn Thiên kiếm chủng liền từng chém giết qua một tên sinh tử cảnh, càng là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Thế nhưng dù sao cũng là mượn Phạn Thiên kiếm chủng quá thế. Hiện tại Cố Thiếu Dương hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân chém giết một tên sinh tử cảnh cường giả, triệt để chứng minh duy ngã nhất kiếm cường đại. Vô thượng kiếm đạo chi cơ lúc thành, mang cho hắn là thực lực mấy chục lần bạo tăng. Tam đệ. Một đạo sen lẫn sát ý ngút trời cùng lửa giận âm thanh tại Thiếu Dương bên thai vang dội khởi, lại có người ảnh theo hỏa sơn trong đám bay ra. Là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cứu mạng. Nhị trưởng lão, giết cái này nhân tộc yêu ma. Hỏa bộ các tộc nhân cùng nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, nhao nhao kích động la lên đi ra. Cố Thiếu Dương mày kiếm vẩy một cái, mà lại hiện kỳ quang. Sinh tử cảnh, tứ trọng. Hỏa bộ nhị trưởng lão cảm nhận được tam trưởng lão khí tức tử vong, lửa giận ngút trời. Một đôi mắt hổ chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Nhân tộc. Đáng chết. Hỏa bộ nhị trưởng lão vô cùng băng lãnh lời nói không rơi, liền đưa tay theo trong hư không cầm ra một cây hỏa hồng trường mâu hướng Cố Thiếu Dương đâm tới. Cái này một cái mâu đâm ra, lập tức nửa cái bầu trời đều đột nhiên dâng lên ngập trời hỏa diễm. Có thể xích diễm so miệng núi lửa phun ra nham tương còn hừng hực mấy phần, liền hư không đều muốn bị hòa tan. Cố Thiếu Dương thần sắc cứng lại, nhiên xuất kiếm. Duy ngã nhất kiếm. Chí tôn chí quý, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn một kiếm xuất hiện lần nữa, mới mở ngập trời xích diễm, cùng hỏa hồng trường mâu đối với đụng nhau. Cố Thiếu Dương cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố theo trên thân kiếm truyền tới, biến sắc, bị đánh lui ra ngoài. Hỏa bộ nhị trưởng lao nắm mâu tay cũng mạnh mẽ run lên, cả người trong hư không đạp đạp lùi lại hai bước, trên mặt ngoại trừ phẫn nộ lại thêm ra vài tia chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi tình. Thân hải cảnh. Cái này sao có thể? Thân hải cảnh tu vi vậy mà có thể vững vàng đón đỡ lấy hắn sinh tử cảnh tứ trọng thiên một kích mà không chết, chỉ là lùi lại, bực này thiên phu thực lực đơn giản để hỏa bộ nhị trưởng lao cảm thấy kinh hãi muốn chết. Lập tức càng ngày càng kiên định chém giết Cố Thiếu Dương tâm. Tuyệt không thể để cái này nhân tộc tiểu bối rời đi. Chết đi. Hỏa bộ đại trưởng lao xuất thủ lần nữa, hỏa hồng trường mâu hóa làm một đầu hỏa diễm nộ long, gầm thét hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong mắt nhìn thẳng đại bộ phận nhị trưởng lão. Có cực kỳ ánh sáng óng ánh từ đó tiến bắn ra. Lục hồn thần quang. Cố Thiếu Dương trong mắt kích xạ ra hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tia chớp màu đỏ ngòm tựa như hai thanh tuyệt thế hung kiếm, trong hư không giao thoa va chạm ra trận trận liền bơi, đồng nhiên bắn vào hỏa bộ nhị trưởng lão trong mắt. A. Hỏa bộ hai trưởng lão sắc mặt đồng nhiên vặn mèo, kêu thảm một tiếng, trên tay thế công như muốn sụp đổ. Đây là thủ đoạn gì? Hỏa bộ nhị trưởng lão sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, tiểu tử đáng chết. Cố Thiếu Dương thần sắc không thay đổi, lại là hai đạo lục hồn thần quang. Liên tiếp bốn đạo tia chớp màu đỏ ngòm nhảy vào hỏa bộ nhị trưởng lao trong mắt. A a. Lần này, hỏa hồng trường mâu biến thành hỏa diễm nộ long triệt để sụp đổ, hỏa bộ nhị trưởng lao tại cũng chịu không được trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, ôm đầu ở giữa không trung thống khổ gào lên. Cố Thiếu Dương chính mình cũng đầu đau muốn nức, nhưng hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, lôi thể thi triển. Mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn. Cố Thiếu Dương tắm rửa sấm chớp, tựa như theo thượng cổ buông xuống lôi thần bản tôn, cầm trong tay thất tinh long nguyên, duy ngã nhất kiếm vạch phá bầu trời. Sinh tử cảnh tứ trọng thì sao? Ta, chính là của ngươi tử kiếp. Diệt cho ta. Chương 290. Bất diệt chi diễm. 2. Niu. Duy ngã nhất kiếm quang mang vạch phá bầu trời, đối với hỏa bộ nhị trưởng lão đỉnh đầu chém thẳng mà xuống. Hỏa bộ nhị trưởng lão hai mắt xích hồng, cái trán gân xanh bốc lên, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Ngạnh sinh sinh tại kiếm quang tiến đến trước đó đem thân thể chuyển lệnh qua một bên. Sáng chói kiếm quang hướng phía dưới chém tới. Cố Thiếu Dương cảm thấy dưới kiếm tựa hồ có chạm đến một chút chuông chát chát cảm giác. Túi đầu. Liền thấy trong hư không có đại lượng ngọn lửa màu đỏ thắm theo trong hư không xuất hiện, hội tụ tại hỏa bộ hai trưởng lão trên người, ngưng kết thành một mảnh hỏa ngọc giống như chắc nịch kiên giáp. Duy ngã nhất kiếm đem kiên giáp lộ nát, còn lại sức mạnh chỉ chém tới hỏa bộ nhị trưởng lão xương ngực vị trí liền khó mà tiến thêm. Đáng chết ta. Hỏa bộ nhị trưởng lão nửa người đều suýt chút nữa bị Cố Thiếu Dương một kiếm cho chém xuống, cánh tay phải bộ kéo tại đứt gãy trên bờ vai, tăng thêm bởi vì linh hồn thần hải chấn động mang tới kịch liệt đau nhức, hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo giống như ác quỷ đồng dạng. Lan đi, đi chết đi. Hỏa bộ nhị trưởng lão phấn khởi sức mạnh mạnh mẽ một cái mâu hướng Cố Thiếu Dương đâm tới. Cố Thiếu Dương thân ảnh trong hư không nhanh chóng tiêu thất, né tránh nhị trưởng lão một kích, lại vụt xuất hiện. Xúc địa thành thốn thần thông thi triển đến lô hỏa thuần thanh. Hỏa bộ nhị trưởng lão nổi điên tựa như vung vẩy trường mâu khắp nơi oanh kích lên, hư không bị hắn phát tiết xuất lực lượng oanh đến run lẩy bẩy, khắp nơi đều là tàn phá bừa bãi cuồng bạo sức mạnh, Cố Thiếu Dương căn bản là không có cách tiếp cận. Cố Thiếu Dương dùng hai ngón nhào nặn động mi tâm, một bên tận lực hòa dịu thần hải tại mang tới mê muội căng đau cảm giác. Một bên nhìn xem hỏa bộ nhị trưởng lão từ từ tại ổn định khí tức cùng trên thân đang không ngừng khép lại thương thế thật sâu như mày. Duy ngã nhất kiếm mặc dù có thể thương tổn được sinh tử cảnh tứ trọng thiên tồn tại, nhưng cái sau tự lành năng lực quá cường đại. Hỏa bộ nhị trưởng lão lại thân có hỏa thần huyết mạch, thể chất cường đại, càng thêm khó giết. Mà một khi hắn theo lục hồn thần quang ảnh hưởng ở trong khôi phục lại, ổn định thương thế, đến lúc đó Cô Thiếu Dương tất nhiên không phải hắn địch. Thân hải cảnh cùng sinh tử cảnh tứ trọng thiên ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn đến liền xem như Cố Thiếu Dương cũng vô pháp san bằng. Đột nhiên, Cố Thiếu Dương nhìn thấy hỏa bộ hai trưởng lao trên người toát ra một cái tân thuộc tính bọc khí, con mắt lập tức sáng lên. Tử khí 374. Có cơ hội. Cố Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Hỏa bộ nhị trưởng lao đang đứng ở sinh tử cảnh đệ tứ trọng thiên tử cảnh, hắn chịu đến thương thế càng nặng, liền cần tiêu hao càng nhiều sức mạnh đi tự lành, thể nội sinh cơ càng ít, tử kiếp liền càng dễ dàng đến.